Một thân ảnh từ hoàng cung chỗ sâu mà ra, trực tiếp đến Thanh Nguyên cung bên ngoài. Đúng vậy, Hồng Công Công. Tiêu Trường Phong đoạt được võ đạo đại bỉ thứ nhất tên, có tư cách tiến vào hoàng gia bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật. Hồng Công Công liền tại phụng mệnh tới đón đưa Tiêu Trường Phong. Ừm. Hồng Công Công nhíu mày, ánh mắt lạc tại trên Thanh Nguyên cung. Mặc dù có Bát Môn Tỏa Kim phụ trận, nhưng Hồng Công Công chính là đế võ cảnh cường giả, có thể cảm thụ đến Thanh Nguyên cung nội ẩn ẩn sóng linh khí. Cựu điện hạ cái này là tại tu luyện. Hồng Công Công trong tâm nghĩ hoặc, bất quá hắn cũng không quấy rầy, mà là tại Thanh Nguyên cung bên ngoài chờ. Cựu điện hạ từ nhỏ là thiên sinh chí tôn, có được cửu phẩm thanh đồng kiếm hồn, đáng tiếc bị hoàng hậu đào đi, từ đây biến thành phế nhân. Bất quá có thể thiên sinh võ hồn người, há lại sẽ cả một đời cũng là phế nhân. Vịt con xấu xí cho dù bị người ghét bỏ, cuối cùng hay là sẽ trở thành thiên Nga. Ngày nay, cựu điện hạ thiên phú, không chỉ có khôi phục, mà lại so trước kia càng thêm yêu nghiệt, đây đối với bệ hạ mà lời, cũng coi như là một chuyện tốt. Hồng Công Công phục thị võ đế cả đời, không có người so với hắn hiểu rõ hơn võ đế. Cũng bởi vậy, hắn cũng hiểu võ đế đối Tiêu Trường Phong tình cảm. Thanh Nguyên cung a, đã lâu không có tới, năm đó nơi này là gì đẳng náo nhiệt, đáng tiếc cảnh còn người mất. Hồng Công Công ánh mắt tào động, đôi mắt phía trong hiển hiện ra một vẻ hồi ức. Nói qua Huyên Phi nương nương hay tại thời điểm, hắn thường xuyên làm bạn võ đế tới đây. Cũng coi như là chứng kiến võ đế cùng Huyên Phi nương nương tình yêu. Thế mà ngày nay, Thanh Nguyên cung trống rỗng. Võ đế khốn thủ ngự thư phòng. Huyên Phi nương nương mất tích bí ẩn. Nói qua tất cả, đều hóa thành hư không. Mà cái này tất cả, cũng là bởi vì Hoàng hậu nương nương. Cho dù là liều mạng ta đầu này mạng già, cũng phải giúp bệ hạ hoàn thành kế hoạch. Hồng Công Công trong mắt tinh mang bạo trướng, bất quá thoáng qua liền mất. Lâu dài đợi tại võ đế bên cạnh, hắn cũng là dưỡng thành cực sâu lòng dạ. Ầm ầm. Tiêu ở đây, Thanh Nguyên cung mở rộng, một cái thanh quang tử trong kích xạ mà ra. Hô. Theo cái này đạo thanh quang xuất hiện, bốn phía cuồng phong gào thét, cây cối hoa thảo toàn bộ bị thổi làm ngã trái ngã phải, tựa như đài phong vận chuyển qua. Mà tại cái này cuồng phong phía trong, chỉ có một cái thanh quang như cùng phong trong chúa tể, khống chế phong bạo, quét sạch tám phương. Hồng Công Công kinh hãi, mắt lộ ra tinh mang, cấp tốc nhìn lại. Chỉ gặp tại này thanh quang chi trong, Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, ngự kiếm phi hành, giống như cao cao tại thượng vô địch kiếm tiên. Chương 221, Hồng Công Công chấn kinh. Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, bốn phía cuồng phong như long, tựa hồ muốn đem hắn đưa trên cửu tiêu thiên ngoại. Một bộ ngọc thêu viền vàng bào, Trường Phong phân phật, hắc đồng nóng ánh sáng long lanh, quanh thân thanh mang bừng bừng, Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, phảng phất là phong trong chúa tể, quan sát chúng sinh. Phong ảnh kiếm này đây cũng là bộ dáng đại biến, không chỉ có trở nên càng thêm tinh tế, nó trên lại thêm là có rất nhiều hoa văn lấp lóe, tại phong trong gào thét, lôi kéo khắp nơi. Phong hệ tám trận, lại phối trên cái này phong linh mục, mặc dù đẳng cấp hay là trung phẩm pháp khí, nhưng dẫn động phong thế, uy lực của nó có thể sánh ngang thượng phẩm pháp khí. Tiêu Trường Phong thần thức cảm giác được Hồng Công Công, bởi vậy cũng là rất nhanh thu liễm, ngự kiếm mà rơi. Cuối cùng phong ảnh kiếm hóa thành một cái thanh quang bị hắn thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Nay đây bốn phía của phong mới dần dần tán đi. Cựu điện hạ, vừa rồi này là phong ảnh kiếm. Hồng Công Công con mắt trừng lớn, tràn ngập thật sâu rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mục Lôi tại võ đạo đại bỉ trên thi triển qua phong ảnh kiếm, Hồng Công Công tự nhiên là nhận biết. Thế mà Tiêu Trường Phong vừa rồi ngự kiếm phi hành phong ảnh kiếm, lại là so trước đó cường đại mấy lần. Điều này không khỏi làm cho Hồng Công Công rung động. Chẳng lẽ cựu điện hạ còn có luyện khí bản sự? Ừm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm. Cựu điện hạ, Đoan Mục gia tộc mặc dù viễn ở trung thổ, nhưng tộc bên trong cường giả đông đảo, ngài hay là phải cẩn thận một chút. Hồng Công Công cấp tốc đè xuống khiếp sợ trong lòng, tại cung trong người hầu, hắn đã sớm hiểu cái gì nên biết, cái gì không nên biết. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Đối với Hồng Công Công hảo ý, Tiêu Trường Phong cũng là không có cự tuyệt. Cựu điện hạ, cái này lần ngài đoạt được võ đạo đại bỉ thứ nhất tên, lão nô là đến xin ngài đi hoàng gia bảo khố chọn lựa ban thưởng. Một lần nữa che giấu cảm xúc, Hồng Công Công mỉm cười mở miệng. Hoàng gia bảo khố. Tiêu Trường Phong trong tâm vẫn có chút mong đợi. Bất quá hắn suy nghĩ, mở miệng hỏi đến. Cái này ban thưởng, có thể hay không chuyển tặng cho hắn người? Cái gì? Chuyển tặng hắn người? Hồng Công Công lấy làm kinh hãi, không thể tin được. Cái này thế là hoàng gia bảo khố a, trong bảo vật nhiều vô số kể, mà lại mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Bình thường người nếu là có loại cơ hội này, hận không thể ở đâu mặt đi dạo cái 3 ngày 3 đêm. Thế mà cựu điện hạ vậy mà muốn đem cơ hội này chuyển tặng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Hồng Công Công dù sao là đế võ cảnh cường giả, mà lại thâm cư cung bên trong, bụng dạ cực sâu, rất nhanh liền tại đè xuống chấn kinh. Thần sắc hắn ngưng trọng, đông nhiên bức âm thành tuyến, chui vào Tiêu Trường Phong thái trong. Cựu điện hạ, trước khi đi bệ hạ từng dặn dò qua lão nô, để lão nô mang ngài đi bảo khố trong tìm kiếm Cửu Long Đế Vương công, cơ hội này không thể chuyển tặng a. Cửu Long Đế Vương công, thiên giai công pháp, cũng là đại võ vương triều bí mật bất truyền, chỉ có giải rác mấy người có thể tu luyện. Đại hoàng tử liền tại tu luyện Cửu Long Đế Vương công, hắn thực lực viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Hồng Công Công mặc dù không biết Tiêu Trường Phong tu luyện là công pháp gì, nhưng còn có cái gì so thiên giai công pháp cao hơn đây. Bởi vậy hắn cũng là cực lực khuyên can, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể bỏ đi chuyển tặng suy nghĩ. Thế mà nói cách khác là thiên giai công pháp, liền tại thần cấp, Tiêu Trường Phong cũng không để vào mắt. Cơ hội này, ta muốn chuyển tặng cho tam muội. Tiêu Trường Phong lắc đầu, cự tuyệt Hồng Công Công hảo ý. Mà hắn cơ hội này, thì là muốn cho Tiêu Dư Dung. Chân chính để Tiêu Trường Phong lo lắng người không nhiều, Tiêu Dư Dung tính một cái. Nói cách khác là tiến vào hoàng gia bảo khố cơ hội, cho dù đem toàn bộ hoàng gia bảo khố đưa cho tam muội, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không đau lòng vì. Cựu điện hạ, ngài thế phải nghĩ lại a. Hồng Công Công trong tâm khẩn trương, lại lần bức âm thành tuyến, muốn an ủi Tiêu Trường Phong. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là mắt lộ ra kiên định, giải quyết dứt khoát. Gặp này Hồng Công Công cũng đành phải thở dài một tiếng. Ngọc Linh Cung, cái này là Tiêu Dư Dung mẫu thân, Linh Phi nương nương chỗ cư trú. Tiêu Dư Dung cũng ở chỗ này. Ngay từ đầu Linh Phi biết được Tiêu Trường Phong đến, hay trong thấp thỏm. Nhưng làm nàng biết được Tiêu Trường Phong muốn đem hoàng gia bảo khố cơ hội chuyển tặng cho Tiêu Dư Dung đây, lại là mặt mũi tràn đầy cười dung, thân hòa không so. Đối với Linh Phi loại này cỏ đầu tường tính cách, Tiêu Trường Phong đã sớm biết, không có nhiều lời. Dung Nhi A, ngươi thế nhất định muốn cảnh giác cao độ, không muốn tìm một chút đồ vô dụng, nhưng cái kia bán thánh khí, thiên nhiên bảo dược, địa giai hoặc người thiên giai võ kỹ công pháp, cũng là lựa chọn tốt. Trước khi đi, Linh Phi hay vẫn tại Tiêu Dư Dung bên thai lẩm bẩm, một mặt hưng phấn. Dù sao này thế là hoàng gia bảo khô A, nó bên trong chân tàng bảo vật, tùy tiện một kiện cũng là giá trị liên thành. Bất quá cái này khiến Tiêu Dư Dung có chút xấu hổ. Tam muội, gần nhất tu luyện của ngươi như thế nào? Tiêu Trường Phong ngược lại là không có cái gì, ngược lại mở miệng hỏi thăm Tiêu Dư Dung tình huống tu luyện. Cửu Dương Triều Thánh Kinh chính là tu tiên công pháp, phối hợp Tiêu Dư Dung Tam Dương Linh Thể, đủ với làm ít công to. Cửu ca ca, ta gần nhất tốc độ tu luyện so trước kia nhanh hơn rất nhiều, ta cảm giác không ra 10 ngày, ta có thể đột phá đến địa võ cảnh tam trọng. Lên tiếng Cửu Dương Triều Thánh Kinh, Tiêu Dư Dung mặt mũi tràn đầy kích động. Môn công pháp này, không chỉ có giải quyết nàng nhiều năm thống khổ, càng làm cho nàng tu luyện phi tốc. Ừm, vậy liền tốt, ngươi cảm thụ đến thần thông của ngươi sao? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Thần thông. Ở phía trước dẫn đường Hồng Công Công lộ thai chi cạnh. Công pháp và võ kỹ, cái này là thế người đều biết. Đương nhiên còn có một số thế lực lớn bên trong, truyền thừa có đặc thù bí pháp. Thì như Ma Linh Đại Sư ngự quỷ khu thần chi thuật. Nhưng thần thông một nói, hắn hay là lần đầu tiên nghe nói. Còn không có, ta liền tầng thứ nhất đều còn không có luyện thành. Nói đến cái này, Tiêu Dư Dung liền tại mặt mũi tràn đầy chán nản. Cửu Dương Triều Thánh Kinh mặc dù hiệu quả phi phàm, nhưng tu luyện độ khó cũng là cực lớn. Nàng tu luyện đến hiện tại cũng có hơn nửa tháng, nhưng lại vẫn không cách nào chạm đến tầng thứ nhất hàng rào, cái này khiến nàng có chút hề bài. Không sao, chờ một lúc ta giúp ngươi tìm một kiện thích hợp ngươi bảo vật, giúp ngươi tu luyện. Tiêu Trường Phong mỉm cười, để Tiêu Dư Dung cũng là tâm tình đại tốt. Mà Hồng Công Công này đây thì là trong tâm nghi hoặc càng sâu. Tam công chúa thế là địa võ cảnh võ giả, mà Cửu điện hạ bất quá linh võ cảnh. Linh võ cảnh vậy mà đang chỉ điểm địa võ cảnh. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung quan hệ mạc nghịch, nhưng võ đạo một đường, lại là Dung không được mảy may qua loa. Ừm. Tam công chúa dương khí tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kỳ đặc dẫn dắt. Hồng Công Công mắt lộ ra tinh quang, hắn mặc dù không có thần thức, nhưng với hắn đế võ cảnh tu vi cùng mắt giới, nhưng cũng có thể nhìn ra Tiêu Dư Dung một chút chỗ đặc biệt. Tiêu Dư Dung dương khí tràn đầy cũng là nổi danh, bất quá lúc này lại là dương khí bị dẫn đường ra ngoài, ngược lại tại cổ vũ Tiêu Dư Dung tu luyện. Loại phương thức này, Hồng Công Công hay là lần đầu tiên gặp. Mà nhất làm cho hắn kinh ngạc, thì là hắn cảm thụ đến Tiêu Dư Dung thể nội tràn đầy dương khí, như cùng một cái hỏa lô. Không, không phải hỏa lô, mà là một vòng nho nhỏ thái dương, bắn ra ra nóng bỏng mà kinh khủng khí tức. Cho dù hắn là đế võ cảnh võ giả, này đây cũng không nhịn được tim đập nhanh. Nhớ tới ở đây, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy kinh chấn. Cựu điện hạ, cái này là ngươi làm. Chương 222, Hoàng gia bảo khố. Hồng Công Công đối với Tiêu Trường Phong ấn tượng phần lớn hay dừng lại tại 3 năm trước kia. Thế mà cái này một lần hồi kinh về sâu Tiêu Trường Phong lại là biểu hiện ra ra chính mình bất phàm thiên phú cùng thực lực. Lần đầu tiên để Hồng Công Công khiếp sợ, thì là hắn đi ca múa phường thỉnh Tiêu Trường Phong thời gian. Lúc kia, Tiêu Trường Phong cho hắn ấn tượng là không hề bận tâm, bình thản ung dung, phảng phất coi thường xem tất cả thần linh. Thứ hai lần liền tại đêm trừ tịch đoàn viên giả yến bên trên. Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết ngũ hoàng tử, sát phạt quả đoán, để Hồng Công Công vì đó khẽ giật mình. Mà thứ ba lần liền tại võ đạo đại bỉ bên trên. Tiêu Trường Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, kiếm chạm đoàn mục lôi, thành tiểu thiên kiêu tên. Mà ngày nay, thì là thứ tư lần. Vô luận là phong ảnh kiếm, hay là tam công chúa biến hóa, đều để Hồng Công Công nghi hoặc không so. Hắn phát hiện, theo tiếp xúc càng nhiều, nghi ngờ trong lòng cũng liền càng lớn. Từng lên cái kia hèn yếu cửu điện hạ, ngày nay lại phảng phất là không gì làm không được thần. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong ba người liền tại đi tới hoàng cung chỗ sâu. Tàng Bảo Điện. Tiêu Trường Phong nhìn qua trước mặt cái này tòa cổ phác đại khí cung điện, thần thức quét qua, lại là nhíu mày. Tàng Bảo Điện ngoài có không ít thị vệ thủ hộ, bất quá có Hồng Công Công tại, lại là thông suốt. Rất nhanh ba người liền tại tiến vào Tàng Bảo Điện bên trong. Tàng Bảo Điện có phát quang thạch tô điểm, nhu hòa bạch quang rơi xuống, đem toàn bộ Tàng Bảo Điện chiếu lên trong suốt. Cái này là hoàng gia bảo khố. Tiêu Dư Dung trừng đại mỹ mắt, ánh mắt nhanh chóng đánh giá. Tàng Bảo Điện bên trong, linh quang lập lòe, mỗi một cái linh quang đều đại biểu cho một kiện bảo vật. Liếc nhìn lại, có thể nhìn đến không ít giá trị chân quý vũ khí, linh dược, công pháp bí tịch, đặc thù khoáng thạch các loại. Hồng Công Công, đây không phải chân chính bảo khố đi. Tiêu Trường Phong cũng không có bị những bảo vật này hấp dẫn, mà là nhìn về phía Hồng Công Công, bình tĩnh mở miệng. Những bảo vật này hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ, như là phóng ở bên ngoài, mỗi một kiện đều đủ với bán ra giá trên trời. Nhưng những thứ này cũng chỉ có thể tính là bảo vật, lại là tính không trên hiếm thấy chân bảo. Đại Võ Vương Triều lập quốc 500 năm, lại thế nào nói, cũng không có khả năng chỉ có những thứ này hàng thông thường. Cựu điện hạ tuế mắt. Hồng Công Công nết miệng cười một tiếng. Hoàng gia bảo khố cũng không phải là ta Đại Võ Vương Triều tu kiến, phía trước triều, thậm chí trước trước triều, lại đã có, là ai tu kiến đã không có thể kiểm tra cứu, bất quá có lẽ có 3.000 năm với trên lịch sử. Mà hoàng gia bảo khố cũng không phải là tại hoàng cung bên trong, hoặc người nói, không tại cái này trên thế giới. Hồng Công Công một bên mang theo Tiêu Trường Phong hai người đi vào trong, vừa mở miệng giải thích. Không tại đời này giới trên. Cái này sao có thể? Tiêu Dư Dung trừng to mắt, không thể tin được. Là dị không gian? Tiêu Trường Phong lại là nghĩ đến cái gì? Hồng Công Công kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, tự là dị không gian, giống như cùng chúng ta nhận chữ vật, chỉ bất quá không gian dường như lớn. Hồng Công Công mở miệng giải thích. Chợt lấy ra nhất long một phượng hai khối ngọc bội. Ngọc bội chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại nở rộ ra hào quang sáng tỏ. Mở. Hồng Công Công toàn thân khí tức bạo trướng, râu tóc trùng thiên, mênh mông bàng bạc linh khí từ hắn thể nội phát ra mà ra. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong liền tại nhìn đến một cái kim quang từ Hồng Công Công dưới chân bắn ra, trong nháy mắt thuận mặt đất hướng về tứ phía tám phương lan tràn mà đi, như cùng giống như mạng nhện. Mà này đây, này nhất long một phượng ngọc bội thì là tại ánh sáng càng sâu. Cuối cùng hóa thành một đầu kim long cùng kim phượng hoàng hư ảnh. Kim long cùng kim phượng hoàng đầu đôi tướng liền, hóa thành một cái kim quang đại môn. Cái này, mới thật sự là hoàng gia bảo khố cửa vào. Cựu điện hạ, tam công chúa, mời. Hồng Công Công mở ra kim quang đại môn, cung kính mở miệng. Tiêu Trường Phong thần sắc như thường, mà Tiêu Dư Dung thì là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Bước vào kim quang đại môn, trong là một cái kim quang lóng lánh không gian. Không gian cự lớn, chừng hơn vạn thường phương thước. Trong đó có từng khỏa sáng chói tinh thần trôi nổi tại không gian bên trong. Vạn năm linh dược, bán thánh khí, thiên giai võ kỹ. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, bắt đầu từ viên kia khỏa sáng chói tinh thần trong đã đoán được bảo vật giá trị. Vô luận là vạn năm linh dược hay là bán thánh khí, cũng hoặc người là thiên giai võ kỹ, cũng là cực kỳ chân quý hiếm thấy chân bảo. Những thứ này mới là hoàng gia bảo khố bên trong chân chính bảo vật. Ta thiên, thật nhiều bảo vật a. Tiêu Dư Dung mặc dù xuất thân cao quý, nhưng cũng là lần đầu tiên tới đến hoàng gia bảo khố, gặp đến này từng kiện hiếm thấy chân bảo, đống nhiên đây hít vào một ngụm khí lạnh. Tam công chúa, nơi này tổng cộng có bảo vật 1,352 kiện, bao quát vạn tượng, ngài cũng có thể tự đi chọn lựa. Hồng Công Công mở miệng giải thích, trong mắt lại vẫn là không nhịn được tránh qua một vệt thịt đau. Nguyên bản hắn là có lẽ đem Cửu Long Đế Vương công giao cho Cửu Điện Hạ. Thế là hiện tại. Ôi! Cửu ca ca, đây bảo vật quá nhiều, ta đều nhìn hoa mắt, ngươi giúp ta tuyển hảo không được. Tiêu Dư Dung một mặt hưng phấn, nhưng cũng không có tùy tiện lựa chọn, mà là xin giúp đỡ Tiêu Trường Phong. Được. Đối mặt Tam Muội yêu cầu, Tiêu Trường Phong làm sao có thể cự tuyệt rồi. Cái này là một gốc vạn năm linh dược, tên là Tàng Hồng Hoa, tính hàn, như là thủy hoặc người băng thuộc tính võ giả phục dùng, có thể cung cấp cường đại dược hiệu, nhưng cùng ngươi lại là tương xung. Cái này bán thánh khí mặc dù không sai, nhưng ngươi hiện tại chỉ là địa võ cảnh, căn bản không khởi động được, ngược lại là cái vương hữu. Cái này thiên giai võ kỹ cũng là có chỗ thích hợp, bất quá đối với ngươi tác dụng không lớn. Tiêu Trường Phong mang theo Tiêu Dư Dung, từng bước một tiến về phía trước, cũng là đem từng kiện bảo vật lai lịch cùng tác dụng giới thiệu một phen. Cái này khiến sau lưng Hồng Công Công trong lòng rung động, trước nay chưa từng có. Những bảo vật này, chủng loại phong phú, liền tại ta cũng vô pháp nhận toàn, cửu điện hạ làm sao lại biết nhiều như vậy. Nếu như là một hai kiện đây cũng là được rồi. Nếu như là bịa chuyện đây cũng là mà thôi. Thế mà Hồng Công Công lại là biết, Tiêu Trường Phong chỗ nói, câu câu chân thực. Thậm chí có chút ngay cả mình đều không hiểu rõ. Giờ khắc này, Hồng Công Công cảm thấy mình đối mặt phảng phất không phải một vị 16 tuổi thiếu niên, mà là một vị sống vô số tuế nguyệt, có uyên bác kiến thức lão quái. Chẳng lẽ cửu điện hạ bị lão quái phụ thể rồi? Hồng Công Công lắc đầu, đem cái này quái đản ý nghĩ bỏ đi. Hắn hay chưa từng nghe nói qua có loại chuyện này. Bất quá cửu điện hạ vì gì biết nhiều đồ như vậy? Trong lúc nhất thời, Hồng Công Công nghi ngờ trong lòng, giống như quần cuộn giang hà, liên miên bất tuyệt. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng dừng bước lại, hai mắt tỏa sáng. Cựu ca ca, thế nào? Tiêu Dư Dung nghi hoặc không hiểu. Ta đã tìm được thích hợp ngươi bảo vật. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đưa tay trộm một cái, đồng nhiên đây tại nó trước người một ngôi sao bị hắn bổ xuống. Những bảo vật này đều có cấm chế, tùy tiện không thế đụng vào, nếu không sẽ gặp cường đại phản vệ. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là một bữa ăn sáng. Rất nhanh, tinh thần ánh sáng thu lại, lộ ra chỉ có lớn chừng cái trứng gà hắc sắc thạch đầu. Cái này là cái gì? Tiêu Dư Dung đại mi cau lại. Cái này là Thái Dương Vẫn Thạch, có cái đó, ta lại cũng có thể giúp ngươi đột phá, giác tỉnh thần thông. Tiêu Trường Phong vỗ tay cười một tiếng, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chương 223, giúp ngươi đột phá. Thái Dương Vẫn Thạch. Đây là vật gì? Tiêu Dư Dung nháy đại mắt nghi hoặc nói. Thái Dương Vẫn Thạch nhìn thường thường không có gì lạ, đen thui, căn bản cảm thụ không đến linh khí tồn tại. Cựu điện hạ, vật này tên là Thái Dương Vẫn Thạch. Hồng Công Công này đây cũng bu lại, hắn đối Thái Dương Vẫn Thạch đồng dạng không hiểu rõ. Các ngươi chớ xem thường cái đó bộ dáng của ban đầu, thế là so toàn bộ kinh đô hay muốn đại. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? So kinh đô hay muốn đại? Cái này sao có thể? Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp biến đổi. Tiêu Liên Hồng Công Công cũng là mắt lộ ra chấn kinh. Loại này Thái Dương Vẫn Thạch, đến từ tinh không phía trong, là Thái Dương một bộ phận, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, từ Thái Dương trong chóc ra về sau, lại không ngừng tiêu hao hỏa diễm, cuối cùng đến mặt đất, lại chỉ còn lại có như thế một khối nhỏ. Tiêu Trường Phong mở miệng giải thích. Tại trí nhớ của hắn trong, ở kiếp trước chính mình vì luyện chế một kiện đỉnh cấp tiên khí, liền tại bắt giữ một vầng mặt trời dùng làm nguyên vật liệu. Vì vậy đối với Thái Dương Vẫn Thạch, cũng hiểu rõ khá nhiều. Thái Dương một bộ phận. Nghe đến Tiêu Trường Phong giải thích, Tiêu Dư Dung cùng Hồng Công Công đều trong tâm giật mình. Thái Dương cao cao tại trên, chiếu sang toàn bộ thế giới, di đẳng to lớn. Hòn đá nhỏ này, vậy mà là từ Thái Dương bên trong bay ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tốt, bảo vật đã tuyển tốt, ta muội, chúng ta về đi. Có Thái Dương Vẫn Thạch, lại không còn cần phải đi nhìn những bảo vật khác. Lúc này Tiêu Trường Phong lại cùng Tiêu Dư Dung rời đi hoàng gia bảo khố. Cựu điện hạ sự tình, nhất định cần bẩm báo bệ hạ. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Hồng Công Công nội tâm chấn động, lúc này thẳng đến ngự thư phòng mà đi. Rất nhanh, hắn liền tại đi tới ngự thư phòng. Sự tình làm xong sao? Võ đế hay tại tự mình đánh cờ với mình, cảm thụ đến Hồng Công Công đến, cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm một câu. Bệ hạ, đại sự không xong. Hồng Công Công thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hả? Võ đế nhướng mày, ngón tay ngừng giữa không trung, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Hồng Công Công. Chỉ gặp Hồng Công Công mắt lộ ra rung động, toàn không thường ngày cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không có muốn Cửu Long Đế Vương Công? Đối với cái này phụng dưỡng cả đời mình Hồng Công Công. Võ đế cũng là biết sơ lược, nó lòng dạ so với mình hay phải sâu, thậm chí rất nhiều thời điểm, nếu không phải hắn cùng đây ngăn lại, chỉ sợ chính mình chỗ sung yếu động rất nhiều. Mà lại ngày bình thường cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cho dù nói chuyện cùng chính mình, cũng là cẩn thận cẩn thận. Ngày nay thiên loại rung động này, lại là chưa hề gặp qua. Bệ hạ, cựu điện hạ thân trên, tất có cổ quái. Hồng Công Công thanh âm phía trong, mang theo vẻ run rẩy. đem hôm nay chứng kiến hết thảy một cái ra. Ngự kiếm phi hành, cơ hội chuyển tạo, không muốn cửu long đế vương công, thần thông, kiến thức uyên bác, thái dương vẫn thạch. Võ đế cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn để cơ xuống, vuốt vuốt mi tâm, nội tâm cùng hồng công công, rung động nghi hoặc. Cái này tất cả như là phóng tại một vị tuyệt thế lao quái thân trên, còn có thể để người tiếp nhận. Nhưng mà lại là xuất hiện ở một vị 16 tuổi thiếu niên thân bên trên. Hùng chi cái này hay là con của mình. Võ đế cảm thấy tựa hồ có chút nhìn không thấu. Bệ hạ, phải chăng muốn tay điều tra một chút? Hồng công công thận trọng đưa ra chính mình ý kiến. Cái này cũng là hắn lần đầu tiên biểu đạt ý nghĩ của mình. Thế mà võ đế lại là lắc đầu. Không cần, đã Trường Phong ở trước mặt ngươi biểu lộ những thứ này, theo lý hắn nguyện ý tin tưởng ngươi. Võ đế cho mày, từ cái này bệ bộn tin tức trong quất xuất quan khóa. Ta cũng nguyện ý tin tưởng hắn, vô luận hắn thân trên phát sinh qua cái gì, nhưng hắn thể nội vẫn như cũ lưu là ta cùng Hạ Thiền huyết, ta chỉ cần biết, hắn là chấm nhi tử, là ta cùng Hạ Thiền tình yêu kết tinh, điểm này, lại đủ. Võ đế đứng dậy, đem âu yếm bản cờ trực tiếp đổ nhào. Huống hồ, Trường Phong tồn tại, như cùng một cái biến số, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Có lẽ, Trường Phong có thể nhảy ra cái này thế cuộc, trở thành tả hưu thắng bại mấu chốt. Võ đế trong tâm càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng làm ra quyết định. Không cần làm dự, để hắn tự hành phát triển, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta cùng Hạ Thiền nhi tử, có thể đi đến đâu một bước. Vâng. Nghe đến bệ hạ mệnh lệnh, Hồng Công Công cũng chỉ hảo cung kính nghe theo. Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới cái khác, này đây hắn mang theo Tiêu Dự Dùng, về tới Thanh Nguyên Cung bên trong. Nơi này có hắn bố trí bắt môn tỏa kim phụ trận, có trận này tại, mới sẽ không bị ảnh hưởng người khác. Vận chuyển Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Tiêu Trường Phong kích phát bắt môn tỏa kim phụ trận, đồng nhiên đây bốn phía kim quang lưu chuyển, phù văn lấp lẽ. Mà Tiêu Dự Dùng thì là khoanh chân chỗ trong Thanh Nguyên Cung trung tâm. Này đây nghe đến Cửu ca ca, đồng nhiên đây vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt vận chuyển linh khí. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ Tiêu Dự Dùng thể nội tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thanh Nguyên Cung. Đống nhiên đây toàn bộ Thanh Nguyên Cung lại phảng phất một cái đại hỏa lô, nhiệt độ cực cao, liền không khí đều bóp méo. May mắn hảo có bắt môn tỏa kim phụ trận, không thì toàn bộ Thanh Nguyên Cung chỉ sợ đều muốn bị thiêu hủy thành tro. Cái này liền tại Tam Dương linh thể kinh khủng, nó dương khí dồi dào, như hỏa như diễm. Bạch. Có 9 cái lớn chừng quả đấm hư ảnh xuất hiện tại Tiêu Dự Dùng chung quanh. Cái này 9 cái hư ảnh quang trạch cảm đạo, lại phảng phất là tinh thần, vây tụ tại Tiêu Dự Dùng bên cạnh. Cái này liền tại Cửu Dương Triều Thánh Kinh dị tượng. Cửu Dương Triều Thánh Kinh, tổng cộng có 9 trọng, mỗi nhất trọng đều thế thắp sáng một vầng mặt trời hư ảnh, thực lực tăng gấp bội. Hòa đến. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, đưa tay tại trên Thái Dương Vẫn Thạch một điểm. Đống nhiên đây một cái nóng bỏng hỏa tuyến, từ Thái Dương Vẫn Thạch bên trong bay ra, bị Tiêu Trường Phong dẫn dắt đến chui vào Tiêu Dự Dùng đỉnh đầu. Suy suy. Hỏa tuyến nhập thể, Tiêu Dự Dùng mặt trên lộ ra vẻ thống khổ. Nàng bên ngoài thân, dương khí hóa thực, ngưng tụ thành hỏa, đang không ngừng toát ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một cái hỏa nhân. Tiêu Trường Phong sắc mặt nghiêm nghị, người Thái Dương Vẫn Thạch trong tất cả hỏa tuyến đều chui vào Tiêu Dự Dùng thể nội. Ngưng. Tiêu Trường Phong một tay đầu đính, quát như sấm mùa xuân. Lốt bút. Vô số đạo hỏa diễm từ Tiêu Dự Dùng toàn thân các nơi phun trào mà ra. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, rơi xuống đất trên, đem mặt đất cũng là thiêu hủy ra một cái cháy đen hố sâu. Mà Tiêu Dự Dùng trên mặt vẻ thống khổ cũng là càng thêm nồng đậm. Cửu Dương Triều Thánh, duy ta bất hủ. Tiêu Trường Phong thủ trưởng vỗ, nồng đậm thanh long linh khí tuôn ra, dẫn dắt đến Tiêu Dự Dùng ngọn lửa trên người. Ầm ầm. Tiêu Dự Dùng thân thể giống như một tòa phun trào hỏa sơn, một nháy mắt cuồng bạo không so. Đống nhiên đây này 9 khỏa Thái Dương hư ảnh trong, có một khỏa đống nhiên sáng lên, hỏa quang trùng thiên. Thần thông tự thành, hỏa diễm linh giáp. Tiêu Dự Dùng đột nhiên mở ra hai mắt, thét dài một tiếng. Chỉ gặp nàng song đồng phía trong, phù ra hai đóa xích sắc hỏa diễm. Cái này hai đoàn xích sắc hỏa diễm, to như hài đồng nằm đấm, ngưng kết tới cực điểm, thậm chí liền không gian phảng phất đều bị thiêu đốt. Cùng này đồng thời, hỏa diễm với hai mắt là điểm, cấp tốc huyết tán, rất nhanh một bộ hỏa diễm chiến giáp xuất hiện tại Tiêu Dự Dùng thân bên trên. Thần thông, hỏa diễm linh giáp. Thế theo Tiêu Dự Dùng thực lực tăng lên mà tăng lên, như cùng hỏa thần hàng thế. Tháng giêng mùng 2, Tiêu Dự Dùng sinh ra thần thông tại Thanh Nguyên Cung bên trong. Chương 224, vạn người nên đón. Hỏa diễm linh giáp là Cửu Dương Triều Thánh Kinh cửu đại thần thông một trong. Với Tiêu Dự Dùng thực lực hôm nay thi triển, có thể so với thượng phẩm đế khí. Mà lại cái này là trưởng thành loại thần thông, sẽ theo Tiêu Dự Dùng mạnh lên mà mạnh lên. Đồng thời tại cái này lần trong, Tiêu Trường Phong cũng là trợ giúp nàng cô đọng thần thức, tính là đương nhiên Lư Văn Kiệt về sau cái thứ hai tu tiên người. Có hỏa diễm linh giáp, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là an tâm không ít. Tam muội là nàng số lượng không nhiều thân người, tuyệt không thể có sai lầm. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong cũng không rời đi hoàng cung, kế tiếp theo đợi tại Thanh Nguyên Cung bên trong tu luyện. Mà e ngại với hắn hung uy, cũng là không người nào dám tới quấy rầy. Văn Phi cùng Tĩnh Phi mấy người, cũng là hành quân lặng lẽ, phảng phất không truy cứu nữa. Bất quá Tiêu Trường Phong biết, cái này là trước báo táp tiến tĩnh. Cuối cùng, chính Nguyệt Sơ Lục đến. Cái này là Tiêu Trường Phong với Tiêu Đại Sư thân phận, cùng Hồng Công Công ước định thời gian. Trời còn chưa sáng, cấm vệ quân liền tại cấp tốc xuất động, đem từ tứ phương trai đến hoàng cung đường phố nói nghiêm ngặt chấn giữ. Một tên người khoác thiết giáp, tay cầm trường mâu binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, như cùng pho tượng. Rất nhiều bách tính đều đã bị kinh động, xoa mông lung ngủ mắt, cấp tốc vây tụ mà. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ triều đình muốn động tứ phương trai? Có người xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Không có khả năng, tứ phương trai phía sau tứ phương thương hội, vốn là cùng bệ hạ có quan hệ, làm sao có thể? Bên cạnh có người khịt mũi coi thường. Này cái này là đang làm gì? Chẳng lẽ bệ hạ muốn giá lâm tứ phương trai, thế là trước kia bệ hạ xuất hành, cũng không có như thế đại phô trương A. An qua quần chúng không minh trấn tướng, các loại suy đoán cấp tốc truyền bá ra. Ung ngô cục. Một cỗ tinh xảo lộng lấy xe kéo lái tới, kéo xe là một đầu trung phẩm yêu thú. Một tên tuổi trên 50, dáng người mập ra, một thân phục trang đẹp đẽ nam tử từ xe kéo trong đi ra. Tiền hữu tài. Có người nhận ra nam tử này thân phận, đồng nhiên đây hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thế là một phương tiêu hùng, thế lực cực lớn. Chẳng lẽ cái này phô trương là vì tiền hữu tài chuẩn bị? Có người nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Tiền hữu tài mặc dù thân gia hơn 100 triệu, hắc bạch hai đạo ăn sạch, nhưng cùng tứ phương trai tướng so còn là chưa đủ. Lại thêm nói cách khác cái này lần chấn giữ đường phố nói hay là cấm vệ quân, nay thế không phải tiền hữu tài có thể điều động. Nay đây tiền hữu tài cũng không nhiều lời, đi đến tứ phương trai bên trái, túi đầu nhắm mắt, giống như đang chờ đợi cái gì người. Rất nhanh, lại có một chiếc xe ngựa đến. Một tên thai to mặt lớn nam tử trung niên chật vật đi ra, lại lần để bảy người chấn kinh. Kim Phú Quý, hắn làm sao cũng tới. Kim Phú Quý là bắc địa thân hảo, thế lực so tiền hữu tài còn mạnh hơn trên 3 phân. Tiền lão bản, ngươi tới ngược lại là đủ sớm a. Kim Phú Quý nhìn đến tiền hữu tài, đồng nhiên đây ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Cũng vậy. Tiền hữu tài trợn mắt nhìn Kim Phú Quý một mắt, liền tại lại lần nhắm mắt. Kim Phú Quý cũng không có tại hôm nay cái này mấu chốt thời gian trong treo chọc sự cố, đứng tại tứ phương trai phía bên phải, đồng dạng nhắm mắt chờ đợi. Từng chiếc xe kéo, đỡ đòn sáng sớm lánh phong mà. Làm châu báu buôn bán Triệu lão bản. Làm linh dược buôn bán Phúc lão bản. Làm sản sinh ý Vương lão bản. Một tên phú giáp một phương phú thương, cũng là dần dần mà. Nhiều như vậy đại nhân vật đến, toàn bộ đứng lặng tại tứ phương trai bên ngoài hai bên, cái này khiến vây xem dân chúng không chỉ có không hề rời đi ý tứ, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Các ngươi nói, bọn hắn đến cùng đang chờ đợi người nào? Thật chẳng lẽ là bệ hạ muốn giá lâm tứ phương trai? Hay là hoàng hậu nương nương muốn tới? Có người suy đoán, một mặt hưng phấn. Nhiều như vậy phú thương, ta đoán có lẽ là nước khác đỉnh cấp phú thương muốn tới, hiệp đàm sinh ý. Có người phủ nhận nói. Người giữ tiền hữu tài bọn hắn toàn bộ đứng thẳng chờ đợi, đều không có làm cái ghế ngồi, hiển nhiên người đâu thân phận cực cao. Đại gia đều tại nóng thiết thảo luận, cho dù hàn phong lạnh dùng, cho dù bụng đói khát, cũng là không nỡ đi, lưu lại xem náo nhiệt. Thời gian dần trôi qua, sơ dương phá hiểu, dương quang vẩy xuống. Mà này đây, tại tứ phương trai trước mặt hai bên đường, phú giáp một phương phú thương đã chừng hơn 10 vị. Mỗi một vị cũng là có thể tả hữu một châu kinh tế, tránh một chút chân, cũng có thể làm cho mặt đất rung động đại nhân vật. Mau nhìn, lại có người đến. Bầy người bạo động, chúng nhân ghé mắt mà đi. Chỉ gặp từ đằng xa bay tới một cái trường hồng, người đâu người mặc cẩm bào, đứng chắp tay, vai hùng chi khí 10 phần. La Vân Hầu, hắn thế là Vương Hầu A, làm sao cũng tới. Sẽ không phải cũng là tại người vị kia thần bí đại nhân vật đi. Vân Hầu tại Đại Võ Vương Triều bên trong thanh danh không nhỏ, mà lại tại cái này kinh đô phía trong, cũng có thật nhiều bách tính gặp qua hắn. Đống nhiên đây từng cái kinh hô mà lên, không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là dạng gì đại nhân vật, không chỉ có dẫn động nhiều như vậy phú thương. Lại thêm là kinh động đến Vân Hầu vị này đại lão. Nay đây Vân Hầu từ trên trời rơi xuống, nhìn mắt đứng thẳng hai bên phú thương môn, nhíu mày. Bất quá cuối cùng hắn hay là nhìn xuống, đồng dạng đến đội ngũ phía trong. Liên Vân Hầu đều đến chờ, cái này nhất định đem là kinh thiên động địa đại nhân vật A. Nhìn đến Vân Hầu đứng chắp tay, đứng ở một bên chờ đợi bộ dáng. Từng cái bách tính cũng là sợ ngây người. Cái này thế là Vân Hầu A, vị trí vương hầu, thiên võ cảnh cường giả. Vậy mà cũng chờ đợi ở đây. Cái này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế mà, cái này là bắt đầu. Tại Vân Hầu về sau, từng vị hết sức quan trọng đại nhân vật cũng là không ngừng xuất hiện. Lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, đô ngự sử, lương ngự y y. Nhìn đến một tên đại nhân vật xuất hiện, tất cả bách tính cũng là triệt để sợ ngây người. Đây cơ hồ đã tới nửa cái triều đình A. Ngoại trừ bệ hạ Kim Loan Điện trên, cái khác địa phương làm sao có thể gặp đến nhiều như vậy đại nhân tề tụ đây. Mà lại những thứ này đại nhân, cũng đều như Vân Hầu, đứng tại đội ngũ hai bên, lẳng lặng chờ đợi. Không người nói chuyện, cũng không người bắt chuyện. Mà lại cái này một lần, như Vân Hoàng, Triều Minh thiếu gia loại này con em quyền quý, căn bản không có tư cách xuất hiện. Mỗi một nhà xuất hiện, cũng là gia chủ cấp bậc tồn tại. Bởi vậy thế thấy, lần này quy cách, là gì đẳng to lớn. Càng ngày càng nhiều dân chúng nghe nói tin tức chạy đến, đem hai bên đường phố chen lấn tràn đầy làm. Nhưng không có người không kiên nhẫn. Bởi vì liền Vân Hầu những đại nhân vật này đều đứng lặng lặng, lại thêm nói cách khác bọn hắn. Các ngươi mau nhìn, này là tể tướng đại nhân. Bây người lại một lần tao động. Chỉ gặp người mặc sâu tử sắc cẩm bào tể tướng, mang theo mạch như ngọc, từ bầy người trong đi ra. Tể tướng, cái này thế là bách quan đứng đầu, chân chính đại nhân vật. Ai cũng không có nghĩ đến, liền hắn cũng là đã bị kinh động. Vệ quốc công vậy mà cũng đích thân đến. Vệ quốc công mang theo vệ yến thanh, bước chân trầm ổn, không giận tự uy. Trấn quốc công cùng hộ quốc công cũng tới, tam công tề tụ, lần này, toàn bộ triều đình cơ bản trên đều đến. Một cái thanh âm run rẩy vang lên. Chỉ gặp tại tể tướng cùng hộ quốc công về sau, Trấn quốc công cùng vệ quốc công cũng là cất bước đi tới. Cái này bốn cái người, cơ hồ đại biểu cho đại võ vương triều nửa bên Giang Sơn. Tất cả bách tính cũng là kinh chấn khó khăn với nói nên lời. Liên bốn vị này đại nhân vật đều xuất hiện. Bọn hắn muốn chờ đợi, đến cùng là như thế nào thông thiên triệt địa nhân vật. Mà đến lúc cuối cùng, Hồng Kông công đến thời điểm, tất cả người, tất cả đều nghẹn ngào. Giờ khắc này, kinh đô phía trong, vạn người nghênh đón. Chương 225, bái kiến Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư đại biểu là đan dược. Mà đan đại lý dược biểu là tài phú kết xù với cùng thần kỳ dược lực. Vô luận là đối với phú thương, hay là đối với hào môn thế gia mà lời, cái này cũng là một thứ trọng đại cải biến. Bởi vậy mười mấy tên phú thương, cơ hồ toàn bộ triều đình đại quan, tam công tể tướng, cùng nhau xuất hiện, hội tụ tại tứ phương trai bên ngoài, chờ lấy Tiêu Đại Sư xuất hiện. Bất quá phổ thông bách tính môn lại là không biết điểm này, chỉ cảm thấy như thế trận dung, xa hoa không so. Trong tâm càng thêm chờ mong vị kia thần bí đại nhân vật. Mà tại trong bầy người, như Vân Hoàng, Triều Minh thiếu gia cái này người con em quyền quý, cũng là sớm đã đoạt vị trí tốt. Tiểu liên rất nhiều phu nhân, cũng là trước thời gian bao xuống hai bên đường phố một chút nơi ở cùng tiểu lâu, kích động cùng đợi. Tiêu Dư Dung này đây lại tại bốn phúc tiểu lâu bên trên. Nàng là bị Kỷ Khanh Trần kéo tới. Dung muội muội, ngay bây giờ vị kia thần bí Tiêu Đại Sư tiểu muốn xuất hiện, không biết là nam hay là nữ, là già hay trẻ, muốn là cái soái ca liền tốt. Kỷ Khanh Trần hai mắt hiện đào hoa. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm tứ phương trai, sợ sai qua Tiêu Đại Sư ra sân. Không ngừng là Kỷ Khanh Trần. Tại bốn phúc tiểu lâu trên, này đây gạt ra hai mươi mấy vị phu nhân, cũng là như thế. Mà tại cái khác địa phương, đồng dạng có không ít phu nhân. Các nàng cũng là đến thấy Tiêu Đại Sư phong thải. Nhìn đến Kỷ Khanh Trần kích động bộ dáng, Tiêu Dư Dung cũng là đã muốn cười lại không thể cười. Các ngươi chỗ truy phủng Tiêu Đại Sư, kỳ thật tiểu là ta cửu ca ca a. Câu nói này xuống tại Tiêu Dư Dung trong lòng, lại là không thể nói ra. Nàng biết, như là này đây mở ra Tiêu Đại Sư thân phận, sẽ đến cửu ca ca mang đến phiền toái cực lớn. Cho nên nàng ninh thế nén tại trong bụng. Ai nha, thật kích động, lập tức liền có thể gặp đến Tiêu Đại Sư, nếu có thể cùng hắn nói chuyện, ta sẽ hạnh phúc choáng đi qua. Kỷ Khanh Trần bưng lấy khuôn mặt của mình, đã hiện lên một vệt đỏ bừng. Phảng phất yêu đương trên nữ tử, đang mong đợi tình lang của mình. Gặp một màn này, Tiêu Dư Dung trong tâm đối với cửu ca ca càng thêm sùng bái. Mà này đây, vạn chúng mong đợi Tiêu Đại Sư, chính tại tứ phương trai lầu 3. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên bên ngoài, này đây còn có một vị tuổi trên 50 nam tử. Nam tử mặc một thân tơ lụa kình giả bộ, hắn tóc bạc trắng, ngón cái trên mang theo phỉ thúy ban chỉ, trong mắt ưng xem lang cố, tự có một cỗ kiêu hùng khí thế. Bất quá này đây vị nam tử này lại là mặt mũi tràn đầy cười dung, một mực cung kính hướng Tiêu Trường Phong không mình hành lễ. Tô Chính Hạo, bái kiến Tiêu Đại Sư. Tô Chính Hạo, hoàng võ cảnh cường giả, tứ phương thương hội hội trưởng, cũng là Tô Khanh Liên phụ thân. Lúc ban đầu đấu giá hội kết thúc đây, Tô Khanh Liên từng hỏi thăm qua Tiêu Trường Phong. Làm đây Tiêu Trường Phong cũng là gật đầu đáp ứng. bởi vậy Tô Chính Hạo thật sớm liền tới chờ. Lại thêm là tại tháng riêng sơ một đây, thấy tận mắt Tiêu Trường Phong kiếm chạm đoan mục lôi một màn. Đối với Tiêu Trường Phong thiên phú, hắn kính bội không so. Đương nhiên, càng thêm kính nể, hay là Tiêu đại sư thân phận. Ta chân thực thân phận, không muốn bại lộ, ngươi minh bạch đi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Xin ngài yên tâm, như tử ta trong miệng tiết lộ ra ngoài, ta cam nguyện nhận lấy cái chết. Tô Chính Hạo lại lần cúi người chào. Với tuổi của hắn cùng thực lực, đối một cái 16 tuổi thiếu niên hành như thế đại lễ, vốn hẳn nên để người kinh ngạc, nhưng ở đây ba người lại đều cảm thấy theo lý thường ứng làm. Tô Chính Hạo nguyên bản cũng không để ý, chỉ là xem như nữ nhi tiểu đả tiểu nháo. Thế mà theo đan dược buôn bán nóng nảy, với cùng đan dược thần kỳ dược hiệu, cũng là dần dần để hắn chú ý. Coi hắn biết được liền dược đế Triệu Tam Thanh đều không so Tôn Sùng thời điểm, mới hoàn toàn trọng xem Tiêu Trường Phong. Nhưng cũng chỉ là trọng xem, chân chính để hắn cung kính như thế, thì là Tiêu Trường Phong cổ tay trên cựu đầu xà. Cái này thế là một đầu đế võ cảnh linh thú A. Mà lại Tiêu Trường Phong kiếm chạm đoan mục lôi, hiện ra ra tiềm long bảng thiên phú. Lại thêm trên Tiêu đại sư tên, tương lai nhất định đem sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nhân vật như vậy, hiện tại không nịnh bợ, chẳng lẽ chờ hắn về sau cường đại lại đi nịnh bợ. Cũng không nhìn một chút hiện tại tứ phương trai bên ngoài tụ tập bao nhiêu đại nhân vật. Nhớ tới ở đây, Tô Chính Hạo trong tâm liền tại một trận đắc ý. Hay hảo ta sinh nữ nhi tốt, gần thủy lâu đài. Nếu là có thể đem nữ nhi gả cho hắn, há không phải càng đẹp. Ừm, chỉ cần các ngươi trung tâm là ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Hôm nay đến gặp Tô Chính Hạo, chỉ là thuận tiện mà thôi. Dù sao mình muốn mượn tứ phương thương hội cử đạo, tiểu tất nhiên muốn cùng Tô Chính Hạo đánh giao nói. Tiếp xuống, ta muốn đem đan dược truyền bá đến toàn bộ Đông Vực, đến lúc đó ta có thể sẽ mang Tô Khanh Liên đi quốc gia khác, đại võ vương triều sinh ý, lại giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong nghĩ tới điều gì, sớm đánh hảo dự phòng châm. Ngài yên tâm, ta khởi đầu tứ phương thương hội cũng có 30 năm, đại võ vương triều bên trong, cơ bản trên không có vấn đề gì, bất quá tiểu nữ không có bên ngoài ra kinh nghiệm, đến lúc đó còn phải là thật ngài nhiều hơn chiếu cố. Tô Chính Hạo cầu còn không được. Hận không thể để Tô Khanh Liên ngày đêm làm bạn Tiêu Trường Phong thế, làm sao lại cự tuyệt. Phụ thân. Tô Khanh Liên cũng đánh hơi được phụ thân lời thuyết minh, không khỏi kiều hừ một tiếng. Bất quá Tô Chính Hạo lại là không để ý đến, ưu tú như vậy thiếu niên, như là sai qua, này thế là sẽ hối hận cả đời. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tiêu Trường Phong vốn định đứng dậy, lại lần nữa ngồi xuống. Thế người tất cả lời ngươi cùng phụ hoàng ta có liên quan, không biết là quan hệ như thế nào. Người nào đều biết tứ phương thương hội cùng võ đế có quan hệ, tự liền Tô Khanh Liên, cũng là có thể cùng hoàng tử công chúa ngang hàng tương giao. Như là người khác hỏi thăm, ta đương nhiên sẽ không nói, bất quá đã là ngài, nói ra cũng không sao. Tô Chính Hạo thở dài. Kỳ thật cũng không có gì, tự là năm đó bệ hạ hay là hoàng tử thời điểm, ta cứu qua hắn một lần, về sau hắn hỏi ta muốn cái gì, ta lại nói chỉ cần sinh ý thịnh vượng mà thôi. Bởi vậy những năm này, tứ phương thương hội đánh lấy bệ hạ danh nghĩa, cũng là làm càng ngày càng lớn. Tô Chính Hạo nói ra bí mật này, bất quá Tiêu Trường Phong lại là với thần thức cảm ứng đến khí tức của hắn ba động dị thường. Hiển nhiên hắn không có nói ra lời nói thật. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không nói toạc ra, chỉ là nhìn thật sâu Tô Chính Hạo một mắt. Chỉ cần ngươi chung ta sự tình, ta tự sẽ cho ngươi thiên niên phồn thịnh, nếu ngươi bất nhân bất nghĩa, đây cũng là đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Nói xong, Tiêu Trường Phong liền tại đứng dậy cất bước mà ra. Tô Chính Hạo đứng tại chỗ, trong tâm khẽ giật mình. Chợt cười khổ. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, càng phát rung động cùng kính sợ. Kẹt kẹt. Nay đây, thứ phương trai cửa lớn đóng chặt, cuối cùng mở ra. Giờ khắc này, tất cả người đều mở to mắt, cùng nhau trông lại. Ngàn vạn ánh mắt tụ vào, chỉ gặp được một vị hắc bào người. Nhưng Tô Khanh Liên lại là đứng ở bên cạnh, cung kính đưa tiễn. Một màn này, cũng là trong nháy mắt để cố ý tới đây chờ các đại lao trong tâm sáng lên. Mà tất cả bách tính lại là trong tâm nghi hoặc càng đậm. Cái này là để nhiều như vậy đại lao đau khổ chờ đợi đại nhân vật. Thế mà sau một khắc, tất cả bách tính cũng là quá sợ hãi. Chỉ gặp cầm đầu Hồng Công Công, cùng đông đảo phú thương, đông đảo đại thần, cũng là cùng nhau chắp tay, cung kính cúi đầu. Bái kiến Tiêu đại sư. Tiếng như kinh lôi, vang vọng kinh đô. Chương 226, danh mãn kinh đô. Cái gì? Một màn trước mắt, để tất cả bách tính đều bối rối. Tất cả người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhiều như vậy triều đình đại thần, lại thêm có tam công tể tướng, lại thêm trên Hồng Công Công, vậy mà thực là tại người cái này hắc bào người. Chờ chút. Bọn hắn vừa rồi hô cái gì? Tiêu đại sư. Trời ạ, luyện chế Mỹ nhan đan Tiêu đại sư vậy mà hiện thân, khó trách nhiều như vậy đại nhân vật đều tới đây chờ. Tiêu đại sư, vậy mà là Tiêu đại sư, tin đồn tất cả đan dược cũng là hắn luyện chế ra, để ta xem một chút, hắn hình dạng thế nào. Một đan trăm vạn, nhiều như vậy đại lao chờ, muốn là ta tiểu là Tiêu đại sư liền tốt. Tiêu đại sư tên một ra, tất cả bách tính xôn xao một mảnh. Bởi vì đấu giá hội cùng Mỹ Nhan đan nguyên nhân, kinh đô bên trong bách tính cũng là đối Tiêu đại sư tên như sấm bên tai. Bọn hắn không có nghĩ đến, thần bí Tiêu đại sư vậy mà thực hiện thân. Mà này đây phụ cận tiểu lâu trên các quý phụ, cũng là nhao nhao kích động lên. Tiêu đại sư xuất hiện, nhanh, nhanh để ta xem một chút, hắn là không phải cái anh tuấn nam tử. Chỉ cần hắn giải không tính quá xấu, ta đều nguyện ý tiếp nhận hắn, bất quá nghĩ đến có thể luyện chế ra Mỹ Nhan đan, như thế thực xấu, cũng có thể Mỹ Nhan đến đẹp mắt đi. Ta cảm nhận trong thần tượng xuất hiện, ta nhất định muốn hôn mắt nhìn nhìn. Giờ khắc này, tất cả phu nhân đều không để ý hình tượng, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước nằm sấp đi, muốn thấy Tiêu đại sư thực dung. Thế mà rất nhanh, tất cả bách tính, tất cả phu nhân, thậm chí tất cả vương công đại thần, cũng là sững sờ. Ừm, chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào không rõ Tiêu đại sư mặt? Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Thế mà vô luận là dân chúng tầm thường, hay là vương công đại thần, cho dù là thiên võ cảnh, hoàng võ cảnh võ giả. Này đây cũng là thấy không rõ Tiêu Trường Phong mặt. Bọn hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một thân hắc bảo. Với cùng một cái mơ hồ không rõ mặt dung. Phảng phất tại Tiêu đại sư mặt trên, có một khối vũ khí pha lê, để người căn bản thấy không rõ hắn diện mạo thật. Cái này là một cái tiểu pháp thuật, tên là tinh thần ma huyễn thuật. Với thần thức là mạc, che đậy khuôn mặt. Trừ phi thần thức so Tiêu Trường Phong mạnh, không thì là không cách nào thấu qua thần thức mạc, thấy rõ Tiêu Trường Phong chân thực dung mạo. Thật là thần bí à, hoàn toàn thấy không rõ hắn là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là đẹp hay là xấu. Rất nhiều phu nhân trong tâm tiếc hận. Nhưng loại này cảm giác thần bí, lại là như cùng vuốt mèo cào, càng thêm khu xử lòng hiếu kỳ của các nàng. Mà này đây đương đầu Hồng Công Công cũng là nhướng mày. Bởi vì với hắn đế võ cảnh thất trọng thực lực, vậy mà cũng thấy không rõ Tiêu đại sư mặt. Thậm chí hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Tiêu đại sư thực lực. Không có chút nào sóng linh khí. Phảng phất chỉ là một cái bình thường phổ thông người. Nhưng một cái bình thường người có thể luyện chế ra nhiều như vậy thần kỳ đan dược sao? Xem ra hắn nắm giữ một môn bí pháp, có thể đem tự thân khí tức cùng dung mạo đều thu lại. Hồng Công Công trong tâm khẽ giật mình, như thế suy tư. Dù sao đời này trên võ kỹ cùng công pháp ngàn ngàn vạn, người nào lại dám được biết nói tất cả rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, trước mặt người trung quy là Tiêu đại sư. Nhiệm vụ của mình là đem Tiêu đại sư đưa vào cung trong, mặt gặp bệ hạ. Nhớ tới ở đây, Hồng Công Công liền tại hơi hơi không người, trên mặt cười dung. Tiêu đại sư, bệ hạ mệnh nhà ta cung kính bồi tiếp, bệ hạ đã tại cung trung đằng ngài, mời. Hơi hơi nghiêng người, cung kính cho mời. Được. Tiêu Trường Phong mở miệng, thanh âm tràn đầy nam tử trung niên từ tính, cái này cũng là hắn cố ý cải biến. Hoa, là cái nam, mà lại thanh âm hảo êm hai, khẳng định là cái phong độ phiên phiên mỹ nam tử. Tiêu Trường Phong mới mở miệng, đống nhiên đây tiểu lâu trên các quý phụ lại mặt hiện hoa si, kích động không so. Tiêu Dư Dung bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo cùng Kỷ Khanh Trần cùng một chỗ giả bộ kích động. Hồng Công Công lạc hậu một bước, để Tiêu Trường Phong đi đầu. Mà này đây khoảng cách gần nhất Phú Thương Môn, thì là nhao nhao vào lời. Tiêu đại sư, tại hạ Bắc Địa thân hảo Kim Phú Quý, hy vọng có thể cùng đại sư hợp tác, mọi yêu cầu đều cũng có thể nói chuyện. Đại sư, ta người tiền hữu tài, hy vọng có thể cùng ngài hợp tác. Tiêu đại sư, ta là một tên Phú Thương tranh nhau chen lấn mở miệng, sợ chậm trên một bước, sinh ý lại bị hắn người cướp đi. Những thứ này người mỗi một cái phía sau đều có một phương làm ăn lớn, Tiêu Trường Phong cũng không chợt xem. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía chúng nhân. Sinh ý trên sự tình, các người đi tìm Tô Khánh Liên, ta đã đem đan dược bán sự tình, toàn bộ giao phó nàng. Nói hết, Tiêu Trường Phong liền tại kế tiếp theo cất bước, dọc theo đại đạo, hướng về phía trước mà đi. Mà này đây đến Tiêu Trường Phong cho phép Phú Thương Môn, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Cấp tốc hướng về tứ phương trai mà đi. Đan dược lợi nhuận cao như thế, cho dù ăn không thượng đủ, hút miếng canh cũng là tốt. Phú Thương về sau, liền tại đại thần trong triều môn. Vân Hầu gặp qua Tiêu đại sư nếu có nhàn hạ, ta đương nhiên làm quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Vân Hầu chắp tay hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti mở miệng. Hắn không phải Phú Thương, sẽ không một đi lên tiểu miệng đầy lợi ích, nhưng cái này tương giao ý tứ, cũng là chuyển tới. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước. Tiêu đại sư, vi thần lại bộ thượng thư. Vân Hầu về sau, lại có một tên đại thần đi ra, mở miệng nói ra muốn kết biết ý nguyện. Tiêu Trường Phong đồng dạng khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Hộ bộ thượng thư, Đô ngự sử, Kỳ môn hầu rất nhiều đại thần trong triều một mới mở miệng. Tiêu Trường Phong gật đầu ra hiệu, nhưng bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Gặp một màn này, đông đảo đại thần cũng là trong tâm thở dài, biết mình hy vọng xa vời. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong cuối cùng đi tới tể tướng trước mặt. Tể tướng tên là Mạch Thượng Quân, khí độ bất phàm, mang theo Mạch Như Ngọc chắp tay thi lễ. Mạch Thượng Quân, gặp qua Tiêu đại sư tên, sớm đã như sấm bên tai, bạn tri kỷ đã lâu nhưng không được mà thấy. Hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn, ta đã chuẩn bị rượu ngon đồ ăn, nếu đại sư không chê, gặp qua bệ hạ về sâu thế đi phủ trên một lần. Tể tướng đại nhân đồng dạng thèm nhỏ dãi Tiêu Trường Phong trong tay đan dược. Tại hắn trong mắt, tiền tài đã vô dụng. Nhưng đan dược này lại là có thể đổi lấy thao thiên quyền thế, cái này lại là hắn nhất định. Mà lại hắn mắt quang độc đến, có thể thông qua đan dược, nhìn xuất đan dược phía sau đại biểu đồ vật. Một cái là tiền tài, một cái là võ giả. Một đan trăm vạn. Đan dược lợi nhuận không cần nhiều nói, mà đan dược dược hiệu cũng là để vô số võ giả thèm nhỏ dãi. Khỏi cần phải nói, quang là phá linh đan, lại trừng bồi dưỡng vô số địa võ cảnh trở xuống võ giả. Như là với đan dược bồi dưỡng một chi đại quân, này binh phong chỉ, người nào người có thể địch. Thậm chí đánh bại đại nguyên vương triều, xương bá đông vực, cũng có một tuyến thử ánh sáng. Bởi vậy Mạch Thượng Quân cũng là đích thân đến, thịnh tình mời, hy vọng có thể cùng Tiêu đại sư đạt thành hợp tác. Bất quá này đây một bên Mạch Như Ngọc lại là trong tâm khó chịu không so. Nàng đã sớm biết Tiêu đại sư chân chính thân phận, nhưng bởi vì đạo chủ uy hiếp, nhưng cũng không dám nói ra. Nhìn đến phụ thân của mình như thế thịnh tình mời, trong tâm lại thêm là phức tạp tới cực điểm. Phụ thân thế là trung thực hoàng hậu đảng, mà Tiêu Trường Phong thì là cùng hoàng hậu thế bất lưỡng lập. Như là phụ thân biết Tiêu đại sư liền tại cửu hoàng tử, sợ rằng sẽ khó khăn với tiếp nhận đi. Từng lên không bị nàng coi trọng xem tiểu nhân vật, ngày nay lại là phát triển đến chính mình đều muốn ngưỡng vọng trình độ. Nhìn qua này vạn chúng kính ngưỡng Tiêu đại sư, Mạch Như Ngọc trong tâm không khỏi dâng lên một cô bi ai. Chương 227, cút. Đối mặt tể tướng Mạch Thượng Quân thịnh tình mời, Tiêu Trường Phong lại là trong tâm cười lạnh. Mạch Thượng Quân người này là đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Lại thêm là một lòng trèo lên trên, mặt ngoài trên một bản chính kinh, nhưng sau lưng, lại là ăn người không nhà xương. Huống chi, hắn một lòng ôm hoàng hậu đầu này đùi. Thậm chí không tiếc đem mình nữ nhi sớm đính hôn ra ngoài. Dạng này người, Tiêu Trường Phong làm sao có thể hợp tác với hắn đây? Lúc này không nói gì, trực tiếp đi qua. Cái này khiến Mạch Thượng Quân trên mặt cười rung dừng lại, không khí trong truyền đến vẻ lúng túng. Bất quá Mạch Thượng Quân không hổ là quan trường lao thủ, rất nhanh liền tại thu liễm cảm xúc, một lần nữa đứng vững. Chỉ là đôi mắt phía trong, tránh qua một vệt vẻ lo lắng. Gặp một màn này, Mạch Như Ngọc trong lòng phức tạp càng đậm. Phụ thân đại nhân, thật xin lỗi. Đạo trùng uy hiếp, cùng trước đó Tiêu Trường Phong chiếm nàng 3 năm tuổi thọ. Để nàng đối với Tiêu Trường Phong sợ hãi càng sâu, này đây đành phải trong lòng trong xin lỗi. Mà này thời gian, còn lại chúng nhân gặp đến Tiêu Trường Phong không thèm để ý tể tướng đại nhân, đồng nhiên đây kinh chấn một mảnh. Tiêu đại sư vậy mà không chút nào để ý tể tướng đại nhân, trực tiếp đi tới, cái này là trần trụi đánh mặt ta, chẳng lẽ hắn cùng tể tướng đại nhân có cựu án? Nếu là không có thù hận, như thế cũng chỉ có thể nói minh Tiêu đại sư tính tình cao ngạo, nhìn không trên tể tướng đại nhân. Cũng đúng vậy à, liền bệ hạ đều tốn hao như thế đại đại giới triệu thấy, như là ta Tiêu đại sư, cũng nhìn không trên tể tướng đại nhân. Dân chúng thấp giọng nghị luận, mà đại thần trong triều môn thì là mắt lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn không có nghĩ đến, liền tể tướng đại nhân đều kinh ngạc. Cao ngạo, thanh ngạo. Giờ khắc này, chúng nhân cho Tiêu đại sư tính tình đánh lên nhãn. Đây đối với cái khác người mà lời, không phải một chuyện tốt. Nhưng mà đối với các quý phụ nói đi, lại là càng thêm sùng bái. Tiêu đại sư hảo có cá tính A, đơn giản tiểu là một cái cao lãnh nam thần, cái này là ta cảm nhận trong hoàn mỹ mộng trong tình nhân A. Kỳ Khanh Trần thật chặt bắt lấy Tiêu Dư Dung tay, trên mặt hoa si đều nhanh tràn ra tới. Khanh Trần tỷ tỷ, ngươi thế là phụ nữ có chồng A, thận trọng điểm. Tiêu Dư Dung một bên sùng bái chính mình cựu ca ca, một bên giữ chặt Kỳ Khanh Trần. Phụ nữ có chồng thế nào A? Hay không cho phép ta thích Tiêu đại sư, á á á á, hảo xoay a, ta rất thích. Kỳ Khanh Trần này đây căn bản ức chế không nổi nội tâm kích động. Không chỉ là Kỳ Khanh Trần, cái khác các quý phụ cũng giống như thế. Còn có rất nhiều không xuất các đại tiểu thư, này đây cũng đều vì Tiêu Trường Phong mà kích động hò hét. Mà Tiêu Trường Phong thì là bước chân trầm ổn, không nhúc nhích chút nào. Kinh qua tể tướng về sau. Liền tại Tam Công. Tiêu đại sư, nếu ngươi nguyện ý cùng ta Trấn Quốc Công phủ hợp tác, mọi yêu cầu. Lao phu kiệt lực thỏa mãn. Trấn Quốc Công ánh mắt ngưng trọng, không người cúi đầu. Với hắn thân phần cùng địa vị, cái này đã là cực lớn thành ý. Thế mà Tiêu Trường Phong y nguyên chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Có thể thân mắt gặp đến Tiêu đại sư cái này người cao nhân, lão phu đủ với vui mừng. Hộ quốc công tại Tam công phía trong thế lực yếu nhất, nguyên bản cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Nay đây gặp tể tướng đại nhân cùng trấn quốc công đều kinh ngạc, cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong đi tới vệ quốc công trước mặt. Tiêu đại sư, lão phu chân thành mời ngài. Vệ quốc công cũng không bởi vì phía trước mấy người thất bại mà thất vọng, ý nguyên một mặt tự tin. Tiêu Trường Phong ngừng chân, ánh mắt nhìn về phía vệ quốc công. Cái này người, đồng dạng tại chính mình tất sát danh sách bên trên. Bất quá vệ quốc công này đây cũng không biết Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Gặp đến hắn dừng bước lại, đống nhiên đây trong mắt tránh qua một vệt vui mừng. Yến Thanh, đem bảo vật trình lên. Vệ quốc công mở miệng phân phó, đống nhiên đây một bên vệ Yến Thanh cung kính lấy ra một khối nửa trắng nửa đen thủy tinh chìa khóa. Cái này là ta phủ trên tàng bảo khố chìa khóa, chỉ cần Tiêu đại sư ngươi nguyện ý tiếp nhận mời, toàn bộ tàng bảo khố, ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng. Và anh, vệ quốc công vừa dứt lời, bốn phía chúng nhân liền tại kinh trấn không lại. Vệ quốc công phủ, chính là kinh đô đệ nhất gia tộc. Nó bên trong tàng bảo khố, mặc dù so không trên hoàng gia bảo khố, nhưng cũng vẹn vẹn kém hoàng gia bảo khố mà thôi. Không cần đoán cũng có thể biết, bảo vật trong đó là gì đẳng giá trị liên thành, số lượng to lớn. Bán thanh khí, chân quý linh dược, quáng hiếm thấy thạch, cao cấp công pháp và võ kỹ. Cái gì cần có đều có. Phần này lễ không thể bảo là không nặng. Liên tại trấn quốc công cùng tể tướng đại nhân, này đây cũng là đồng khổng đột nhiên co lại, rung động trong lòng. Bọn hắn không có nghĩ đến, vệ quốc công lại có thủ bút lớn như vậy. Cái này là phần thứ nhất lễ vật. Vệ quốc công mặt mỉm cười, lòng tin 10 phần. Lần này lễ vật thế là hắn kinh qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới quyết định. Mỗi một kiện đều đủ với rung động lòng người. Bạch. Này đây vệ Yến Thanh lại lần lấy ra kiện thứ hai lễ vật. Cái này là một tấm lệnh bài. Trên đó viết vệ quốc công ba cái cổ phác đại khí thể triện chữ. Cái này là tiên đế ban cho lệnh bài của ta, gặp này lệnh người, như gặp ta bản nhân, thế cùng ta có được cùng người quyền lực, vận dụng ta vệ quốc công phủ bên trong tất cả tài nguyên. Cái gì? Vệ quốc công lệnh. Có thể di động dùng tất cả tài nguyên. Ý vị này, Tiêu đại sư chỉ cần tiếp nhận khối này lệnh bài, lại tương đương với cái thứ hai vệ quốc công. Thao thiên quyền thế, tận nơi tay trong. Dưới một người, vạn vạn người bên trên. Giờ khắc này, Tiêu Liên Hồng công công đều động dung, mắt lộ ra kinh chấn nhìn qua vệ Yến Thanh trong tay tấm lệnh bài kia. Mà còn lại người, đã sớm bị vệ quốc công đại thủ bút mà kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vệ quốc công vì lôi kéo Tiêu đại sư, vậy mà nguyện ý giao ra như thế đại đại giới. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế mà sự tình cũng không đến đây là kết thúc. Vệ quốc công thần sắc chấn tĩnh, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Như Tiêu đại sư đối phía trước hai phần lễ vật không hài lòng, này ta nghĩ, cái này thứ ba phần lễ vật, ngươi tất nhiên cảm thấy hứng thú. Vệ quốc công dùng một loại tự tin ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Ta cùng chân võ thánh nhân có chỗ liên hệ, ngày nay cháu ngoại của ta, đại hoàng tử lại đi theo chân võ thánh nhân tu luyện, nếu ngươi đáp ứng mời, ta thế cầu chân võ thánh nhân truyền thụ cho ngươi thành thánh chi pháp. Ầm ầm. Lời nói này, như đất bằng kinh lôi, ầm vang nổ vang. Chân võ thánh nhân, thành thánh chi pháp. Cái này thế là mật không truyền ra ngoài chân quý chi pháp, cái gì thánh nhân đều coi như nghịch lân, tuyệt sẽ không tùy tiện nói ra. Thế mà vệ quốc công lại có năm chắc có thể mời được chân võ thánh nhân. Cái này đã không phải đại thủ bút, mà là thiên đại dụ dỗ. Hỏi thử thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản cái này mê hoặc? Dù sao, này thế là thánh nhân A. Giờ khắc này, bao quát hồng công công tại bên trong, tất cả người sắc mặt đều đại biến, không dám tin. Tang bảo khố. Vệ quốc công lệnh, thành thánh chi pháp. Cái này ba kiện lễ vật, một kiện so một kiện trọng. Liên tại lại cao hơn ngạo người, cũng vô pháp ngăn cản đi. Nay đây Hồng Công Công, trong tâm cảm giác nguy cơ tăng nhiều, sợ Tiêu Trường Phong như vậy đáp ứng. Lại muốn mở miệng ngăn cản. Mà vệ quốc công thì là một mặt tự tin, tựa hồ thấy được Tiêu Trường Phong buông xuống cao ngạo, tiếp nhận lễ vật hình tượng. Còn như tể tướng, Trấn quốc công mấy người, sớm đã rung động tới cực điểm. Giờ khắc này, chúng nhân nín hơi. Chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong trả lời. Bất quá đại bộ phận người, đều cho rằng Tiêu Trường Phong sẽ tiếp nhận. Dù sao cái này ba kiện lễ vật, liền tại đại năng cảnh lão quái tới, cũng vô pháp cự tuyệt. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong mở miệng. Một cái chữ, kinh trấn toàn bộ kinh đô. Cút. Chương 228, tốt một cái Tiêu Đại Sư. Lan. Vệ quốc công trên mặt tự tin còn chưa tan đi, giờ khắc này, lại là cứng ở mặt bên trên. Mà còn lại mấy người. Tất cả đều ngây ra như phỗng. Phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, lôi kinh ngạc. ta không có nghe lầm chứ? Đối mặt vệ quốc công như thế ba phần đại lễ, Tiêu đại sư vậy mà trả lời một câu, Lan, cái này sao có thể? Không nói tàng bảo khố cùng vệ quốc công lệnh, liền tại vậy được thánh chi pháp. Như là Lan truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đại năng cảnh lão quái tranh đoạt. Dù sao cái này thế là trở thành thánh nhân phương pháp A. Toàn bộ thiên hạ, lại có mấy cái thánh nhân. Thế mà Tiêu đại sư vậy mà không lưu luyến chút nào, phảng phất là rác rưởi, trực tiếp cự tuyệt. Lại thêm là một cái chữ, Lan. Cái này đã không phải đang đánh mặt, đây quả thực là đang gây hấn với. Mà lại khiêu khích hay là kinh đô phía trong, có quyền thế nhất vệ quốc công. Quá phách lối. Quá cuồng vọng. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu đại sư vậy mà lại như thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều tĩnh. Mà nguyên bản định mở miệng ngăn cản Hồng Công Công, cũng là thu hồi lời nói. Một đạo ánh mắt, cùng nhau hội tụ, giống như trước bao táp tiến tĩnh. Được. Được. Được. Vệ quốc công sắc mặt lúc trắng lúc xanh, liền nói ba cái hảo chữ. Cho dù với hắn lòng dạ, này đây cũng là nhịn không được lộ ra phẫn hận chi sắc. Thế gặp hắn lửa giận trong lòng, đã nồng đậm đến mức nào. Mà này đây, tuổi trẻ vệ yến thanh lại thêm là sớm đã kìm nén không được. Một cái bước xa, liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Ngươi thì tính là cái gì, gia gia của ta thành tâm thành ý mời ngươi, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, còn dám trước mặt mọi người vũ nhục, hôm nay... Ngươi nhất định cần cho ra ra của ta xin lỗi, không thì ngươi tiểu khác muốn sống rời đi. Tại vệ yến thanh trong tâm, ra ra liền tại thiên, là thần linh, là hắn sùng kính nhất người. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong cũng dám vũ nhục ra ra của mình. Như cùng đang vũ nhục tâm hắn mắt trong thần linh. Để tâm hắn trong lửa giận hừng hực, sắc ý lạnh thấu xương. Cho dù trước mặt người là vạn người truy phủng Tiêu Đại Sư. T-E-Z-U-I-E-N VN cho dù ngôn ngữ của mình sẽ triệt để chôn vùi lôi kéo cơ hội. Nhưng, này lại như gì? Cho dù 10 cái Tiêu đại sư, 100 cái Tiêu đại sư, cũng chống đỡ không với ta ra ra một đầu ngón tay. Giờ khắc này, cái gì lòng dạ, cái gì quân mưu, hết thể bị lửa giận thiêu hủy thành tro. Vệ Yến Thanh trong tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là xin lỗi, hoặc là nhường ngươi chết không táng sinh chi địa. Mà này thời gian, còn lại chúng nhân sớm đã rung động trong lòng phiên giang đảo hải. Tiêu đại sư cũng thái bá khí đi rồi, thế mà liền vệ quốc công mời đều cự tuyệt, mà lại hay cứng rắn như thế, lần này sự tình không xong. Cái này ba phần đại lễ, mỗi một phần đều chịu nặng, để người thèm nhỏ dãi, thế mà tiêu đại sư thế mà toàn bộ không tiếp thụ. Vị này tiêu đại sư, đến cùng là thật có ỷ vào, hay là thuần túy tự đại. Vô số người trong não hải miên man bất định. Cho dù là những cái kia sùng bái tiêu đại sư các quý phụ, giờ phút này cũng là há to mồm, mắt lộ ra hãi nhiên. Mà vệ yến thanh phẫn nộ tiếng gào thét, cũng là quanh quẩn ở trong thiên địa. Cái này hay là chúng nhân lần đầu tiên gặp đến vị này với lòng dạ cùng quyền mưu lấy xương vệ đại thiếu, tức giận như thế. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đại gia đều ngừng thở nhìn về phía Tiêu Trường Phong cùng vệ yến thanh. Hắn sẽ làm thế nào đây? Là như vậy túi đầu, hay là kế tiếp theo cường thế? Mạch Như Ngọc túi đầu thấp xuống, trong tâm suy tư. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung cũng tại tiểu lâu phía trong, nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong lòng căng thẳng. Sinh ra lo lắng. Tại chúng nhân ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong bước về phía trước một bước. 3. Một cái thanh âm vang dội vang lên. Chợt chúng nhân liền tại nhìn thấy, vệ yến thanh bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nện tại ba thước bên ngoài. Gương mặt của hắn, sưng lên thật cao, răng mang theo tiên huyết, hoa một tiếng phun ra. Rơi trên mặt đất trên, thứ mắt không so. Cái gì? Chúng nhân cũng là sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này tất cả. Tiêu liên vệ quốc công cũng là một đây không có kịp phản ứng. Không ngừng là vệ quốc công, tiêu liên tể tướng đại nhân, trấn quốc công, cùng với khác người, cũng là đột nhiên cứng đờ. Không dám tin nhấc mắt nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Rất nhiều phu nhân lại thêm là kém chút từ chỗ ngồi trên nhảy dựng lên. Cái này thế là vệ Yến Thanh A. Vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu, thế hệ tuổi trẻ nổi bật người, tức thì bị coi là vệ quốc công phủ tương lai cầm quyền người. Như thế thân thế hiển hách vệ đại thiếu, lại bị ở trước mặt. Một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái này. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Quá điên cuồng. Mỗi một cái người đều trừng to mắt, không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến cái này tất cả. A, này đây vệ yến thanh phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thanh âm như cùng lệ quỷ, để người dùng mình. Ngươi. Lại dám đánh ta. Lửa giận cùng khuất nhục xen lẫn, để vệ yến thanh hai con ngươi phun ra nồng đậm hận ý. Cái này hận ý, phảng phất ngàn thế luân hồi, mấy cái thế kỷ cũng sẽ không ma diệt. Rác rưởi. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng, căn bản không sợ. Mà vệ quốc công giờ phút này thì là toàn thân linh khí bạo dũng, lửa giận bay lên. Hắn mặc dù tuổi gần 80, nhưng y nguyên là hoàng võ cảnh võ giả. Giờ phút này gặp đến Tiêu Trường Phong không chỉ có ra lời vũ nhục, lại thêm là trực tiếp quạt bay chính mình thương yêu nhất Tôn Nhi. Liên tại lại sâu lòng dạ đều không thể nhẫn lại. Vâng! Linh khí bạo dũng, giống như một cái phun trào hỏa sơn. Hoàng võ cảnh uy áp ầm vang tản ra, để bốn phía thực lực không đủ mọi người đều là thần sắc hãi nhiên, trong tâm kiềm chế. Chết! Vệ quốc công trợn mắt mà lên, thủ trưởng trên, mang theo thiên quân chi thế, nhanh như thiểm điện, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Tựa hồ muốn thay vệ yến thanh báo một tát này mối thủ. Vệ quốc công chính là hoàng võ cảnh võ giả, thực lực của hắn, viễn tại Tiêu Trường Phong bên trên. Này đây lại thêm là nén giận xuất thủ, không khí trực tiếp không chịu nổi cỗ này đại lực, phát ra nặng nề âm bạo thanh. Bốn phía chúng nhân lại thêm là chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, tựa hồ muốn đem chính mình nện thành bánh thịt. Không khỏi sắc mặt đại biến, cùng nhau lui lại. Mà này đây, đứng tại vệ quốc công trước mặt Tiêu Trường Phong, lại là không tránh không né. Đinh! Tiêu tại vệ quốc công một trưởng này muốn đánh tại Tiêu Trường Phong mặt trên thời gian. Một cái hàn mang bỗng nhiên xuất hiện, chặn tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Vệ quốc công mặc dù linh khí bạo dũng, thao thiên khí thế, nhưng một trưởng này, lại là không cách nào lại tiến lên một phần. Quốc công đại nhân, Tiêu đại sư là bệ hạ khách nhân. Hồng công công linh khí phun một cái, liền tại đem vệ quốc công bước lui. Hắn ha có thể nhìn xem Tiêu đại sư chết tại vệ quốc công tay trên rồi. Tốt một cái Tiêu đại sư. Gặp đến Hồng công công xuất thủ, vệ quốc công mặt trên giận quá thành cười. Hắn biết, có Hồng công công tại, chính mình là không có cách nào đối phó Tiêu Trường Phong. Cái nhục ngày hôm nay, lão phu khắc trong tâm khảm, ngày khác, nhất định đem gấp trăm lần dâng tặng hay. Vệ quốc công mặt trên lộ ra vẻ dữ tợn, vị này thủ đoạn thông thiên đại nhân vật, cuối cùng hiện ra ra bản thân cường thế một mặt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vệ quốc công quay người mang theo vệ yến thanh, trực tiếp rời đi. Thế mà người nào đều biết, việc này sẽ không đến đây là kết thúc, thậm chí chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu đại sư hôm nay tính là triệt để đem vệ quốc công đắc tội. Ta tảo, thái ba khí, không hổ là Tiêu đại sư. Có người vì Tiêu Trường Phong bá khí mà rung động. Thái lô mãng, thực tại là thái lô mãng A. Có người âm thầm lắc đầu. Bất quá rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Tiêu đại sư vì gì muốn như thế nhằm vào vệ quốc công đây? Chương 229, ta có một cái điều kiện. Minh mắt người đều có thể thấy ra, Tiêu Trường Phong cái này là tại nhằm vào vệ quốc công. Không thì cho dù hắn không tiếp thụ vệ quốc công ba phần đại lễ, cũng có thể nói khéo từ chối. Thế mà hắn lại là cường thế một cái lan chữ, cộng thêm một bàn tay, đem vệ quốc công đắc tội đến xích sao. Bình thường người cũng sẽ không làm ra loại chuyện này đi. Hoặc là hắn cùng vệ quốc công có thủ, hoặc là tiểu thực là tính tình cao ngạo, phách lối bá đạo. Tể tướng đại nhân mắt trong hiện quang trong lòng có suy đoán. Còn lại chúng nhân cũng giống như thế suy đoán. Chỉ có Mạch Như Ngọc cùng Tiêu Dư Dung loại này biết được Tiêu Trường Phong thân phận mới hiểu được. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong tiểu cùng vệ quốc công phủ có không giải được kiểu. Nói cách khác cái này 3 phần đại lễ, cho dù 30 phần, 300 phần, cũng vô pháp đả động Tiêu Trường Phong. Còn như để hắn ủy khúc cầu toàn, giả bộ từ chối nhã nhặn. Ha ha! Nếu quả thật làm như vậy, như thế Tiêu Trường Phong lại không phải Tiêu Trường Phong. Chúng ta tu tiên người, chỉ cầu tự thân siêu thoát đương nhiên tại, khoai y ân cửu. Sao lại để ý hắn người ý nghĩ? Huống chi, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, chỉ là vệ quốc công, còn kiến hôi nhân vật mà thôi. Bởi vậy tại vệ quốc công nén giận sau khi rời đi, Tiêu Trường Phong cũng là không có dừng bước, tiếp tục hướng phía trước, hướng về Hoàng Cung đi đến. Chỉ để lại một chỗ kinh chấn đến thạch hóa chúng nhân. Tiêu đại sư cường thế xuất thế, vệ quốc công nén giận rời đi, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự a. Có người ấy mở miệng, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thì là bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Hoàng Cung đi đến, sau lưng Hồng Công Công đi sát đằng sau, nhưng lông mày lại là nhíu lại. Vị này Tiêu đại sư như thế kiệt ngạo bất tuần, như là va chạm bệ hạ, đến lúc đó nên làm cái gì a? Tiêu đại sư vừa mới biểu hiện, để Hồng Công Công trong lòng bất an. Đặc biệt là cường thế từ chối vệ quốc công, với cùng một bàn tay đập bay vệ yến thanh. Càng làm cho Hồng Công Công cảm thấy trước mặt Tiêu đại sư khó khăn với năm lấy. Mặc dù bệ hạ không phải vệ quốc công, cũng không phải vệ yến thanh. Nhưng Hồng Công Công trong tâm ý nguyên lo lắng. Hoàng cung phía trong, này đây từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhiều hoàng thất dòng họ, cùng hậu cung bên trong tần phi, cũng là nhao nhao đi ra, muốn thấy vị này thần bí Tiêu đại sư phong thải. Bất quá bọn hắn đồng dạng thấy không rõ Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy thần bí không so. Một đường tiến lên, rất nhanh, liền tại đến ngự thư phòng. Bệ hạ, Tiêu đại sư đến. Hồng Công Công cung kính mở miệng. Kẹt kẹt. Ngự thư phòng cửa phòng mở rộng, võ đế chủ động đi ra, nhìn mắt Tiêu Trường Phong, mặc dù trong tâm nghĩ hoặc, nhưng không có biểu lộ ra. Tiêu đại sư, ta đã chờ ngươi nhiều đây, mời đến. Võ đế trên mặt cười rung, chủ động mời Tiêu Trường Phong tiến vào. Đa tạ bệ hạ. Nhìn đến quen thuộc phụ hoàng, Tiêu Trường Phong lại là không quan tâm hơn thua, chỉ hơi hơi không người. Gặp một màn này, Hồng Công Công hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này Tiêu đại sư cũng không phải hoàn toàn kiệt ngạo bất tuần. Ngự thư phòng bên trong, hiển nhiên sớm đã tỉ mỉ thu thập qua. Nguyên bản bày ra bàn cờ địa phương, này đây thì là bày hai thanh tinh xảo xa hoa cái ghế. Một bình trà nóng, cũng là sớm đã đốt tốt. Tiêu đại sư, thỉnh nếm thử cái này vũ di trà. Võ đế không có một đi lên tiểu nói chính sự, ngược lại chủ động pha trà. Một màn này nếu là bị hắn người nhìn thấy, nhất định làm kinh hại không so. Võ đế là ai? Cái này thế là đại võ vương triều đế hoàng, kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Vậy mà cho người khác châm trà. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá ở đây hai người lại đều cảm thấy theo lý thường ứng làm. Võ đế là muốn biểu hiện được chiêu hiền đại sĩ, lôi kéo Tiêu đại sư. Mà Tiêu Trường Phong thì là cần muốn đem Tiêu đại sư cái này thân phận tạo nên đến cao cao tại trên một chút. Trà ngon. Cái này không phải Tiêu Trường Phong lần đầu tiên uống cái này vũ di trà, bởi vậy cũng không có quá nhiều cảm giác. Tiêu đại sư thích tiêu tốt. Võ đế mặt mỉm cười, sau đó đưa tay một vệt, lấy ra đại sư lệnh. Bệ hạ, đại sư lệnh tại ngài trong tay, ngài muốn luyện chế cái gì? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, tiếp qua đại sư lệnh, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tay cầm đại sư lệnh, thế cầu Tiêu đại sư lượng thân định chế một viên đan dược. Cái này là đại sư lệnh quy củ. Không biết đại sư có thể hay không luyện chế thành thánh đan dược. Võ đế nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, thế mà hắn lại là làm cho cả ngự thư phòng bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Thành thánh, không thể nghi ngờ liền tại đột phá đến thánh nhân cảnh. Toàn bộ thiên hạ, vô số người khát vọng lập địa thành thánh. Vô số đại năng cảnh lão tổ đều nhìn chằm chằm thành thánh thời cơ. Thế mà chân chính có thể thành thánh, lại có mấy người? Thiên quân vạn mã qua cầu độc mục mà thôi. Nên biết, một cái chân võ thánh nhân, lại đủ với đè xuống toàn bộ đại võ vương triều. Bởi vậy thế thấy, một tên thánh nhân, là gì đẳng cương đại. Trước đó vệ quốc công đề ra ba phần đại lễ. Nó cuối cùng một phần, liền tại thành thánh chi pháp. Phương pháp này, giá trị liên thành. Nếu không phải là Tiêu Trường Phong, đổi lại bất kỳ một cái nào người, đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Mà này đây, võ đế vậy mà muốn yêu cầu một viên thành thánh đan dược. Bệ hạ, ngài đã là đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Trường Phong mặc dù thần thức cường đại, nhưng dù sao trước mắt chỉ là linh võ cảnh. Có thể phân biệt ra đại năng cảnh trở xuống thực lực. Lại là nhìn không ra đại năng cảnh với trên cảnh giới. Mà võ đế thân trên, khí tức bàng bạc như sơn, mênh mông như hải. Như cùng đế võ cảnh cửu trọng, nhưng lại không giống. Bất mãn đại sư, ta mặc dù tên là đế, nhưng tại trước đây không lâu, đã đột phá đến đại năng cảnh. Võ đế không có dấu diếm, nghiêm nghị mở miệng. Tiêu Trường Phong trong tâm giật mình. Hắn cuối cùng biết, nguyên lai phụ hoàng đã đột phá đến đại năng cảnh. Thế là, cho dù hắn đột phá đến đại năng cảnh, nhưng hẳn là cũng bất quá đại năng cảnh nhất nhị trọng mà thôi. Khoảng cách thành thánh thời cơ, còn có hồi lâu. Hiện tại tiểu muốn chuẩn bị thành thánh chi bảo rồi. Bất quá này đây hắn không thể hỏi nhiều, không thì liền sẽ bại lộ chân tướng. Thành thánh đan, tại hạ không cách nào luyện chế, bất quá tạm đây đột phá đến thánh nhân cảnh, có được thánh nhân cảnh lực lượng, ngược lại còn có một cái biện pháp. Thánh nhân cảnh, tương đương với hỏi nói kỳ, lại hướng trên, liền tại sau cùng độ kiếp kỳ. Tiêu Trường Phong mặc dù biết có thành thánh đan, nhưng với trước mắt hắn thực lực, lại là không cách nào luyện chế ra. Ồ, biện pháp gì? Nghe đến Tiêu Trường Phong nói không cách nào luyện chế thành thánh đan. Võ đế cũng không mất nhìn qua. Như là thành thánh thực đơn giản như vậy, thế trên thánh nhân liền sẽ không ít như vậy. Bệ hạ có lẽ biết tại hạ luyện chế nhập ma đan đi. Tiêu Trường Phong nhãn tình sáng lên. Nhập ma đan, có thể làm cho người thời gian ngắn bên trong buộc phát tiềm lực, thực lực tăng gấp bội. Võ đế tự nhiên nghe nói qua. Tại hạ thế luyện chế một viên thánh ma đan, nó dược hiệu cùng nhập ma đan tương tự, với bệ hạ đại năng cảnh thực lực, có thể tạm thời buộc phát ra so sánh thánh nhân lực lượng. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư một phen về sâu lúc này mới lên tiếng. Thánh ma đan thuộc về trung phẩm bảo đan, Tiêu Trường Phong như là dốc hết toàn lực, có lẽ có thể luyện chế ra. Này lời thật chứ? Nghe đến Tiêu Trường Phong, võ đế hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn vốn là đối thành thánh đan không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng cái này thánh ma đan dược hiệu, ý nguyên để hắn nhịn không được tim đập thình thịch. Bất quá ta có một cái điều kiện. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Chương 230, trả thù, tiến đến. Cho dù là thánh ma đan, cũng là chân quý không so, dù sao cái này thế là có thể tạm đây có được thánh nhân lực lượng A. Cái gì khác võ kỹ, cái gì bí pháp, đều không thể làm đến điểm này. Bởi vậy võ đế đang nghe Tiêu Trường Phong có thể luyện chế thánh ma đan đây, mới có thể như thế kinh hỉ. Bất quá Tiêu Trường Phong, cũng là để hắn tâm tình kích động bất phóng túng đi một chút. Đại sư có điều kiện gì, cứ nói đừng ngại. Võ đế trên mặt ý cười, một lần nữa khôi phục từ dung. Những năm gần đây, ta đau khổ truy tìm một cái cựu gia, nhưng manh mối không nhiều, hy vọng có thể từ bệ hạ ngài cái này cần đến một chút tin tức hữu dụng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ồ, không biết là cái gì cựu gia, đại sư nói ra nhìn xem, như ta biết được, định làm cáo chi. Võ đế chân mày cau lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Để dạng này một vị thủ đoạn thông thiên tiêu đại sư đều thúc thủ vô sách, nên là như thế nào cường đại địch nhân. Mà xuống một khắc, nghe đến Tiêu Trường Phong trong miệng danh tự, võ đế sắc mặt đại biến. Quỷ Tiên Tông đã không cách nào theo cha hoàng trong miệng biết được Quỷ Tiên Tông càng nhiều tin tức. Như thế Tiêu Trường Phong liền tại dự định với tiêu đại sư cái này thân phận đến hỏi thăm. Nay đây hắn nhìn qua võ đế, chờ mong võ đế mở miệng. Thật lâu, võ đế cái này mới thu liễm kinh chấn, cười khổ một tiếng. Đại sư đã hỏi tới, ta đương nhiên sẽ không tàng tư, đối với cái này Quỷ Tiên Tông, ta cũng là có hiểu biết, chỉ bất quá giải không nhiều. Võ đế không nghi ngờ gì, càng không có nghĩ đến hắc bảo phía dưới tiêu đại sư, là con của mình. Quỷ Tiên Tông là một cái thần bí tông môn, cho đến bây giờ, ta cũng chỉ biết bọn hắn cùng quỷ thần có quan hệ, tựa hồ nó bên trong trường lão, cũng là thiên tôn cảnh quỷ thần. Võ đế trầm giọng mở miệng, bởi vì sớm đã che giấu ngự thư phòng, bởi vậy cũng là không sợ người khác thăm dò. Quỷ thần, trường lão, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Quỷ thần hắn đã biết, ma linh đại sư chủ nhân, liền tại độc nhãn cự ma. Bất quá dạng này quỷ thần thế mà chỉ là một trưởng lão. Quỷ Tiên Tông bên trong tổng cộng có mấy tên trưởng lão không muốn người biết, trưởng lão bên ngoài, cũng không có đệ tử, chỉ có bị quỷ thần tuyển trong quỷ buộc. Quỷ buộc phía trong, thực lực có mạnh có yếu, đồng thời các không tướng cùng, nhưng lại trải rộng toàn bộ năm vực tứ hải, hành tung quỷ dị. Ta suy đoán, Quỷ Tiên Tông đã với tông phái là tên, tại những trưởng lão này trên, có lẽ còn có một vị tông chủ, chỉ là việc này không cách nào xác nhận, cũng chưa từng có qua tương tự tin tức. Nói đến nơi này, võ đế cũng là thở dài. Đối Quỷ Tiên Tông hiểu rõ càng nhiều, càng có thể cảm thụ đến nó cường đại cùng kinh khủng. Liên thiên tôn cảnh quỷ thần đều chỉ là trưởng lão. Như thế Quỷ Tiên Tông tông chủ, lại nên là gì đẳng cường đại? Thật chẳng lẽ là thần linh? Dạng này tông môn, đủ với áp đảo thế giới bên trên. Cùng loại này quái vật khổng lồ đối nghịch, không khác muốn chết chi đạo. Nhớ tới ở đây, hắn cũng là nhịn không được an ủi một câu. Đại sư, cho dù ngươi cùng Quỷ Tiên Tông có thù, nhưng này tông thực lực quá mạnh, cần chầm chậm lưu toan. Bao trùm tại thế giới trên Quỷ Tiên Tông A. Cùng dạng này địch nhân đối nghịch, một nước vô ý, liền tại đầy bàn đều thua. Mà tính mệnh, chỉ có một đầu. Thua, liền tại chết. Đa tạ bệ hạ cáo chi, tại hạ tự có phân tức. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Tiêu đại sư, nếu ngươi có chỗ nhu cầu, thế tìm đến ta rất nguyện ý có thể giúp ngươi. Địch nhân, liền tại bằng hữu. Biết được Tiêu đại sư cùng Quỷ Tiên Tông cũng có thủ. Võ đế liền tại nhịn không được nói thêm một câu. Mặc kệ như thế nào, có thể cho Quỷ Tiên Tông chế tạo phiền phức, cũng là tốt. Bệ hạ yên tâm, nếu có điều cầu, tại hạ đương nhiên sẽ không khách khí. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó hỏi võ đế muốn qua bút mực, viết xuống thánh ma đan cần thiết muốn dược vật. Thiên linh hoa ba đóa, địa chi thảo một gốc, hắc huyền chập choạng diệp chín mảnh. Võ đế tiếp qua đan phương về sâu lại thấy được chiếu bật bật. Mấy trăm chồng linh dược tin tức. Nó trên đối với linh dược dược linh cùng chất lượng đều làm đánh dấu, liếc qua thấy ngay. Tiêu đại sư, còn lại linh dược ta đều có thể tìm đến, bất quá cái này thiên niên xích lân quả, thuộc về thượng phẩm bảo dược, chỉ sợ một lát hay không cách nào đến. Võ đế nhíu mày, chỉ vào đan phương trên chủ dược nói. Thánh ma đan, thuộc về trung phẩm bảo đan, cần thiết muốn linh dược không chỉ có số lượng nhiều, mà lại yêu cầu cũng là cao hơn. Trong đó chủ dược lại thêm là yêu cầu thượng phẩm bảo dược. Xích lân quả, cực kỳ hiếm thấy bảo dược, sinh trưởng tại dương khí nồng đậm chi địa, mà lại tỷ lệ sống sót cực thấp. Thiên niên xích lân quả, lại thêm là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi bảo. Cho dù là hoàng gia bảo khố cất giữ, cũng là không có cái này một chủ dược. Không sao, bệ hạ gì đây tìm đủ, tại hạ lại gì đây luyện đan. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Chỉ cần đem dược liệu giao đến Tô Khanh Liên trong tay là được, tại hạ sẽ tại thu đến dược liệu trong vòng một tháng, luyện chế thánh ma đan. Những dược vật này cần thiết số lượng cùng phẩm chất quá cao, Tiêu Trường Phong chính mình cũng là tìm không đến. Bởi vậy chỉ có thể để võ đế đi tìm. Được. Thiên niên xích lân quả mặc dù khó tìm, nhưng võ đế cũng là không có cự tuyệt, lúc này gật đầu, trịnh trọng thu hồi phần này đan phương. Đúng rồi, Tiêu đại sư, không biết ngươi nơi này còn có để linh võ cảnh võ giả đột phá đan dược, ta nguyện ý với linh thạch mua. Võ đế bỗng nhiên mở miệng, muốn mua đan dược. Linh võ cảnh võ giả đột phá. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng cũng không cự tuyệt. Hắn tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, phóng tại cái bàn bên trên. Đan này tên là Xích Tiêu Như Ý Đan, đủ với phá vỡ thiên võ cảnh trở xuống bình cảnh. Viên thuốc này, tại hạ không thu linh thạch, lại coi như bệ hạ là ta giải thích nghi hoặc lễ. Xích Tiêu Như Ý Đan là trung phẩm linh đan, Tiêu Trường Phong từng cho Tô Khanh Liên cùng Vân Hoàng một người một khỏa. Nay đây đối mặt chính mình phụ hoàng, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đã như vậy, này ta lại nhận. Nghe đến Xích Tiêu Như Ý Đan dược hiệu, võ đế hai mắt tỏa sáng. Mà Tiêu Trường Phong, cũng là để hắn bỏ đi mua ý tứ. Dù sao đến bọn hắn loại địa vị này, linh thạch nhiều ít, đã không có rất lớn. Ý nghĩa? Chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong cũng là không có kế tiếp theo lưu lại, mà là cùng võ đế cáo tử. Tứ hỉ, thay ta đưa Tiêu Đại Sư xuất cung. Võ đế chiêu lai Hồng Công Công, để Hồng Công Công đưa Tiêu Trường Phong rời đi. Kỳ quái, vì gì tại Tiêu Đại Sư thân trên, ta luôn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, võ đế nhíu mày. Đi theo Hồng Công Công, Tiêu Trường Phong hướng về ngoài cung mà đi. Tiêu Đại Sư, vệ quốc công nén giận rời đi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài cũng phải cẩn thận một chút. Hồng Công Công nhịn không được mở miệng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Vệ quốc công phủ có gì đẳng thực lực cường đại, Hồng Công Công thế là rất rõ ràng, bởi vậy cũng là vì Tiêu Trường Phong mà lo lắng đến. Ta nghĩ, hắn trả thù, đã tới. Tiêu Trường Phong thần thức phía trong, cảm nhận được dị dạng, bỗng nhiên đây trầm giọng mở miệng. Cái gì? Hồng Công Công nhíu mày, không minh bởi vậy. Rất nhanh, bọn hắn liền tại đi tới ngoài cửa cung. Tiêu Đại Sư, lão gia nhà ta. Xin ngài qua phủ một lần. Chỉ gặp tại ngoài cửa cung, đứng lấy 5 thân ảnh. Cái này 5 cái người, có nam có nữ, hình thù kỳ quái, nhưng đều chân đạp hư không, bằng hư ngự phong, giống như thần minh. Bọn hắn khí thế trên người, đại dương mênh mông như cùng đại hải. Yếu nhất, cũng là hoàng võ cảnh võ giả. Mà trong đó cầm đầu một người, lại thêm là đế võ cảnh cường giả. Trả thù. Tiến đến. Chương 231, hôm nay, huyết vẩy kinh đô. Lôi đế vân đạp tiên. Hồng Công Công ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm cầm đầu đế võ cảnh cường giả, như lâm đại địch. Cái này là một tên hai bên tóc mai hoa dâm nam tử, ước chừng 40-50 tuổi, một thân vân trường bào màu trắng, mày kiếm nộ xem. Hắn đạp tại không trung, quanh thân lại là lôi điện nhét đầy, không thường có tiếng sấm vang lên. Vân đạp tiên, cái này là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật. Hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, bị một cái lao khất cái dưỡng lớn, dựa vào một bản không trọn vẹn công pháp, sinh sinh trở thành võ giả. Về sau lao khất cái chết đi, hắn lại một mình một dòng người lãng. Mỗi đến một chỗ, hắn liền đi khiêu chiến nơi đó có tên võ giả, với công pháp làm tiền đặt cược. Mặc dù thắng nhiều bại ít, nhưng mỗi lần sau khi thắng lợi, hắn đều sẽ nghiêm túc nghiên tập chỗ thắng công pháp. Lại dạng này, Vân Đạp Thiên đi khắp Cửu Châu, khiêu chiến võ giả không dưới 10 vạn người, thành tựu cuối cùng đế võ cảnh. Mà hắn lôi đế xưng hào, thì là bởi vì hắn đến một viên trên cổ lôi ấn. Nay ấn một ra, thiên lôi cuồn cuộn, uy lực cực mạnh. Cũng bởi vậy, hắn mặc dù bất quá đế võ cảnh ngũ trọng, nhưng y nguyên bị Hồng Công Công kiêng kỵ. Lôi đế trước kia bị vệ quốc công kéo khép, thu làm cung phụng, tùy tiện không lộ diện, cái này một lần vệ quốc công nén giận rời đi, đem hắn mời ra. Hồng Công Công sắc mặt ngưng trọng đối Tiêu Trường Phong giới thiệu. Hắc Hoàng, Bạch Liên Hoàng, Kim Cương Hoàng, Âm Đao Hoàng, cái này 4 người cũng là hiển hách có tên hoàng võ cảnh võ giả. Hắc Hoàng là một tên người thấp nhỏ nam tử, hắn hai con ngươi ấm lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Tay chân thon dài không so. Bạch Liên Hoàng một tên nữ tử áo trắng, trên mặt lụa mỏng, chân ngọc chân đạp hư không, phảng phất nguyệt cung tiên tử. Kim Cương Hoàng dáng người cao lớn, cao khoảng 2 mét, khí tức trầm ổn như sơn, toàn thân tinh luyện tựa như kim công. Sau cùng Âm Đao Hoàng thì là một tên say rượu nam tử, hắn hai mắt mê ly, toàn thân mùi rượu nồng đậm, trong tay cầm một thanh loan đao, khí tức lãnh khốc vô tình. Lôi Đế, Hắc Hoàng, Bạch Liên Hoàng, Kim Cương Hoàng, Âm Đao Hoàng. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Vệ quốc công thế mà phái một vị đế võ cảnh, 4 vị hoàng võ cảnh cường giả, ta rất vinh hạnh. Nhất đế tứ hoàng. Cái này trận dung, đã 10 phần cường đại, liền tại Hồng Công Công rơi vào trong đó, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Mà lại cái này 5 người trực tiếp tiểu đứng tại ngoài cửa cung, công khai, không che giấu chút nào. Thế gặp vệ quốc công quyền thế, là gì đẳng thao thiên. Nay đây tại ngoài cửa cung, tể tướng đám người cũng không rời đi, nhìn thấy một màn này. Cũng là từng cái cười lạnh liên liên. Nhất đế tứ hoàng, Tiêu đại sư, một kiếp này, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào độ qua. Tể tướng Mạch Thượng Quân trong tâm khoái ý không so. Trước đó hắn bị Tiêu Trường Phong chỗ không xem, trong tâm đoán hận, này đây gặp đến Tiêu Trường Phong rơi vào tình thế nguy hiểm phía trong, chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Hận không thể gặp đến Tiêu Trường Phong bị cái này nhất đế tứ hoàng chỗ đánh chết tại chỗ. Tiêu đại sư hay muốn quá cuồng vọng một chút, vệ quốc công thế là như thế hảo trung đụng. Nhất đế tứ hoàng, thủ bút thật lớn, cái này một lần, Tiêu đại sư cho dù có tứ phương thương hội ủng hộ, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Trấn quốc công lắc đầu, trong tâm là Tiêu Trường Phong mà bi ai. Cửu hoàng tử, ngươi phải chết sao? Mạch Như Ngọc đứng tại bầy người trong, nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, trong lòng bàn tay hơi hơi bốc lên suất mồ hôi nước đọng. Cửu ca ca. Tiểu lâu trên, Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp trên mãn là lo lắng, mắt lộ ra hoảng sợ. Nàng cũng là không có nghĩ đến, vệ quốc công vậy mà lại phái ra nhất đế tứ hoàng, như thế quang minh chính đại muốn bắt giết Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư muốn bị bắt đi, không muốn à, muốn là không có Tiêu đại sư, về sau liền không có Mỹ Nhan Đan à. Một bên Kỷ Khanh Trần cũng là nóng nảy nhanh đến rơi lệ. Bất quá nàng lo lắng không phải Tiêu Trường Phong bản nhân, mà là Mỹ Nhan Đan. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phu nhân cũng là như thế, sốt ruột thầm hận. Mà đông đảo quan chiến dân chúng, thì là mắt lộ ra kinh hãi, tránh ra thật xa. Ai cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Tiêu đại sư, ngươi đã trước mặt mọi người vũ nhục lao ra nhà ta, như thế lại có lẽ nghĩ đến có cái này một ngày, ta khuyên ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ bị nhục nỗi khổ. Lôi đế sắc mặt bình tĩnh, quanh thân lôi điện lấp lóe, giống như lôi thần hạ phàm, cho người một loại cương chính cuồng bạo cảm giác. Cái này là bệ hạ quý khách, các ngươi sao dám như thế nào làm cản, còn không mau mau lui ra. Hồng Công Công trên mặt cười rung tán đi, ánh mắt lánh nhược thương mang, nhìn chòng chọc vào lôi đế Vân Đạp Thiên. Đế võ cảnh khí tức, từ hắn thân bên trên tán phát ra, thân thể của hắn, thẳng tắp như thường, thẳng vào Vân Tiêu. Tiêu đại sư vừa mới đáp ứng muốn vì bệ hạ luyện đan, tuyệt không thể để hắn chết ở đây. Mà lại như là Tiêu đại sư rơi vào vệ quốc công phủ, đối với bệ hạ mà lời, nguy hại lớn hơn. Bởi vậy Hồng Công Công cũng là mắt lộ ra hàn ý, không tiếc một trận chiến. Bệ hạ quý khách, ngày nay hắn đã gặp qua bệ hạ, mà lại đã rời đi hoàng cung, lại không tính là bệ hạ quý khách, nhưng hắn lại là trước mặt mọi người vũ nhục lao ra nhà ta, lại thêm là một bàn tay quạt bay vệ đại thiếu gia, ta người phụng mệnh thỉnh Tiêu đại sư đến phủ trên một lần. Lôi đế cười nhạo một tiếng, thần sắc hắn không sợ, vốn không có để ý Hồng Công Công. Vệ quốc công đem hắn mời đến, cũng chính bởi vì muốn ngăn trở Hồng Công Công. Tiêu đại sư, mời đi. Lôi đế mắt trong lôi quang thiểm nhấp nháy, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong, tiếng như sấm rền, cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Vân Đạp Thiên, ngươi thái làm cản, hôm nay có ta tại, tuyệt sẽ không nhường ngươi mang đi Tiêu đại sư. Hồng Công Công toàn thân hàn mang bắn tung, đế võ cảnh uy áp càng ngày càng mạnh. Hồng đế, tin đồn ngươi thương pháp vô song, từng một thương định phong ba, hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Lôi đế chút nào không sợ ý, lật tay lấy ra một khối màu xám đen cổ pháp đại ấn. Đại ấn một ra, chung quanh lôi điện lan tràn, bao trùm trăm thước. Đúng vậy trên cổ lôi ấn. Ha ha. Chính ở đây đây, Tiêu Trường Phong đông nhiên cười khẽ một tiếng. Vệ quốc công coi là chỉ là tài cùng quyền lại thế thu mua ta, ta để hắn lăn, hắn ngược lại làm tầm trọng thêm. Tốt, từ nay về sau, ta đang dược, không cho phép một khỏa bán cho vệ quốc công phủ. Tiêu Trường Phong thanh âm quanh quẩn, rơi vào rất nhiều người thái trong. Trong đó lại bao quát rất nhiều phú thương cùng Tô Khanh Liên. Sau ngày hôm nay, ngươi sống hay chết đều không nhất định, nơi nào còn có đan dược. Lôi đế cười nhạo một tiếng, trong mắt lôi quang bạo trướng. Ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi, liền có thể bắt giữ ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét ngang, ngữ khí khinh thường. Thế người tất cả lời Tiêu đại sư thần bí không so, luyện đan dược, trên đời vô song, vậy mà không biết võ đạo nói như thế nào, hôm nay ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Lôi đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, một cái kinh thiên động địa lôi quang. Mạnh liệt từ trên trời bổ xuống, hướng Tiêu Trường Phong bổ tới. Toàn bộ không trung đều bị lôi điện chấn động đến từng tiếng rung động, tựa như cửu thiên lôi thần, đung đưa thần phạt trường mâu. Ngươi dám? Một cái nối liền trời đất hàn mang, đột nhiên mạnh liệt bắn mà ra, đúng vậy Hồng Công Công. Có thể ngăn trở lôi đế, ở đây phía trong, cũng chỉ có Hồng Công Công. Thế mà vệ quốc công cái này lần phái tới, cũng không chỉ lôi đế một người. Còn có bốn vị hoàng võ cảnh cường giả. Sắc! Hắc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ phút này, bốn đại hoàng võ cảnh cường giả, cường thế xuất thủ, muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Hôm nay, ta lại với võ hoàng chi huyết, giải đầy kinh đô. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí sôi trào. Sau một khắc, hình rắn vòng tay sáng lên, cựu đầu xà khôi phục. Chương 232, một đuôi quất bạo. bốn tên hoàng võ cảnh liên thủ, là kinh khủng bực nào hình tượng. Chỉ gặp cầm đầu hắc hoàng trực tiếp vọt tới, kinh khủng uy áp như cùng thao thiên cự lãng, đem bốn phía không ít phòng ốc đều ép tới che kín vết rách. Hắc hoàng dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, nhưng hắn song đồng đen như mực như động, giống như đến từ cửu u như địa ngục. Hắc âm mâu. Hắc hoàng toàn thân linh khí phun trào, dẫn động thiên địa chi lực, hai tay hợp lại, từ hư không trong kéo ra một cái hắc sắc trường mâu. Cái này trường mâu toàn thân hắc tinh chế tạo, bóng ánh sáng long lanh, mũi thương nhấp nháy lanh khốc sắc bén ánh sáng, phảng phất là cửu địa ma thần ma binh trong tay, mang theo âm trầm kinh khủng khí diễm. Chết đi. Hắc hoàng nắm mâu đến kích, chỉ gặp hắn một mâu kích ra, vô số nói tia chớp màu đen tại mũi thương nhảy vọt. Những thứ này thiểm điện do thuần túy nhất âm sát khí ngưng tụ, một khi kích trong nhân thể, liền tại hoàng võ cảnh võ giả cũng phải bị cái này âm sát khí đông kết tê liệt, thậm chí nhục thân hư hao. Chỉ gặp không trung trong lốp bốp điện quang âm thanh, cái này một mâu siêu thoát thời gian, đâm thủng bầu trời. Hắc hoàng vừa giơ tay lên, một giây sau tiểu tới gần Tiêu Trường Phong trước mắt, muốn một mâu xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn đâm xuyên, cường thế không so. Hoàng võ cảnh cường giả, như là hồn võ giả, có thể võ hồn tan thể, mà không có võ hồn, cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực nhập thể, sinh ra đủ loại uy lực khó mà tin nổi. Hắc hoàng năng lực, liền tại ngưng tụ âm sát khí. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Bạch Liên Ấn. Này đây Bạch Liên Hoàng cũng là xuất thủ. Bởi vì bọn hắn căn bản cảm thụ không đến Tiêu Trường Phong khí tức, bởi vậy cũng không biết nói Tiêu Trường Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ gặp nàng trong tay, tựa như liên hoa nở rộ, 10 cái xanh thẳm ngón tay ngọc, từng cây chẳng ra, bóp ra một cái cổ quái phát ấn. Phảng phất đại biểu cho đại viên mãn, đại tiện thoát, đại quang minh. Nhưng nó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lại là để không khí cũng vì đó ngưng kết, tựa hồ không chịu nổi cố lực lượng này. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Trảm Chúng Sinh. Âm đao hoàng hai tay rút đao, lăng không chém tới một đao. Giang giác. Hư không trong phảng phất có thiểm điện hoạch qua. Cơ hồ không cách nào dùng từ lời đi hình dung cái này nhất đao. Sáng chói lưỡi đao, ngang qua trên trăm thước, mà lại không so cô đọng, như ngân hà rơi thẳng cửu thiên mà xuống. Thiên địa giống như đều bị cái này nhất đao chẳng phá. Trước mặt không khí, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Lưỡi đao còn không có đến, đao y đã phô thiên cái địa mà. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Man Tượng Cự Lực Trưởng. Sau cùng Kim Cương Hoàng cũng xuất thủ. Vâng! Kim Cương Hoàng một bước đạp ra, thân ra một tay nắm đè xuống. Chỉ gặp một cái cự đại kim sắc quang trưởng, từ Kim Cương Hoàng trong tay phóng ra, phô thiên cái địa cương phong hạo đãng, tựa như một đầu thần cao thiên trượng viễn cổ cự tượng nâng lên cự túc, đem thiên địa đều áp đạp. Giang giác giang giác! Quang trưởng còn chưa đến, chung quanh mặt đất, trực tiếp vỡ vụn ra, hiện đầy mạng nhện trạng vết rách. Lại thêm là không khí vặn mèo, giống như tại tiếp cận không thể tưởng tượng trọng áp. Hắc hoàng tay cầm âm sát trường mâu. Bạch liên hoàng 10 ngón liên hoa. Âm đao hoàng nhất đao ngang qua trường thiên. Kim cương hoàng đại lực dung thiên địa. Bốn đại hoàng võ cảnh cường giả, vừa ra tay liền tại cho thấy bọn hắn thực lực cường đại. Có thể tu luyện đến hoàng võ cảnh cường giả, cái nào không phải thân kinh bách chiến, tử thi sơn huyết hải trong sát ra. Bọn hắn khẽ động, phạm vi trăm thước thiên địa liền tại chuyển động theo. Giống như đài trong gió, bạo tạc hạch tâm, này uy thế kinh khủng, để bốn phía tất cả người cũng vì đó kinh hãi. Thật là đáng sợ ba động, bốn đại hoàng võ cảnh liên thủ, Tiêu đại sư không biết có thể hay không ngăn cản được. Vân Hầu trong tâm giật mình, hắn là thiên võ cảnh cường giả, khoảng cách hoàng võ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Thế mà hắn lại là rất rõ ràng, như chính mình là Tiêu đại sư, đối mặt bốn đại hoàng võ cảnh công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hoàng bốn người cũng không phải bình thường hoàng võ cảnh võ giả, bọn hắn mặc dù thực lực không nhất, nhưng mỗi một cái cũng là hung tên hiển hách hạng người. Tể tướng cười lạnh bên cạnh xem, hận không thể nhìn đến Tiêu đại sư như vậy vẫn lạc. Hắc hoàng một người, từng độ diệt một thành trì, mấy vạn bách tính, tội nghiệt thao thiên, vốn hẳn nên bị hỏi trảm, nhưng lại bị vệ quốc công cho bảo đảm xuống dưới. Thân là bách quan đứng đầu, tể tướng đối với kinh đô bên trong một chút cường giả tin tức, có thể xưng như lòng bàn tay. Hắc hoàng, Âm Đao hoàng, Kim Cương hoàng, cái nào không phải hung tên hiển hách hạng người. Tiêu Liên Bạch Liên hoàng, mặc dù là một nữ tử, nhưng cũng là tay trên nhuộm đầy tiên huyết. Cái này bốn người liên thủ, bình thường đế võ cảnh võ giả đều không nhất định có thể chống đỡ được. Hiển nhiên vệ quốc công cái này lần là động chân nộ, muốn không tiếc tất cả, đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Cửu hoàng tử, nếu như ngươi chết, ta cũng liền giải khởi, thế gian này cũng liền an định, bởi vậy, mời ngươi đi chết đi. Mạch Như Ngọc đứng tại phụ thân bên cạnh, bình tĩnh nhìn bị bốn đại hoàng võ cảnh cường giả vây công Tiêu Trường Phong. Trong mắt, hàn ý lạnh lẽo. Nàng là một đầu độc xà, chỉ là tạm đây khuất phục tại Tiêu Trường Phong cường đại phía dưới. Nhưng vừa có cơ hội, lại là nhất định muốn bị cắn ngược lại một cái. Cửu ca ca. Bốn phúc tiểu lâu trên, Tiêu Dư Dung trong tâm giật mình, liền tại trực tiếp đạp không phi ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mặc dù nàng biết thực lực mình thấp, nhưng lại không thể nào tiếp thu được chính mình cửu ca ca bị người giết chết. Nàng muốn xuất thủ, vô luận thành bại, nàng đều muốn đi cứu mình cửu ca ca. Đúng, nhất định cần muốn đi. Mà này thời gian, đối mặt bốn đại hoàng võ cảnh cường giả liên thủ công kích, Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không né. Bất quá một cỗ thao thiên yêu huy, lại là đột nhiên từ hắn thân trên buộc phát mà ra. Giống. Một tiếng thao thiên gầm thét, từ mặt đất lên thẳng lên 9 tầng mây, chấn động phạm vi ngàn thước. Vô số người màng nhĩ đều bị đánh vỡ, ôm đầu lăn lộn đầy đất. Liên tại cái khác thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh võ giả, cũng sắc mặt đại biến, liên liên lui về phía sau. Chỉ gặp một cái cự đại giữ tợn hắc sắc đầu rắn, từ Tiêu Trường Phong dưới hắc bào dò xét ra, ngay sau đó, đầu rắn phía dưới thân thể, bắt đầu hiện hiện ra. Cái này một lần, cựu đầu xà hoàn toàn triển lộ chân thân, trọn vẹn 500 mét dài thân thể, hoành tại không trung trong. Cái đó mọc ra hai viên giữ tợn đầu rắn, lợi chảo nhấp nháy hàn mang, vảy màu đen, từng mảnh mang theo kim loại lánh khốc quang trạch. Từ răng đến cái đuôi, cái này bất ngờ là một đầu là sát lục mà thành chiến đấu cơ khí. Mà Tiêu Trường Phong, này đây thì là đứng tại trong đó một khỏa đầu rắn bên trên. Chết! Cựu đầu xà mới vừa xuất hiện, đôi rắn khổng lồ liền tại trực tiếp hướng về bốn đại hoàng võ cảnh cường giả rút đi. Giống như cự linh thần vung vẩy kình thiên trụ, quét ngang mà ra, này kinh khủng uy áp, để tất cả người đều sắc mặt đại biến. Ầm. Này ngưng tụ âm sát khí hắc âm mâu, dẫn đầu phá toái, từ mũi thương, bắt đầu đứt thành từng khúc, hóa thành hắc sắc điện mảnh. Mười ngón như liên bạch liên ấn, cũng là trong nháy mắt băng diệt. Trăm thước lưới đao, trực tiếp phấn toái, vô số đao khí dư uy, như cùng đài phong vận chuyển qua. Hướng tư phía tám phương dũng mãnh lao tới. Mà với luyện thể lấy xương kim cương hoàng, này đây man tượng cự lực trưởng, như cùng bị Thái Sơn nện tròng, trong nháy mắt pha toái, hóa thành khắp trời điểm sáng, trực tiếp tàng ra. Thế mà cựu đầu xà công kích cũng không như vậy kết thúc. Này giống như kình thiên trụ tráng kiện kiên nhận đuôi rắn, với nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, quất tại hắc hoàng bốn người thân trên, lại thêm là trực tiếp quét ngang mà ra. Đem 300 thước phạm vi phòng ốc tường thành đều hủy diệt. Âm ầm tiếng vang truyền đến. Liếc nhìn lại, đầy đất phế khư, chỉ có một đầu cự to như thần tiên hắc sắc đuôi rắn vắt ngang nó bên trên. Còn như hắc hoàng bốn người, lại là không thấy tăm hơi. Mà tại này cao cao đầu rắn bên trên. Tiêu Trường Phong thân ảnh, như ma thần đứng vững. Một màn này, để tất cả quan chiến người vì đó một sợ. Chương 233, sâu kiến. Phong ốc đổ sụp, hóa thành phế khư. Đỏ thám điểm điểm, huyết vẩy trường không. Cự xa đứng lặng, ma thần giáng lâm. Rung động. Một màn này. Để chu vi xem chúng nhân nội tâm rung động, triệt để choáng váng mắt. Này thế là bốn vị hoàng võ cảnh cường giả. Vô luận là hắc hoàng, hay là bạch liên hoàng, mỗi một người, cũng là hai tay dính đầy tiên huyết, đạp trên thi cốt thành tiểu hung tên. Thế mà bốn người liên thủ, vậy mà trong nháy mắt tự bại. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thượng phẩm, linh thú. Tể tướng đại nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua này vắt ngang giữa không trung trong cửu đầu xà, trong tâm hãi nhiên không so. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lại có thể ở chỗ này gặp đến một đầu thượng phẩm linh thú. Ngày nay là nhân tộc thế giới, yêu thú không nhiều. Nhưng mỗi một đầu yêu thú, cũng là cường hãn tồn tại. Bình thường yêu thú cũng vẫn có thể gặp đến. Thế mà linh thú, lại là so yêu thú càng thêm chân quý, càng thêm hy hữu, bởi vì bọn hắn có huyết mạch truyền thừa, thực lực cường đại không so. Tại kinh đô phía trong, ngươi có thể gặp đến yêu thú. Như nhị hoàng tử yêu sủng tật phong tấn lang. Thế mà ngươi lại không cách nào gặp đến linh thú. Bởi vì mỗi một đầu linh thú, tối thiểu cũng là địa võ cảnh, thậm chí là thiên võ cảnh thực lực. Dạng này linh thú, kiệt ngạo bất tuần, khó khăn với bị thuần phục. Bọn hắn kiêu ngạo không so, cho dù đi chết, cũng sẽ không khuất phục. Bởi vậy, có thể với linh thú là yêu sủng, không một không phải cường đại vô biên nhân vật. Mà lại, tể tướng mạch thượng quân thân là hoàng võ cảnh võ giả, có thể rõ ràng cảm thụ đến cửu đầu xà cường đại. Này là giống như Thái Sơn đè xuống cường đại yêu uy, để cho mình cũng là run lẩy bẩy. Đế võ cảnh. Tể tướng mạch thượng quân mặt lộ vẻ rung động, đắng chát phun ra ba cái chữ. Hắn không cách nào tưởng tượng. Có thể với một đầu đế võ cảnh linh thú là yêu sủng Tiêu đại sư, lại nên là gì đẳng cường đại. Giờ khắc này, không chỉ có là hắn một người, tất cả nhân vọng lấy này 500 mét dài cửu đầu xà, cũng là hãi nhiên không so. Đây là yêu thú gì? Cư nhiên như thế cự lớn. Mà lại cái đó cũng quá mạnh đi rồi, chỉ là vây đuôi một cái, lại đánh bại bốn đại hoàng võ cảnh võ giả. Các ngươi nhìn, đầu này cự xà thế mà mọc ra hai cái đầu, đây là yêu thú gì? Các ngươi có ai quen biết sao? Thượng phẩm linh thú à, có được dạng này yêu sủng, khó trách Tiêu đại sư đối với ta người chẳng thèm ngó tới. Vân Hầu, lại bộ thượng thư, Trấn Quốc công đám người triều đình đám đại thần, này đây nhìn qua này yêu uy thao thiên cửu đầu xà, con mắt đều trừng thẳng. Mà Tiêu Dư Dung nguyên bản vọt tới thân hình, cũng là đột nhiên dừng lại. Cửu ca ca. Đôi mắt đẹp nhìn qua cửu đầu xà trên Tiêu Trường Phong, Tiêu Dư Dung mắt phía trong ngoại trừ rung động, càng nhiều thì là kinh hỉ. Mà này đây, vẫn không lên tiếng hộ quốc công gặp một màn này. Cũng là không khỏi thở dài. Thế người tất cả cho là ngươi là đang trăng bức, nguyên lai ngươi là thật như bức. Là một cái yếu người hiện ra ra mắt không tất cả, chẳng thèm ngó tới thời điểm. Chúng nhân đều coi hắn là trăng bức. Mà là một cái cường giả hiện ra ra mắt không tất cả, chẳng thèm ngó tới thời điểm. Thế người đều cho rằng hắn là thật như bức. Chuyện giống vậy, yếu người cùng cường giả trong đó, liền tại một trời một vực bậc. Cái này, liền tại hiện thực. Cái gì, đế võ cảnh linh thú. Không chung trên, lôi đế vân đạp thiên chính tại cùng Hồng Công công cực chiến. Nay đây cảm thụ đến cửu đầu xà yêu uy, đồng nhiên đây sắc mặt đại biến. Mà Hồng Công công thì là mắt lộ ra vui mừng. Có thể luyện chế xuất đan dược, quả nhiên không phải bình thường người, thế mà có được đế võ cảnh yêu sủng, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Bởi vì Tiêu Trường Phong với tinh thần ma huyễn thuật bao phủ tự thân, bởi vậy dù ai cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu ra hắn thực cảnh giới. Mà lại Tiêu Trường Phong ngoại trừ đánh Vệ Yến Thanh một cái tát kia bên ngoài, lại chưa từng ra tay. Bởi vậy ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Vệ quốc công phòng ngừa chú đáo, phái ra chính mình phủ trên mạnh nhất trận dung, nhất đế tứ hoàng. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong đã không dám với chân thực lực bày ra người, tất nhiên sẽ không quá mạnh. Nhất đế tứ hoàng, đủ với ứng phó. Cái khác người ý nghĩ cũng cùng vệ quốc công không sai biệt lắm. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng Công công mới có thể là Tiêu Trường Phong mà lo lắng, tể tướng mấy người cũng đều cười lạnh liên liên. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến, vị này thần bí Tiêu Đại Sư, vừa ra tay liền tại chấn thiên động địa. Đế võ cảnh thượng phẩm linh thú, nhất kích liền tại đánh bại tứ hoàng. Cường thế rối tinh rối mù. Ầm ầm. Trong phế khư, loạn thạch bắn bay. Bốn đạo thân ảnh, nhuốm máu mà lên. Đúng vậy hắc hoàng bốn người. Cựu đầu xà một kích kia mặc dù đã thương bọn hắn, nhưng lại cũng không đem bọn hắn đánh giết. Chư vị, toàn lực ra tay đi, địch nhân cường đại đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Hắc hoàng toàn thân nhuốm máu, châm giọng mở miệng, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bạch Liên Hoàng ba người cũng hơi hơi gật đầu. Một đầu đế võ cảnh linh thú, đối bọn hắn mà lời, có thể xưng là trước nay chưa từng có đại địch. Hắc Hoàng dẫn đầu xông ra, hắn là hoàng võ cảnh thất trọng thực lực, tại bốn người phía trong là mạnh nhất. Với ta chi huyết, ngưng âm sát chi hồn, với ta chi lực, hóa hắc âm cự mâu, với ta chi ý, hóa tu la địa ngục. Hắc Hoàng khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí như cùng núi lửa phun trào. Mà Hắc Hoàng thì là vỗ ngực, đồng nhiên đây liên phun chín khẩu tinh huyết. Tinh huyết cùng linh khí dung hợp, hóa thành một thanh dài 10 mét, cỡ thùng nước hắc âm cự mâu. Trôi này hắc âm cự mâu, cùng lúc trước tướng so, đâu chỉ cường đại gấp 10. Vắt ngang tại hắc hoàng đỉnh đầu, như cùng tu la vũ khí, muốn đổ sắt ngàn vạn sinh linh. Cái kia đang sợ âm sát khí, lại thêm là cách thật xa, đều để Vân Hầu mấy người khắp cả người phát lệnh. Còn như phổ thông dân chúng, đã sớm dọa đến chạy trốn mà ra, không dám lưu lại ở chỗ này. Thượng phẩm đế khí, Liên Hoa Đài. Bạch Liên Hoàng vung tay lên. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một phương liên đài, do bốn mảnh cánh hoa tạo thành. Liên hoa đài mới vừa xuất hiện, đồng nhiên đây với Bạch Liên Hoàng làm trung tâm, phạm vi 20 thước bên trong, Bạch Liên trống giống mà sinh, chiếu chiếu bật bật, hóa thành một phương biển hoa. Nó bên trong Bạch Liên ngàn vạn, mỗi một đóa đều đủ với trọng thương một tên thiên võ cảnh võ giả. Địa giai võ kỹ, xá thân địa ngục trảm. Âm đao hoàng khí tức bạo trướng, trong tay loan đao cũng là buộc phát ra hào quang sáng tỏ. Trảm. Âm đao hoàng nhất đao chém ra. Đông nhiên đây hỗn độn mở, địa ngục giáng lâm, đao quang địa ngục tròng, phảng phất có một tôn ma vương, cầm trong tay trường đao, nhất đao tách ra âm dương, tê liệt hư không. Một cái nhục mắt có thể thấy được hắc sắc lưỡi đao, ngang qua không trùng, xa xa chém về phía cựu đầu xà. Cái này nhất đao sắc bén, phảng phất liền không gian đều có thể mở ra. Bàn nhược long tượng chi lực. Kim cương hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng, từ hắn thân lên cao lên. Hắn nguyên bản cao 2 mét thân thể, giờ phút này vậy mà lại lần bạo trướng, chừng cao 3 mét, toàn bộ người lại thêm là bành trướng một vòng, phảng phất một đầu nhân hình hung thú. Đạm kim sắc quang mang hiện hiện, tràn đầy tại bên ngoài thân, khiến cho hắn toàn bộ người như cùng một tôn kim thân La Hán. Lại thêm là có thể ẩn ẩn nhìn đến một đầu kim long, một tôn thiên tượng, gia trì tại kim cương hoàng thân bên trên. Lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể bàn sơn đảo hải, hủy diệt sơn phong. Bốn đại hoàng võ cảnh cường giả, giờ khác này toàn lực xuất thủ, hiển thị rõ thần uy. Chỉ gặp cự mâu hoành không, biển hoa chìm nổi, lưới đao liệt không, long tượng diệt thế. Trong chốc lát, cùng nhau hướng về cựu đầu xà đánh tới. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, ánh mắt không vui không buồn. Sâu kiến. Chương 234, nhục ta chủ nhân người, chết. Cựu đầu xà thực lực mạnh bao nhiêu đại? Chỉ sợ ngoại trừ cựu đầu xà chính mình bên ngoài, liền tại Tiêu Trường Phong hiểu nhất. Cái đó vốn là có được thượng cổ hung thần huyết mạch, mà lại tại gặp đến Tiêu Trường Phong trước kia, vẫn tại Thanh Long Sơn dưới mặt đất địa sát linh tuyển tu luyện. Này đây cái đó liền tại hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà gặp đến Tiêu Trường Phong về sâu lại thêm là tu luyện chân long cửu biến, độ qua lần đầu tiên lôi kiếp. Không chỉ có là đế võ cảnh nhất trọng thực lực, lại thêm là trưởng ra hai cái đầu, thực lực bạo trướng. Từ khi Tiêu Trường Phong tại trên Thanh Long Sơn bày ra âm dương cửu cung trận về sâu, Thanh Long Sơn linh khí nồng đậm như vụ, khiến cho cửu đầu xà tu luyện càng thêm cấp tốc. Ngày nay cái đó, liền tại đối trên đế võ cảnh tam tứ trọng cường giả, cũng đủ với một trận chiến. Lại thêm nói cách khác hắc hoàng bốn cái hoàng võ cảnh võ giả. Tiểu cửu, giết bọn hắn. Tiêu Trường Phong đứng tại cửu đầu xà ý thức trên, đạm mạc mở miệng. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà cung kính trả lời, chợt trong mắt bắn ra ra sát ý ngút trời. Ô thủy thao thiên. Cửu đầu xà một khỏa đầu rắn, trực tiếp há miệng phun một cái. Đống nhiên đây đen như mực tanh hôi ô nước từ thiên mà hàng. Nguyên bản cửu đầu xà phun ra ô thủy giống như vỡ đê hồng thủy. Nhưng này đây cái đó phun ra ô thủy, lại là ngưng tụ như trụ, tựa như một cây hắc sắc cự thường, uy lực của nó, so nguyên lai mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm. Một cái mắt, ô thủy cự thương liền tại cùng hắc âm cự mâu đụng vào nhau. Hắc âm cự mâu với âm sát ngưng tụ mà thành. Mà ô thủy cự thương thì là với cửu đầu xà thiên sinh ô thủy ngưng tụ mà thành. Ô thủy có thể ăn mòn một phương, vạn linh không sinh, một nháy mắt liền tại đem âm sát ăn mòn đến suy suy rung động. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hắc âm cự mâu từng khúc băng liệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà ô thủy cự thương, lại là khí thế không giảm, giống như một đầu giang hà, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lại đánh vào hắc hoàng thân bên trên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ ô thủy chi trong vang lên, khiến người dùng mình. Chỉ gặp ô thủy cự thương từ trời rơi xuống, đem hắc hoàng bao phủ, cũng đem nguyên bản phòng ốc phế khư bao phủ. Các ngươi mau nhìn, phòng ốc phế khư, vậy mà tại hòa tan. Có người kinh hô mà ra, sợ hãi không so. Chỉ gặp những cái kia gô đá kiến tạo phòng ốc phế khư, tại ô dưới nước, như cùng băng tuyết tan rã, cấp tốc tiêu tán, cuối cùng tất cả gô đá đều không thấy, chỉ có một vũng tanh hôi đen như mực ô thủy. Còn như hắc hoàng, này đây thì là biến mất không gặp. Tựa hồ liền thi cốt, cũng đều bị ô thủy ăn mòn không còn. Hắc hoàng. Chết rồi. Tể tướng đại nhân trừng đại hai mắt, ngơ ngác nhìn qua một màn này, không thể tin được. Thậm chí hoài nghi mình là xuất hiện ảo giác. Hắc hoàng, hoàng võ cảnh thất trọng võ giả. Lại thêm là thi triển ra mạnh nhất hắc âm cự mâu. Thế mà y nguyên không địch lại, thậm chí như vậy bỏ mình, liền thi cốt đều bị ăn mòn thành nồng thủy. Giờ khắc này, vô số người sợ hãi tới cực điểm. Vô số dân chúng đã phát ra hoảng sợ âm thanh, quay người mà chạy. Đối bọn hắn mà lời, mạnh như thế đại cửu đầu xà, đơn giản tiểu là không có thể chống đỡ chặn ác ma. Lốt buốt. Cơ hồ tại đồng thời, bạch liên hoàng 20 thước biển hoa, đã đánh vào cửu đầu xà thân bên trên. Mỗi một đóa liên hoa, đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thế mà xuống tại cửu đầu xà thân trên, lại là liền vảy rắn đều không có phá vỡ. Vảy rắn trên, hiện ra kim loại sáng bóng, cứng rắn không so. Tiêu Trường Phong từng lên với cửu đầu xà lột ra ra rắn chế tác thành hộ thân linh giáp, có thể ngăn cản hoàng võ cảnh nhất kích. Mà cửu đầu xà chính mình vảy rắn, lại thêm trên hắn tráng kiện như sơn thân thể, lại thêm là kiên cố không so. Cho dù là đế võ cảnh cường giả, tuy tiện cũng đối với nó không tạo được tổn thương. A ngươi! Cùng nay đồng thời, cửu đầu xà một viên khác ý thức, đột nhiên dò xét ra, nhanh hơn thiểm điện. Vọt thẳng hướng âm đao hoàng. Hắn mở cái miệng rộng, thanh hôi khí độc tràn ngập. Lại thêm có hai viên dài 2 mét bén nhọn độc nha. Độc nha như cùng cự kiếm, sắc bén không so, trực tiếp cắn tại hắc sắc lưới đao bên trên. Giang giác. Âm đao hoàng mạnh nhất nhất kích, tại cửu đầu xà độc nha phía dưới, lại là yếu ớt như cùng một khối đậu hũ. Hắc sắc lưới đao, trực tiếp bị cắn nát. Mà cửu đầu xà thì là thế đi không giảm. Tại âm đao hoàng hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong, trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt vào. Lộc cộc. Chúng nhân thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến âm đao hoàng thi thể từ cựu đầu xà trong miệng lăn vào bụng bộ. Vị thứ hai hoàng võ cảnh cường giả chết rồi. Một màn này, để tất cả người đều tê cả da đầu. Quá mạnh. Thực tại quá mạnh. Hắc hoàng cùng âm đao hoàng tại nó trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Bất quá ngắn ngủi một lát, hai vị hoàng võ cảnh cường giả, lại như vậy vẫn lạc. Mà lại tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Một cái hóa thành nồng thủy, một cái trực tiếp bị nuốt vào bụng trong. Lên cho ta. Này đây một cái kim quang tiểu cự nhân, xuất hiện ở cửu đầu xà cái đuôi chỗ. Đúng vậy Kim Cương Hoàng. Hai tay của hắn dò xét ra, bắt lấy cửu đầu xà cuối đuôi. Hai tay của hắn, như cùng hai cái cự kìm, gắt gao bóp chặt dày đặc hắc sắc vảy rắn đuôi rắn. Kim Cương Hoàng, hiếm thấy luyện thể giả, với công pháp tu luyện ra kim cương chi thân, lại thêm là có được long tượng chi lực. Hai tay có vạn cân chi lực, cho dù là một tòa tiểu sơn, đều có thể bị hắn cho nâng lên, kinh khủng không so. Này đây hắn bắt lấy cửu đầu xà đuôi rắn, muốn đem cửu đầu xà vung lên. Loại xà yêu thú, ngoại trừ bảy tấc bên ngoài, sợ nhất liền tại bị bắt lại cái đuôi, vung vẩy. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn rời lên bản đế. Cửu đầu xà cảm ứng được Kim Cương Hoàng cử động, đồng nhiên đây cúi đầu, cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp cửu đầu xà đuôi rắn kiên nhận không so, phảng phất câu cá dây câu. Mà bắt lấy đuôi rắn Kim Cương Hoàng thì là phảng phất là bị treo lên con cá. Đuôi rắn cao cao nâng lên, đem Kim Cương Hoàng toàn bộ người cũng là dơ lên. Sau đó đột nhiên hướng về địa trên một nện. Ầm ầm. Giống như cỡ nhỏ địa chấn, khắp nơi đều đang rung động, loạn thạch bắn bay. Mặt đất trực tiếp bị nện đến vỡ ra, tinh mịn khe hở bốn lượn mà ra. Tể tướng cùng Vân Hầu mấy người dõi mắt nhìn lại. Chỉ gặp khắp nơi bị nện ra một cái rộng 30 mét hố to, mà Kim Cương Hoàng thì là nằm tại trong hố sâu. Toàn vẹn nhuốm máu, cốt cách vỡ vụn. Cho dù hắn Kim Cương chi thân, cũng ngăn không được cửu đầu xà đuôi rắn một roi. Này đây, Kim Cương Hoàng như cùng một bãi nát nghề nằm tại hố sâu trong, sinh cơ toàn không. Không được, mau trốn. Nơi xa, gặp đến Kim Cương Hoàng cũng ngăn không được cửu đầu xà, Bạch Liên Hoàng sắc mặt đại biến, trực tiếp quay người muốn chạy trốn. Bốn đại hoàng võ cảnh, ngày nay ba cái đã chết, chỉ còn lại có chính mình một người. Bạch Liên Hoàng rất rõ ràng, bàn về sức chiến đấu, chính mình căn bản so không trên Hắc Hoàng ba người. Chính mình chỗ bằng vào, bất quá là Bạch Liên bó buộc cùng cầm cố chi lực mà thôi. Huống chi mình thực lực tại bốn người trong là yếu nhất, chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng. Bởi vậy đối mặt hung tàn cửu đầu xà, nàng căn bản không có nắm chắc có thể đối phó, chỉ có chạy trốn. Nhục ta chủ nhân người, chết. Cửu đầu xà thanh lãnh như băng thanh âm giáng lâm, xuống tại Bạch Liên Hoàng thái trong, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, như rớt vào hầm băng. Sau một khắc, một cái đen như mực khí độc, giống như mũi tên, kích xạ mà. Bạch Liên Hoàng điều khiển Liên Hoa Đài, kiệt lực ngăn cản. Nhưng khí độc này mũi tên lại là trực tiếp phá toái Liên Hoa Đài, xuyên thủng Bạch Liên Hoàng thân thể. Bạch Liên Hoàng, chết. Đến tận đây, nhất đế tứ hoàng trong tứ hoàng, đều vẫn lạc. Chương 235, Thượng Cổ Lôi Ấn. Tĩnh mịch. Giờ khắc này, toàn bộ kinh đô không khí, phảng phất ngưng kết. Lặng ngắt như tờ. Mỗi một người mặt trên, không còn có trước đó cười lạnh bên cạnh xem, ngược lại lộ ra khó có thể tin rung động muốn chết. Lộc cộc. Một tên phu nhân, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tinh xảo trang dung, này đây sớm đã hóa thành nồng đậm rung động. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Vâng. Bầy người triệt để sôi trào. Ta thấy được cái gì, bốn vị hoàng võ cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ chết rồi, không nhất sinh trả, đáng sợ, thật là đáng sợ. Bất quá một đầu yêu sủng, vậy mà liền khủng bố như thế tiêu đại sư thực lực, há không phải càng thêm đáng sợ. Hắc Hoàng, Âm Đao Hoàng, Bạch Liên Hoàng cùng Kim Cương Hoàng, cái này bốn người cái nào không phải hung tên hiền hách, tung hoành mấy chục năm, vậy mà toàn bộ chết tại nơi này, vệ quốc công cái này một lần tính là đá trúng thiết bản A. Mỗi một người mặt trên, hiện ra nồng đậm không thể tin. Hoàng võ cảnh võ giả, tại rất nhiều người trong mắt, này là cao cao tại trên, tung hoành vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại. Vậy mà liên tiếp chết bốn cái. Hỗn đản. Hỗn đản. Hỗn đản. Mạch Như Ngọc giờ khắc này, đơn giản giận điên lên. Nàng nằm mơ đều không thể tưởng tượng, sự tình biến đổi bất ngờ, vốn cho là Tiêu Trường Phong hẳn phải chết, chính mình cũng có thể thu hoạch được giải thoát. Thế mà một đầu cựu đầu xà, lại là đem chiến cuộc triệt để xoay chuyển lại. Làm sao có thể? Hán. Chỉ là một cái linh võ cảnh mà thôi. Mạch Như Ngọc biết Tiêu Đại Sư chân thực thân phận, cũng biết Tiêu Trường Phong chân thực thực lực. Thế mà càng là như thế, càng phát ra cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Một cái linh võ cảnh thiếu niên, vậy mà có được một đầu đế võ cảnh yêu sủng. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho dù là thánh địa trong gia thánh tử thánh nữ, cũng không có loại đãi ngộ này đi. Mà đổi thành một bên Tiêu Dư Dung, này đây thì là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt xinh đẹp trên, hiện ra một vẻ như chút được gánh nặng chi sắc. Ta tự biết, cửu ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Này đây, Tiêu Dư Dung đối với cửu ca ca sùng bái, đạt đến cực hạn. Làm sao có thể, Hắc Hoàng bọn hắn vậy mà đều đã chết. gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi từ cửu thiên trên rơi xuống. Chỉ gặp Lôi Đế Vân Đạp Thiên gầm thét kinh thiên, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được. Bốn đại hoàng võ cảnh a, cho dù đối mặt đế võ cảnh cường giả, cũng hẳn là có thể ngăn chặn trong đoạn thời gian đi. Thế mà trước sau bất quá thập phút, vậy mà toàn bộ đều đã chết. Không nhất sinh hay. Cái này cũng quá kinh khủng. Tiêu đại sư yêu sủng quả nhiên cương đại, mà lại có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt đánh giết tứ hoàng, hiển nhiên không phải phổ thông linh thú, rất có thể là thượng cổ dị chủng. So với Vân Đạp Thiên rung động, Hồng Công Công thì là mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn lo lắng nhất liền tại Tiêu đại sư ngăn cản không nổi, nếu là bị Vân Đạp Thiên bọn hắn mang đi. Như thế đối với bệ hạ mà lời, hoàn toàn là một cái đả kích cực lớn. Bởi vậy hắn mới không để ý tất cả, xuất thủ ngăn cản Vân Đạp Thiên. Mà hiện tại xem ra, lo lắng của mình là dư thừa. Vị này Tiêu đại sư, viễn so với mình tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Chỉ là một cái yêu sủng, lại đủ với diệt sát bốn đại hoàng võ cảnh cường giả. Chỉ sợ cho dù không tự mình ra tay, Tiêu đại sư cũng đủ với ứng đối. Bất quá đã xuất thủ, vậy liền muốn đem phần tình nghĩa này tối đại hóa. Như thế mới có thể để cho đối phương lại thêm tận tâm là bệ hạ làm việc. Nhớ tới ở đây, hắn cũng là không có như vậy dừng tay, ngược lại càng thêm cuồng mãnh hướng về Vân Đạp Thiên công kích mà đi. Lôi đình một kích. Lôi đế tay cầm lôi ấn, trực tiếp thôi động, một bên cùng Hồng Công Công giao chiến, một bên thôi động lôi ấn công kích Tiêu Trường Phong. Hắn thấy, chỉ cần đánh chết Tiêu Trường Phong, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ầm ầm. Một cái tử sắc thô đại lôi điện từ trên trời giáng xuống, đem không khí cũng là trực tiếp gạt ra, chém ra một cái cự đại thông đạo, mục tiêu trực chỉ Tiêu Trường Phong. 3. Thế mà cựu đầu xà há mồm phun một cái, ô thủy như thương, trực tiếp cùng tử sắc lôi điện đụng vào nhau. Đống nhiên đây bộc phát ra giống như lôi bạo thanh âm, quần quần tiếng vang, chấn động tàng ra, để không ít bách tính cũng là ôm đầu thống khổ. Mà cái này đạo tử sắc lôi điện cùng ô thủy va chạm về sau, cũng là hóa thành gây mũi vân vụ. Lôi đế, bọn hắn đã chết, tiếp xuống, lại đưa ngươi xuống dưới cùng bọn hắn làm bạn. Tiêu Trường Phong chân đạp cựu đầu xà, ánh mắt nhìn chăm chú Lôi đế, sắc ý thao thiên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cường thế cùng bá đạo, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn vậy mà hay muốn giết Lôi đế. Hoàng võ cảnh cường giả, vài chục năm khó được vẫn lạc một cái, hôm nay lập tức chết bốn cái, mà đế võ cảnh cường giả, lại thêm là mấy chục năm đều khó khăn chết một cái, chẳng lẽ hôm nay lại muốn xuất hiện đế vẫn sao? Cái này Tiêu đại sư, không chỉ có tính tình cao ngạo, lại thêm là có thù tất báo, sát phạt quả đoán, sau ngày hôm nay, lại thêm là đem danh chấn Cửu Châu, về sau vạn vạn không thế trêu chọc. Nghe được Tiêu Trường Phong giọng điệu bá đạo, vô số người vì đó kinh chấn. Mà hộ quốc công mấy người, lại thêm là vì Tiêu Trường Phong sát phạt quả đoán mà hãi nhiên, cấp tốc làm ra quyết định, không thế trêu chọc. Dù sao đối mặt dạng này một tên thực lực cường hãn địch nhân, dù ai cũng không cách nào an tâm. Yên tâm đi, Lôi đế trong tay lôi ấn chính là thượng cổ di bảo, có thể so bán thánh khí, cho dù không thể địch, cũng có thể đào tẩu, hắn muốn giết Lôi đế, còn sớm đây. Tể tướng đại nhân ánh mắt sáng sáng, tự an ủi mình. Vân Đạp Thiên trong tay lôi ấn thế là danh chấn Cửu Châu. Cái này không phải một kiện phổ thông bảo vật, mà là một kiện bán thánh khí, lại thêm là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Tin đồn là Vân Đạp Thiên tại một cái cổ di tích trong thu hoạch đến, uy lực cực lớn. Có thể dẫn động Cửu Thiên Lôi, từng lên nhất kích hủy diệt một tòa mô hình nhỏ thành trì, uy chấn thiên hạ. Mà Hồng Công Công mặc dù là đế võ cảnh thất trọng võ giả, Cửu Đầu Xà cũng là đế võ cảnh linh thú, nhưng muốn chặn đánh sát Lôi đế, nhưng cũng là cực kỳ khốn khó khăn. Hủy diệt lôi. Bạch. Chỉ gặp lôi ấn bay lên cao cao, huyền tại Vân Đạp Thiên trên đỉnh đầu. Một cái mang theo khí tức hủy diệt mô hình kim sắc thiểm điện, tại trên lôi ấn ấp ủ, này thiểm điện thần mâu, phảng phất lôi thần vũ khí trong tay, giống như một mâu thế xuyên thủng hư không. Dạng này hủy diệt lôi, tổng cộng có 9 đạo. Trong đó lục đạo bay về phía Hồng Công Công, còn lại tam đạo thì là hướng về Cửu Đầu Xà cùng Tiêu Trường Phong mà. Giang giác. Kinh lôi nổ vang, hủy diệt loại hình trong nháy mắt hoạch qua không trung, đánh tan thương khung, như cùng một cái sáng chói kim hồng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, bổ về phía Cửu Đầu Xà cùng Tiêu Trường Phong. Cái này là bán thánh khí nhất kích, một cái lại đủ với đánh giết một vị hoàng võ cảnh võ giả. Ô thủy thao thiên. Khí độc hóa tiễn. Cửu Đầu Xà hai cái đầu, một cái phun ra tráng kiện ô thủy, một cái phun ra sắc bén khí độc. Ô thủy như thương, trước đó nhất kích lại đánh chết hắc hoàng. Khí độc như tiễn, Bạch Liên Hoàng liền tại chết tại một kích này bên trên. Thế mà cái này hai đạo kinh khủng công kích, cùng hủy diệt xét đánh tràng, lại là trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó xuống tại Cửu Đầu Xà thân trên, đưa nó cứng rắn như thép vảy rắn cũng là trực tiếp phá vỡ. cựu đầu xà lần đầu tiên bị thương. Mà này đây, đệ tam đạo hủy diệt lôi, thì là xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Phảng phất muốn đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Chương 236, cựu thiên lôi đỉnh, nghe ta hào lệnh. Lôi ấn uy lực gì đẳng cương đại. Liên cựu đầu xà ô thủy cùng khí độc cũng là không cách nào ngăn cản. Tiêu liên kinh khủng vảy rắn cùng cự thân đều bị thương. Một kích này như là đánh tại Tiêu Trường Phong thân trên, đủ với đem hắn hủy diệt thành cặn bã. Giờ khắc này, tất cả người cũng là trừng to mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Người nào đều muốn biết, vị này thần bí Tiêu Đại Sư, có thể hay không ngăn cản được cái này hủy diệt lôi. Mà này đây, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vươn một cái tay. Sau đó, tại tất cả người đều trợn mắt hốc mồm ánh mắt trong. Cái này đã uy thế kinh thiên hủy diệt lôi cương đến trước mặt hắn, chợt hóa thành ngón tay mềm, dịu dàng ngoan ngoãn phi đến Tiêu Trường Phong trong tay, giống như thuần phục sủng vật. Tất cả mọi người ý thức một trận choáng váng. Bọn hắn tưởng tượng qua Tiêu Trường Phong có lẽ có thể ngăn lại một kích này. Nhưng cũng là như Hồng Công Công như vậy với lực lượng cường đại đối cứng. Lại là chưa hề muốn qua, cái này kinh khủng hủy diệt lôi, lại có thể bị người thuần phục. Đây quả thực là vượt ra khỏi nhận biết. Cái này sao có thể? Vân Hầu trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Cho dù cách nhau cực xa, hắn y nguyên có thể cảm thụ đến cái này hủy diệt lôi trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Này thế là có thể hủy diệt một tòa cung điện nhất kích ra. Thế mà là loại kết quả này. Hắn là thế nào làm đến? Đế võ cảnh thực lực căn bản là không có cách như thế nhẹ nhõm hóa giải hủy diệt lôi, chẳng lẽ hắn là đại năng cảnh lão tổ? Tể tướng đại nhân giờ phút này đồng dạng hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn chỉ là cái linh võ cảnh A, làm sao có thể ngăn lại? Mạch Như Ngọc lại thêm là trong tâm bối rối một đoàn, nàng biết Tiêu Trường Phong thực lực, bởi vậy càng thêm sợ hãi. Một cái linh võ cảnh có thể ngăn lại một kiện bán thánh khí nhất kích. Đây quả thực là trò cười. Thế mà này đây, cái chuyện cười này lại là thật thật thiết thiết phát sinh ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ, hỗn loạn, e ngại người phức tạp tâm tình rầm rà. Rầm rầm rầm. Mà tại một bên khác, Hồng Công Công toàn lực xuất thủ, trong tay phất trần nở rộ ra sáng chói bạch mang, như cùng một chôi thần thương. Lục đạo hủy diệt lôi, tại toàn lực của hắn phía dưới, đều bạo phá. Lôi điện giống như pháo hoa tản ra, băng diệt bốn phương. Bất quá dù vậy, Hồng Công Công cũng là sắc mặt tái đi, hiển nhiên cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Liên đế võ cảnh Hồng Công Công cùng cựu đầu xà đều khó khăn với ngăn cản. Mà Tiêu Trường Phong lại là đưa tay thuần phục. Một màn này, tạo thành tiên minh đối so. Để vô số người đối với Tiêu Trường Phong suy đoán, càng khủng bố hơn. Đế võ cảnh đỉnh phong, cũng hoặc người là đại năng cảnh lão tổ. Mà Tiêu Trường Phong giờ phút này thì là ánh mắt xuống tại Vân Đạp Thiên đỉnh đầu lôi ấn bên trên. Thế mà là ngụy ngũ lôi ấn, mặc dù tổn hại đến nghiêm trọng, nhưng lại là không hề nghi ngờ thượng phẩm pháp khí. Tiêu Trường Phong trong mắt bắn ra kinh hỉ cực kỳ. Người khác nhận không ra cái này miếng lôi ấn, nhưng Tiêu Trường Phong lại là nhận ra được. Tu tiên giới bên trong có một kiện thanh danh hiển hách tiên khí, tên là Năm Lôi Ấn. Thế thay mặt thiên hình phạt, hạ xuống so sánh lôi kiếp tiên lôi, nhất kích lại thế hủy diệt một ngôi sao, kinh khủng không so. Mà Vân Đạp Thiên trong tay cái này miếng lôi ấn, hiển nhiên là phản phẩm, mà lại hay là cấp thấp phản phẩm. Bởi vì cái đó chỉ sao chép năm lôi ấn trong Tử Tiêu thần lôi. Như là sao chép năm loại thần lôi, chỉ sợ cũng không phải thượng phẩm pháp khí, mà là bán tiên khí. Bất quá dù vậy, cái này miếng ngụy ngũ lôi ấn ý nguyên kinh khủng không so. Như là song hảo chi thời, có lẽ có thể so sánh pháp bảo, cũng liền là thánh khí. Cho dù hiện tại hư hại, cũng ý nguyên có thể phát huy ra cường đại uy năng. Liên tại đế võ cảnh thất trọng Hồng Công Công, cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Chân chính năm lôi ấn đều từng bị ta một kiếm chặt đứt, còn con này ngụy ngũ lôi ấn, cũng muốn thương tổn ta. Tiêu Trường Phong trong trí nhớ, ở kiếp trước tay mình ác tạo hóa tiên kiếm, đem viên kia danh chấn tiên giới năm lôi ấn một kiếm phá diệt. Huống hồ, Tiêu Trường Phong có thể thuần phục cái này một cái hủy diệt lôi. Dựa vào là thế là võ hồn. Long, chính là hành vân bố vũ, khống chế phong lôi tồn tại. Cái này một cái hủy diệt lôi, mà lại hay là mô phỏng, tại chính thức thanh long võ hồn trước mặt, đơn giản tiểu là múa búa trước cửa lô ban. Nếu là ngươi không có cái này ngụy ngũ lôi ấn, ta nhìn ngươi hay có chết hay không. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng không so. Đối với địch nhân, hắn tử không nhân từ nương tay. Võ hồn, hiện. Thanh quang như dương. Từ Tiêu Trường Phong thân trên đột nhiên nở rộ ra. Chỉ gặp thân dài 4 thước rưỡi thanh long võ hồn, từ Tiêu Trường Phong phía sau ngưng tụ mà ra, long uy hạo đãng. Chủ nhân. Mặc dù cái này long uy không phải đối cựu đầu xà thi triển, nhưng giờ phút này Tiêu Trường Phong đứng tại đầu của nó trên, nhưng cũng cảm thụ đến sức uy hiếp mạnh mẽ. Để trong lòng hắn sợ hãi không so. Mà này đây, Thanh Long võ hồn xuất hiện, cũng là để tất cả người đều thấy được. Võ hồn. Hắn vậy mà còn là một vị hồn võ giả, mà lại cái này võ hồn, thế mà là cực kỳ hiếm thấy long hình võ hồn, cái này chỉ sợ là cửu phẩm võ hồn đi. Tể tướng đại nhân triệt để kinh trụ, ngơ ngác nhìn qua Thanh Long võ hồn, cuối cùng một tia huyễn muốn cũng triệt để phá diệt. Cửu phẩm long hình võ hồn, dạng này tồn tại, cho dù tại toàn bộ trên thế giới, cũng là đỉnh phong tồn tại. Lại thêm trên Tiêu đại sư một tay thuần lôi đỉnh. Nay đây Tiêu Trường Phong thân ảnh, xuống tại Tể tướng đại nhân trong mắt, mấy như thần minh. Cái gì? Cửu phẩm võ hồn. Giờ khắc này, Vân Đạp Thiên cũng là thấy được Thanh Long võ hồn, đồng dạng kinh chấn không lại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên bản nhẹ nhõm không so nhiệm vụ, vậy mà biến thành sinh tử tình thế nguy hiểm. Mà càng làm cho hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân quấn Thanh Long võ hồn, vẫy tay. Lôi đến. Ông ong. Huyền lên đỉnh đầu ngụy ngũ lôi ấn, ông ông tác hưởng, tựa hồ không bị khống chế, nóng lòng muốn thi muốn phải hướng Tiêu Trường Phong bay đi. Thanh này Vân Đạp Thiên dọa đến vong hồn đại mạo. Từ khi hắn đến cái này miếng lôi ấn đến nay, cho tới bây giờ không có phát sinh qua chuyện như vậy. Đống nhiên đây hắn liều mạng điều khiển ngụy ngũ lôi ấn, nhưng ngụy ngũ lôi ấn lại là y nguyên kiên định không thay đổi muốn bay ra ngoài. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong thể nội bạo dũng, toàn bộ chui vào Thanh Long võ hồn bên trong. Cửu Thiên Lôi Đỉnh, nghe ta hào lệnh, đến. Một tiếng quát nhẹ, thứ Tiêu Trường Phong trong miệng vang lên. Mà Thanh Long võ hồn thì là đột nhiên há miệng, phát ra một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu tiếng long âm. Cái này tiếng long âm, phảng phất là hô hoán người xa quê thanh âm, để ngụy ngũ lôi ấn dãy rủa kịch liệt hơn. Lốt bút, tử sắc lôi quang, trước nay chưa từng có mãnh liệt, bắn ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Vân Đạp Thiên kinh hãi muốn chết, toàn lực xuất thủ, muốn điều khiển ngụy ngũ lôi ấn. Thế mà này đây lôi quang trực tiếp xuống tại hắn thân trên, phá vỡ hắn linh khí phòng ngự, trực tiếp đánh tại hắn thân bên trên. Đem hắn toàn bộ người hoành kích đến cháy đen một mảnh. Cuối cùng, Vân Đạp Thiên không chế không nổi ngụy ngũ lôi ấn. Siêu. Tại tất cả người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trong. Ngụy ngũ lôi ấn hóa thành một cái tử sắc thiểm điện, đổ ngang thiên cung, hoạch xuất ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Cuối cùng rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Phúc. Gặp một màn này, Vân Đạp Thiên không thể nào tiếp thu được. Buồn bực thổ huyết trọng thương. Mà tất cả quan chiến người thì là há to mồm, khó có thể tin. Giờ khắc này, trên trời dưới đất vạn lại câu tĩnh. Chương 237, hiện tại ngươi có thể đi chết. Uy danh hiển hách lôi ấn, vậy mà tự động bay vào Tiêu đại sư trong tay. Một màn này, để tất cả người cũng là dùng sức rủi rủi con mắt, không dám tin. Không. Đây không có khả năng, hắn làm sao có thể điều khiển lôi ấn? Vân Hầu giờ khắc này, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Lôi ấn, lôi đế lại với thành danh chi bảo. Vậy mà không bị khống chế, bay vào Tiêu đại sư trong tay. Đây quả thực phảng phất thiên phương dạ đàm, để người khó có thể tin. Hắn thân trên, đến cùng hay ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Vậy mà liền lôi ấn đều bị hắn lấy đi. Mạch Như Ngọc vốn cho là, chính mình đã đánh giá cao Tiêu Trường Phong. Nhưng là hiện tại xem ra, thủ đoạn của đối phương vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, làm người nghe kinh sợ. Nghĩ đến Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh giới. Vậy mà kinh khủng như vậy, nàng chỉ cảm thấy đầu mình ra tê dại một hồi. Trong tâm đối với Tiêu Trường Phong e ngại càng đậm. Đối với đại hoàng tử, thì là càng thêm lo lắng. Mà giờ khắc này, rung động nhất, lại là Vân Đạp Thiên. Hắn toàn thân bị lôi ấn đánh cho cháy đen một mảnh. Nhưng hắn dù sao là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả, chỉ là trọng thương, cũng không đánh mất sức chiến đấu. Chỉ là tinh thần của hắn, này đây theo ngụy ngũ lôi ấn rời đi, mà triệt để vỡ vụn. Cái này miếng ngụy ngũ lôi ấn là hắn tiến vào một cái thượng cổ di tích về sâu cửu tử nhất sinh đoạt được tới. Nương theo lấy miếng ngụy ngũ lôi ấn, còn có một cái điều khiển chi thuật. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đủ tay cầm lôi ấn, không người có thể đoạt. Ngày nay hắn lôi đế uy tên, trong đó có một bộ phận lớn liền tại xuống tại cái này miếng ngụy ngũ lôi ấn bên trên. Này đây ngụy ngũ lôi ấn vừa đi, hắn cùng phổ thông đế võ cảnh ngũ trọng võ giả không có gì khác biệt. Thậm chí yếu hơn. Bởi vì hắn đem tất cả tâm huyết đều tốn hao tại ngụy ngũ lôi ấn bên trên. Ngươi đem lôi ấn trả lại cho ta. Vân Đạp Thiên gầm thét một tiếng, máu nhuộm thương thiên, cuồng bạo linh khí bị hắn dẫn động, hóa thành một đầu dài 10 mét linh khí cự trường. Cự trường hoành không đánh ra, giống như một tòa núi cao, muốn đem Tiêu Trường Phong đấu thành bánh thịt. 3. Thế mà cựu đầu xà đuôi rắn như cùng định hải thần tiên, đột nhiên co lại, không khí nổ tung. Cái này linh khí cự trường, cũng là tùy theo pha toái. Căn bản tổn thương không đến Tiêu Trường Phong. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong đứng tại cửu đầu xà trên, tay cầm ngụy ngũ lôi ấn, có thể rõ ràng cảm thụ đến ngụy ngũ lôi ấn mừng rỡ. Phảng phất người xa quê trở lại quê hương, nhũ yến về tổ. Thần thức. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, cảm thụ đến Ngụy Ngũ Lôi ấn trên Vân Đạp Thiên lưu lại ấn ký. Đống nhiên đây thần thức như nước thủy triều, trực tiếp xuống tại trên Ngụy Ngũ Lôi ấn, đem Vân Đạp Thiên ấn ký trực tiếp xóa đi. Phốc phốc. Theo ấn ký tiêu trừ, Vân Đạp Thiên rốt cuộc cảm thụ không đến Ngụy Ngũ Lôi ấn, lại thêm là gặp phản vệ. Một ngụm máu phun ra trường không, nồng đậm mùi máu tươi, gây mũi không so. Ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Vân Đạp Thiên miệng đầy tiên huyết, nhưng lửa giận trên mặt cùng hận ý lại là thao thiên mà lên. Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn, xóa đi Vân Đạp Thiên ấn ký về sâu liền tại đem Ngụy Ngũ Lôi ấn thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Chợt tán đi Thanh Long Võ Hồn. Cái này Ngụy Ngũ Lôi ấn mặc dù tổn hại, nhưng dù sao có thể so với thượng phẩm pháp khí. Với Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ, hay không cách nào vận dụng, cần phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực đến tế luyện. Bất quá việc này bên ngoài người không biết. Gặp đến Tiêu Trường Phong thu hồi Ngụy Ngũ Lôi ấn, còn tưởng rằng là hắn khinh thường sử dụng. Lôi đế, hiện tại ngươi có thể đi chết. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Đạp Thiên, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Giống. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong sắc ý, cửu đầu xà trực tiếp xuất thủ. Ô thủy như thương, độc khí tự tiễn, đôi rắn kinh thiên, cùng nhau hướng về Vân Đạp Thiên công kích mà đi. Ha ha ha, ta Lôi đế nhất sinh 53 tuổi, từ xuất sinh mặt trời mọc, lại vẫn còn sống. Từng lên có vô số người muốn sát ta, nhưng ta y nguyên sống được hảo hảo, hôm nay, ngươi cũng không giết chết ta. Vân Đạp Thiên tóc dài rối tung, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ. Hai tay của hắn vung lên, đồng nhiên đây thiên địa chi lực bị hắn dẫn động mà. Cùng bạo thiên địa linh khí, như cùng quần quận giang hà, ở dưới sự khống chế của hắn, như trường long, cuốn vào trường không, mang theo trùng trùng điệp điệp chi uy, đón lấy cửu đầu xà công kích. Ầm ầm, ô thủy giống như tiễn, khí độc sụp ra, linh khí chấn động. Đáng sợ chiến đấu ba động, như cùng đài như gió, ầm vang tảng ra, quét sạch tám phương. Không được, mau lui lại. Cảm thụ đến chiến đấu này ba động kinh khủng, tể tướng đại nhân biến sắc, trực tiếp bắt lấy Mạch Như Ngọc hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Vân Hầu mấy người cũng là nhao nhao triệt thoái phía sau. Mà những cái kia bách tính, thì là đã sớm bị kinh hãi rời xa, ngược lại không có việc gì. Á á á, một tên cấm vệ quân binh sĩ, bọn hắn thủ vững trận địa, vẫn đóng giữ tại hai bên đường phố. Này đây muốn lui bước đã tới đã không kịp. Chỉ gặp nhục mắt có thể thấy được ba động, quét ngang mà ra, đánh tại một tên mặc giáp nắm mâu binh sĩ thân trên, trực tiếp đem bọn hắn đánh cho thổ huyết trọng thương. Như cùng lăn đất hổ lô tại mặt đất trên nhấp nô. Lại thêm có một ít không chịu nổi, trực tiếp bị hoanh sát, chỉ còn lại có chia 5 xẻ 7 thi thể. Trong lúc nhất thời, thi thể khắp cả người, máu tươi chảy xuôi, giống như tu la địa ngục. Một màn này, để xa xa các quý phụ phát đựng đầy duệ tiếng gào, sợ hãi không so. Quá kinh khủng, cái này là đế võ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, quang là chiến đấu ba động, chúng ta cũng đỡ không nổi. Vân Hầu một tay lôi kéo một tên đại thần, trốn đến khoảng cách an toàn, nhưng trong mắt kinh hãi, lại là thế nào cũng không che giấu được. Đế võ cảnh quá ít, mà đế võ cảnh ở giữa chiến đấu, lại thêm là khó khăn với gặp. Nay đây, Vân Đạp Thiên cùng cửu đầu xà ở giữa liều mạng tranh đấu, bộc phát ra đáng sợ chiến đấu ba động. Để Vân Hầu mấy người, kinh hãi muốn chết. Cửu ca ca. Ngươi nhất định sẽ thắng. Tiêu Dư Dung cũng là cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng nàng đôi mắt đẹp, y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc trung tâm. Không chỉ có là Tiêu Dư Dung, cái khác người cũng là như thế. Bọn hắn rất muốn biết, trận chiến đấu này, kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Mà này thời gian, Vân Đạp Thiên mặc dù chặn cửu đầu xà công kích, nhưng hắn dù sao bị Ngụy Ngũ Lôi ấn gây thương tích, lại thêm là bởi vì ấn ký bị xóa đi, thu đến phản vệ, thực lực chợt hạ xuống. Đối mặt đế võ cảnh nhất trọng cửu đầu xà, đã có chút không kiên trì nổi. Ầm ầm. Cửu đầu xà chỉ là bị hủy diệt lôi tạo thành hai cái vết thương nhỏ, thực lực cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Ô thủy thao thiên, khí độc tràn ngập, thân rắn to lớn giống như kình thiên trụ, quét ngang mà ra, dễ như bỡn. Liên nặng nghề hoàng cung thành chiến, cũng đều đang không ngừng chấn động, phảng phất sắp không kiên trì được nữa. Tiếp tục, ta chỉ sợ thực phải chết ở chỗ này. Sau một lát, Vân Đạp Thiên trong tâm lo lắng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước giữ được tính mạng lại nói. Nhớ tới ở đây, Vân Đạp Thiên liền tại thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di. Đế võ cảnh cường giả đã có thể chạm đến không gian chi lực, có thể thi triển thuấn di. Giờ phút này Vân Đạp Thiên lại muốn với thuấn di đào tẩu. Bạch. Thế mà cơ hồ tại Vân Đạp Thiên thuấn di đồng thời, một điểm hàn mang, đống nhiên xuất hiện. Hồng Công Công. Chỉ gặp Hồng Công Công trong tay phất trần thẳng tắp như thường, vậy mà thứ pha không gian. Đem Vân Đạp Thiên từ thuấn di tình trạng bước ra. 3. Nay đây cửu đầu xà nắm lấy cơ hội, toàn thân yêu khí chui vào đùi rắn, Đống nhiên đây đôi rắn nở rộ ra sáng chói hắc mang, như tiên quất ra, hung hăng đánh vào Vân Đạp Thiên thân bên trên. Vân Đạp Thiên vốn là trọng thương, lại bị Hồng Công Công một thương bức ra thuấn di tình trạng, đúng vậy suy yếu nhất thời điểm. Căn bản ngăn không được cái này co lại. Đống nhiên đây bịch một tiếng, lăng không nổ tung lên, trực tiếp bị rút thành một đoàn huyết vụ. Lôi đế Vân Đạp Thiên, chết. Chương 238, ân oán phân minh Tiêu Đại Sư. Chết rồi. Làm nhìn đến Vân Đạp Thiên thân ảnh, bị cửu đầu xà trực tiếp quất bạo sau. Toàn bộ kinh đô, xôn xao một mảnh. Không có khả năng. Vân Hầu cùng tất cả quan chiến người, trong mắt kém chút rơi ra. Lôi đế tên, bọn hắn như sấm bên tai, bọn hắn nghe qua quá nhiều nó hung tàn chiến tích. Mà đế võ cảnh võ giả vẫn lạc, mấy chục năm đều khó gặp một lần. Thế là dưới mắt. Nhất đế tứ hoàng, toàn bộ tử vong, không nhất sinh hay. Bối rối. Mỗi một cái người đều triệt để bối rối. Ai cũng không có nghĩ đến, lôi đế Vân Đạp Thiên vậy mà lại chết ở chỗ này. Mà lại là bị sinh sinh quất bạo, hài cốt không còn. Trơ mắt nhìn một cái bình thường người bị bạo thành máu thịt vụn, đều đủ với làm cho người rung động. Hung chi là một vị đế võ cảnh cường giả. Một màn này, bị vô số người lạc ấn trong não hải, nhất sinh đều không thể quên ký. Mà này vắt ngang giữa không trung, chừng 500 mét dài cửu đầu xà, lại thêm là như cùng ma thần, không biết đem bao nhiêu người từ ác ngộng trong làm tỉnh lại. Còn như Tiêu Đại Sư hung tên. Cái này là từ giờ khắc này, vang vọng toàn bộ đại võ vương triều. Hô lạp. Cửu đầu xà trương khẩu nhất hấp, đem Vân Đạp Thiên huyết nhục mảnh vỡ đều hút vào trong miệng. Lại thêm là đem Kim Cương Hoàng cùng Bạch Liên Hoàng thi thể nuốt vào bụng trong. Những thứ này đối với hắn mà lời, cũng là khó được huyết nhục đồ ăn, đối với hắn tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Tiểu Cửu. Làm xong cái này tất cả về sâu Tiêu Trường Phong mới vô vô cửu đầu xà ý thức. Đống nhiên đây cửu đầu xà thân hình thu nhỏ, từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng 500 thước thân thể khổng lồ, biến mất tại chúng nhân trong mắt. Một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay, bộ tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Tứ phía, một mảnh hỗn độn, phế khư liên miên. Hồng Công Công cũng là một lần nữa rơi xuống đất, khí tức thu lại. Như vậy dừng bước, không cần đưa nữa. Tiêu Đại Sư mở miệng, là đối Hồng Công Công nói. Chợt hắn cất bước hướng về tứ phương trai đi đến. Ven đường chỗ qua, bảy người cấp tốc phân tán ra, ai cũng không dám ngăn vị này sát tinh đường. Mà Vân Hầu mấy người, lại thêm là mắt lộ ra sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Đại Sư. Toàn thân cơ bắp căng cứng, như lâm đại địch. Cửu hoàng tử, ngươi lại thắng. Mạch Như Ngọc tránh tại bầy người trong, nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng, trong tâm phức tạp không so. Nàng chưa hề muốn qua, bị khi nhục vài chục năm phế vật, lại có thể trở mình. Mà lại vượt triệt để như vậy, mới có thẳng vào Vân Tiêu Phong thái. Dạng này người, để nàng kính, để nàng sợ, càng làm cho nàng sợ. Giờ khắc này, nàng tại đại hoàng tử cùng Tiêu Trường Phong trong đó, giao động. Tiêu đại sư, một trận chiến định hung tên. Chỉ sợ về sau không người còn dám đối với hắn dùng sức mạnh. Tể tướng đại nhân mắt lộ ra sợ hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn song quyền nắm chặt, không có cam lòng. Nhưng nhất đế tứ hoàng vết xe đổ, lại là để hắn không dám có nửa phần cựu hận. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều bất quá gà đất chó sành mà thôi. Không hổ là Tiêu đại sư, trận chiến này, chính là trăm năm qua, kinh đô bên trong trận chiến mạnh nhất. Hộ quốc công phủ cần tán thưởng, đối với cuộc chiến hôm nay, hắn cũng là rất là rung động. Nên biết đế võ cảnh cường giả, toàn bộ kinh đô bên trong cũng không có mấy tên. Mà cái này một lần, lại là vẫn lạc một vị. Đây đối với vệ quốc công phủ mà lời, là tổn thất thật lớn. Nhưng đối với cái khác người mà lời, lại là một kiện đại hảo sự. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung hai mắt buốc tinh tinh, trong tâm tình kích động vô cùng mênh mông, hận không thể hò hét lên tiếng. Nhưng nàng lại không thể bại lộ Tiêu Trường Phong thân phận, đành phải gắt gao ngăn chặn nội tâm kích động, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tiêu đại sư, hảo soái. Tiêu đại sư, ngươi thật cường đại. Tiêu đại sư, ngươi là ta cảm nhận trong nam thần. Từng tiếng hò hét, như cùng thủy triều, từ hai bên đường phố tiểu lâu thượng truyền ra. Lại là những cái kia phu nhân các tiểu thư. Mặc dù chiến hậu đầy đất huyết tinh, phế khư một mảnh, nhưng Tiêu Trường Phong cường đại, lại là thật sâu lạc ấn tại lòng của các nàng trong. Cô gái nào không hoài xuân. Tiêu đại sư cường đại, thần bí, cao ngạo với cùng có thể luyện chế Mỹ nhan đan. Cơ hồ thỏa mãn tất cả nữ tử cảm nhận trong nam thần điều kiện. Để các nàng kích động không so, hò hét lên tiếng. Thanh âm này kinh thiên động địa, vang vọng bốn phương. Để không ít đám đại thần sắc mặt khó coi không so. Bởi vì những thứ này các quý phụ cũng là bọn hắn phu nhân hoặc người tiểu thiếp. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thờ ơ, bước chân trầm ổn, dọc theo đường phố nói, tiếp tục hướng tứ phương trai đi đến. Một đạo ánh mắt, xuống tại hắn thân bên trên. Như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã cảm thấy không đương nhiên tại. nhưng Tiêu Trường Phong lại là y nguyên thần thái tự nhiên. Ô ô! Đồng nhiên, có tiếng khóc vang lên, không ngừng một người. Tiêu Trường Phong bước chân dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, nhất cử nhất động của hắn, cũng dính líu chúng nhân ánh mắt. Chỉ gặp tại bách tính phía trong, có mấy chục người chính tại réo rắt thảm thiết khóc. Tiếng khóc không lớn, nhưng giờ phút này bởi vì Tiêu Trường Phong ngừng chân, tất cả người cũng là đem ánh mắt nhìn qua đi qua. Cốc cốc cốc. Tiêu Trường Phong quay người, cất bước hướng về thút thít dân chúng đi đến. Hắn cái này là muốn làm gì? Gặp một màn này, Vân Hầu nhíu mày. Chẳng lẽ hắn lại muốn tạo sát lục? Tể tướng đại nhân cũng là mắt lộ ra kinh nghi. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong mang theo chém giết nhất đế tứ hoàng hung uy, người nào người dám cản? Chỉ gặp biển người cấp tốc tách ra, đêm này thút thít mấy chục tên bách tính bại lộ mà ra. Giờ khắc này, cái khác dân chúng mắt lộ ra sợ hãi, cấp tốc tránh ra, khiến cho này mấy chục tên bách tính cô độc bất lực. Gặp đến Tiêu Trường Phong đi tới, thút thít dân chúng đông nhiên đây không dám khóc, mắt lộ ra hoảng sợ lui lại. Bọn hắn thế là thân mắt gặp đến cửu đầu xà đồ sát nhất đế tứ hoàng. Các ngươi, vì gì mà khóc? Tiêu Trường Phong đứng vững, trầm giọng mở miệng, ngữ khí không vui không buồn. Mấy chục tên bách tính nơm nớp lo sợ, có người lại thêm là trực tiếp ngồi liệt tại mặt đất, chỉ cảm thấy tử thần giáng lâm. Bất quá một tên thư sinh bộ dáng thanh niên áo trắng, mặc dù e ngại, nhưng ý nguyên kiên trì đứng thẳng. Này đây cho dù hai chân run rẩy, ý nguyên cắn nha mở miệng. Phong ốc của chúng ta không có, đó là chúng ta ra, là chúng ta toàn bộ tài phú. Áo trắng thư sinh ra cảnh tựa hồ không thái tốt, trên người áo trắng hay mang theo không ít miếng vá. Nhưng đương thời người ngông nên, ý nguyên để hắn đem đoạn văn này nói hết. Áo trắng thư sinh trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Dù sao trước mắt người, thế là động một tí sát nhân hủy địa sát tinh. Thế mà hắn không có chờ đến tử vong, mà là chờ được một câu. Phong ốc của các ngươi, là ta phá hư, các ngươi đến tứ phương thương hội đến thanh lý, toàn bộ ký tại món nợ của ta bên trên. Nói hết, Tiêu Trường Phong liền tại quay người, hướng về tứ phương trai mà đi. Thanh lý. Ký sổ. Mà này đây, Tiêu Trường Phong còn quanh quẩn tại mỗi cái người thái trong. Ai cũng không có nghĩ đến, chém giết nhất đế tứ hoàng Tiêu Đại Sư, vậy mà lựa chọn là chiến hậu tu kiến tính tiền. Loại chuyện này, cơ hồ chưa hề phát sinh qua. Trong lúc nhất thời, chúng nhân cũng là bối rối. Nhưng áo trắng thư sinh lại là rất nhanh phản ứng lại. Hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy đối phương lại như thế cao lớn. Đống nhiên đây nhịn không được hô lên. Tiêu Đại Sư. Hắn cái này một hô, kéo theo còn lại bách tính. Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư. Một nháy mắt, trăm vạn bách tính, cùng nhau hò hét, âm thanh động cửu tiêu. Một tiếng này Tiêu Đại Sư, là vì Tiêu Trường Phong nhân ái chỗ hô. Gặp một màn này, tất cả người cũng là ngây dại. Phạm ta người tất sát, nhỏ yếu người nhân ái, tốt một cái ân oán phân minh Tiêu Đại Sư. Hộ quốc công ánh mắt sáng rõ, mãnh liệt vô tay một cái, mang trên mặt nồng đậm vẻ kính nể. Chương 239, uy chấn kinh đô. Cho dù Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất tại tứ phương trai bên trong, dân chúng tiếng hò hét y nguyên thật lâu không ngừng. Một màn này, cũng là cho Vân Hầu cùng tể tướng mấy người cực lớn xung kích. Mà những cái kia phu nhân các tiểu thư, lại thêm là hai mắt đào hoa, hoa si đến cực hạn. Như thế ân oán phân minh Tiêu Đại Sư, tại các nàng trong lòng địa vị cao hơn. Sau ngày hôm nay, Tiêu Đại Sư tên, nhất định đem danh chấn kinh đô. Thậm chí vang rền cửu châu khắp nơi. Bất quá càng nhiều người thì là đang suy đoán Tiêu Đại Sư chân thực thực lực. Đế võ cảnh tuyệt thế cường giả. Đại năng cảnh lão tổ. Nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Đại bộ phận người đều suy đoán là đại năng cảnh lão tổ. Đế võ cảnh yêu sủng. Long hình cửu phẩm võ hồn. Cướp đoạt lôi ấn. Mặc dù Tiêu Trường Phong xuất thủ rất ít, nhưng vẫn cho chúng nhân lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thần bí, cường đại, cao ngạo nhưng lại ân oán phân minh hình tượng. Một nháy mắt liền tại dừng lại tại trái tim tất cả mọi người trong. Phổ thông bách tính cảm thấy hắn là cái người tốt. Phu nhân các tiểu thư cảm thấy hắn là hoàn mỹ nam thần. Tể tướng cùng Vân Hầu mấy người cảm thấy hắn là một cái không thế trêu chọc đối tượng. Mà phổ thông đám võ giả, chỉ cảm thấy hắn là như thế cường đại. Còn như Mạch Như Ngọc cùng Tiêu Dư Dung hai cái này biết Tiêu Đại Sư chân thực thân phận, chỉ là nội tâm chấn động không so. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tiêu Đại Sư hình tượng, đã thật sâu lạc ấn tại tim của mỗi người trong. Từng lên bởi vì đan dược, Tiêu Đại Sư tên, danh mãn kinh đô. Mà cái này một lần, thì là bởi vì một trận đại chiến, danh chấn kinh đô. Hoàng cung bên trong, Hồng Công Công đã bình phục chính mình nội tâm rung động, một lần nữa về tới ngự thư phòng. Thế mà võ đế lại cũng không đợi tại ngự thư phòng, mà là đứng ở ngoài cửa, đứng chắp tay. Tứ hỷ, vị này Tiêu Đại Sư, thật đúng là vượt quá chấm đoán trước. Võ đế hai con ngươi thâm thúy, đống nhiên mở miệng. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng nhất đế tứ hoàng chiến đấu. Bệ hạ, vị này Tiêu đại sư, tuyệt không phải thường người, uy hiếp vô dụng, chỉ sợ muốn với lôi kéo mới có thể cùng hắn giao tốt. Hồng Công Công là tự mình kinh lịch chiến đấu, đối với Tiêu Trường Phong cảm thụ càng thêm khắc sâu. Như là dùng hai cái chữ đến hình dung, hắn chọn thần bí hai chữ. Thần bí đại biểu cho không biết, mà không biết thì là đáng sợ nhất. Đúng vậy à, vệ quốc công uy hiếp, nó kết quả là thảm bại. Bất quá Tiêu đại sư người này tính tình cao ngạo, cần chậm rãi giao tốt, cái này một lần ta cùng hắn nói chuyện dường như thuận lợi, xuống một lần lại dễ nói chuyện nhiều. Võ đế mặt nổi lên hiện một vệ cười nhạt. Tiêu đại sư càng mạnh lớn, hắn đối với thánh ma đàn chờ mong cũng liền càng lớn. Cho dù không cách nào đến Tiêu đại sư trợ giúp, có thể tới giao tốt, cũng là một chuyện tốt. Bệ hạ, Tiêu đại sư cuối cùng bồi thường bách tính tiến hành, thế gặp hắn cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ. Hồng Công Công trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được nói thêm một câu. Đối với Tiêu Trường Phong sau cùng cử động, hắn cũng là kính nể. Ừm. Võ đế nhẹ gật đầu, này đây đối với Tiêu đại sư, càng thêm tán thưởng. Chỉ là hắn cũng không biết, cái này cái gọi là Tiêu đại sư, kỳ thật chính là mình con trai thứ 9. Như là biết, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Trước hoàng cung chiến đấu tin tức, không chỉ có truyền vào cung trong, cũng là rất nhanh truyền vào vệ quốc công phủ. Vệ quốc công phủ chỗ sâu, tiểu viện phía trong. Cái này là băng cơ tiêu tan xương cao, bôi lên cái đó, thương thế của ngươi liền không có đáng ngại. Vệ quốc công tự tay là vệ yến thanh bôi chết lấy thuốc cao. Băng cơ tiêu tan xương cao, ngũ phẩm dược vật, chữa trị ngoại thương là tốt nhất. Rất nhanh, vệ yến thanh trên mặt xương đỏ lại biến mất. Chỉ bất quá này bị đánh bỏ mấy khỏa nha, tạm đây hay không cách nào khôi phục. Ra ra, cái kia Tiêu đại sư thực tại là khinh người quá đáng, ngài cầm ra như thế điều kiện tốt, thậm chí không tiếc hướng chân võ thánh nhân thỉnh cầu thành thánh chi pháp. Hắn không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, vậy mà vũ nhục ngài, thực là không biết tốt xấu. Vệ Yến Thanh trên mặt tổn thương tốt, nhưng lửa giận trong lòng lại là không cách nào tiêu tán. Mình bị đánh một bàn tay, không quan trọng. Nhưng vũ nhục chính mình cảm nhận trong tôn kính nhất ra ra, lại là tuyệt đối không được. Ta cũng là xem thường hắn, không có nghĩ đến hắn vậy mà như thế cao ngạo, hợp thành thánh chi pháp đều đả động không được hắn. Vệ quốc công cũng là hận ý khó tiêu, thâm thúy hai con ngươi tròng, lửa giận hừng hực. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta đã phái lôi đế 5 người, đi đem hắn trộm tới, chắc hẳn rất nhanh liền có thể trở về. Nhất đế tứ hoàng, cái này người trận dung, đã là vệ quốc công trước mắt có thể phái ra lực lượng mạnh nhất. Hắn tin tưởng, cho dù có Hồng Công Công ngăn cản, cũng tất nhiên có thể đem Tiêu đại sư đuổi bắt về. Lôi đế xuất thủ. Có hắn tại, hoàn toàn có thể ngăn lại Hồng Công Công, Hắc Hoàng, Bạch Liên Hoàng, Âm Đao Hoàng lại thêm trên Kim Cương Hoàng. Bọn hắn 4 người liên thủ cũng không kém cỏi đế võ cảnh. Đủ với đêm này Tiêu đại sư cầm nã trở về. Nghe đến lời của Gia Gia, vệ Yến Thanh hai mắt tỏa sáng, mặt trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người đem hắn trộm tới về sau, ép hỏi xuất đan dược phương pháp luyện chế, sau đó tiểu cũng có thể đem hắn giàn vặt đến chết. Vệ quốc công ánh mắt, hiện ra một vẻ hung tàn. Hắn chưa hề tiểu không phải một cái người tốt. Có thể tại quần hùng phía trong trở thành kinh đô đệ nhất gia tộc, dựa vào là không phải nhân tử cùng thiện lương, mà là thiết huyết thủ đoạn cùng cao nhân nhất đẳng lưu kế. Đến lúc đó ta nhất định phải làm cho hắn nếm khắp 108 loại cực hình, với báo một tát này mối thủ. Vệ Yến Thanh mặt trên lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất đã nhìn đến Tiêu đại sư thống khổ kêu rên bộ dáng. Cốc cốc cốc. Một thân ảnh nhanh chóng đi tới. Cái này là một người trung niên nam tử, bộ dáng cùng Vệ Yến Thanh cùng Vệ Quốc Công đều giống nhau đến mấy phần. Đúng vậy, Vệ Yến Thanh phụ thân, Vệ Quốc Công con trưởng, Vệ Chính Hùng. Yến Thanh, phụ thân ngươi làm chúng ta mang tin tức tốt đến rồi. Cảm thụ đến Vệ Chính Hùng đến, Vệ Quốc Công khỏe miệng, không khỏi hiện hiện một vệ mỉm cười. Vệ Yến Thanh cũng là một mặt chờ đợi. Rất nhanh, Vệ Chính Hùng liền tại xuất hiện tại hai mặt người trước. Thế mà Vệ Chính Hùng mặt trên không chỉ có không có vui mừng, ngược lại mang theo sợ hãi vô ngần. Phảng phất gặp được ma quỷ. Gặp một màn này, Vệ Quốc Công trong tâm lạc thịch nhảy một cái, hiện hiện ra một cố dự cảm không tốt. Phù phù. Vệ Chính Hùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất trên, đầu đầy lánh mồ hôi, run giọng mở miệng. Chết rồi. Toàn bộ đều đã chết. Lôi đế. Chết rồi, Hắc Hoàng cũng đã chết, nhất đế tứ hoàng, toàn quân bị diệt, không nhất sinh trả, thật là đáng sợ. Vệ Chính Hùng thanh âm tràn đầy sợ hãi, mang theo run rẩy, tại cái này nho nhỏ đỉnh viện trong vang lên. Lại là giống như kinh lôi, tại Vệ Quốc Công cùng Vệ Yến Thanh trong tâm nổ vang. Cái gì? Vệ Quốc Công vụt một tiếng trực tiếp chiến đấu, trận mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Vệ Chính Hùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta 1 năm 1 10 nói rõ ràng. Vệ quốc công không thể tin được, nhất đế tứ hoàng, vậy mà toàn quân bị diệt. Cái này tại kinh đô bên trong mấy chục năm đều chưa từng phát sinh qua. Vệ chính hùng không dám giấu giếm, đem Tiêu Trường Phong gọi ra cựu đầu xà, đánh giết tứ hoàng, cướp đoạt lôi ấn, quất bạo lôi đế sự tình toàn bộ nói ra. Cái này sao có thể? Vệ Yến Thanh trừng đại hai mắt, không thể tin được. Đế võ cảnh yêu sủng, cựu phẩm võ hồn, cướp đoạt lôi ấn, nhất đế tứ hoàng toàn bộ ngã xuống. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, như nghe thần thoại. Cái này một lần, chúng ta cắm, khuyên bảo tộc nhân, sau này không nên trêu chọc Tiêu đại sư. Vệ quốc công sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bế trên mắt, than thở bất lực. Chương 240, đi sứ Đại Nguyên Vương Triều. Mặc dù khoảng cách chính Nguyệt Sơ Lục đã qua mấy ngày, nhưng kinh đô nội quan tại Tiêu đại sư chủ đề, vẫn không có ngừng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vô luận là hào môn thế gia, hay là phổ thông bách tính, đối với Tiêu đại sư đều có cái nhìn bất đồng. Mà này mấy chục tên bách tính tổn thất, tứ phương thương hội cũng là rất mau vào đi bồi thường. Nay đây tại này phế khư trên, trùng kiến tân phong ốc. Mà Tiêu Trường Phong thì là đã một lần nữa về tới hoàng cung phía trong. Cái này mấy ngày hắn thâm cư giản ra, cũng không khiến cho hắn người chú ý. Cuối cùng miễn cưỡng tính là tế luyện thành công. Thanh Nguyên cung bên trong, Tiêu Trường Phong chậm rãi mở ra mắt, lộ ra một vệt vui mừng. Ở trước mặt hắn, một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên sâu tử sắc ngụy ngũ lôi ấn, chính phát ra ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Kinh qua 3 ngày 3 đêm tế luyện, Tiêu Trường Phong cũng là sơ bộ tế luyện hoàn thành. Bất luận một cái nào pháp khí, đều cần muốn với tinh huyết cùng thần thức tế luyện. Như thế mới có thể càng thêm phù hợp, cũng có thể tốt hơn trưởng khống. Lôi đế vân đạp thiên trưởng khống chi pháp thái qua thô giáp, bởi vậy mới có thể bị Tiêu Trường Phong cướp đi. Mà này đây, mặc dù chỉ là sơ bộ tế luyện hoàn thành, nhưng Tiêu Trường Phong tự tin người vô pháp cướp đoạt. Lôi đến. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, thúc giục ngụy ngũ lôi ấn. Giang giác. Một cái to bằng ngón tay tử sắc lôi điện, đồng nhiên từ ngụy ngũ lôi ấn trong kích xạ mà ra. Bột một tiếng đánh tại mặt đất bên trên. Đồng nhiên đây mặt đất lộ ra một mảnh cháy đen, đánh ra một cái nửa thước hố sâu. Nhất kích đủ với so sánh linh võ cảnh cửu trọng võ giả một kích toàn lực. Cảm thụ đến một kích này uy lực, Tiêu Trường Phong cũng là có chút hài lòng. Ngụy ngũ lôi ấn có thể so với thượng phẩm pháp khí, so với hắn phong ảnh kiếm còn mạnh hơn. Bất quá cần thiết muốn linh khí cũng là càng nhiều. Với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, cũng vô pháp thôi động quá nhiều. Như muốn hoàn toàn trường khống, tối thiểu đến người kim đăng kỳ. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Ngày nay phòng ngự có hộ thân linh giáp cùng chú pháp ngọc phù, công kích có phong ảnh kiếm, lại thêm trên phạm vi tính công kích ngụy ngũ lôi ấn, tạm đầy đủ. Tiêu Trường Phong trong mắt bắn ra một sợi tinh mang. Chợt đem ngụy ngũ lôi ấn thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Vật này tận lực ít dùng. Không thì người khác liền sẽ đoán đến hắn Tiêu đại sư thân phận. Cựu điện hạ, Hồng Công Công đến rồi. Đống nhiên ngoài cửa vang lên Lâm Ân thanh âm. Từ khi đêm chủ tịch Tiêu Trường Phong cứu được Lâm Ân về sau, hắn lại vẫn đi theo Tiêu Trường Phong. Hồng Công Công. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là phụ hoàng tìm ta? Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, nhưng lại không sợ chút nào. Hắn đứng dậy giải khai bắt môn tỏa kim phụ trận, sau đó đẩy cửa ra. Quả nhiên ở ngoài cửa Lâm Ân cùng Hồng Công Công đều tại. Cựu điện hạ, bệ hạ cho mời. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Hồng Công Công không người mở miệng, hoàn toàn như trước đây mặt mũi tràn đầy cười dung. Được. Mặc dù không biết phụ hoàng tìm chính mình chuyện gì, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong lại đi theo Hồng Công Công, hướng về ngự thư phòng mà đi. Bất quá lại không muốn ở nửa đường trên gặp nhị hoàng tử mẹ đẻ, Tĩnh Phi nương nương. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Nhưng Tĩnh Phi nương nương cũng không ngăn cản hắn. Cũng không có buộc phát mâu thuẫn cùng xung đột. Song phương như vậy sai qua. Nhưng rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại lại lần gặp Tiêu Dư Dung mẫu thân, Linh Phi nương nương. Về sau lại thêm là gặp Văn Phi, Nguyên Phi, Hà Phi, Yến Phi mấy người. Ngay bây giờ là ngày gì? Làm sao nhiều như vậy nương nương xuất hành? Tiêu Trường Phong nhíu mày, mười phần không hiểu. Cựu điện hạ, hôm nay hoàng hậu nương nương triệu gặp hậu cung Tần Phi, bởi vậy đại gia đều hướng cung phượng nghi đi. Hồng Công Công là biết một chút, này đây mở miệng giải thích. Hoàng hậu nương nương triệu gặp. Tiêu Trường Phong trong tâm không hiểu, nhưng cuối cùng hay là đè xuống nghi vấn. Ngự thư phòng, Tiêu Trường Phong đã không phải lần đầu tiên tới. Này đây võ đế lại không phải đang đánh cờ, mà là tại viết chữ. Trường Phong, ngươi ngồi trước, người ta viết xong. Võ đế cũng không như vậy ngừng bút, ngược lại để Tiêu Trường Phong chờ đợi. Gặp này Tiêu Trường Phong cũng không có nhiều lời, tự mình ngồi xuống. Một lát sau, võ đế viết xong, ngừng bút xoa tay. Trường Phong, hôm nay triệu ngươi ra, là có một việc muốn trưng cầu xuống ngươi ý kiến. Võ đế mỉm cười đi tới, rót hai chén trà nóng, đúng vậy vũ di trà. Trưng cầu ý của ta gặp. Tiêu Trường Phong trong tâm nghi hoặc càng sâu. Phu Hoàng Thỉnh nói. Tiêu Trường Phong ngạch thủ. Mùng 3 tháng 3, Đại Nguyên Vương Triều Nguyên Đế 60 tuổi thọ thần sinh nhật, dựa theo lệ cũ, ta lại phái người đi chúc thọ, ngươi còn có hứng thú. Võ Đế mỉm cười, nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đại Nguyên Vương Triều. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, hắn biết, 12 năm trước, này tên chưa khỏi quái bệnh du phương tăng người, cuối cùng biến mất địa phương tiểu là Đại Nguyên Vương Triều. Mà lại hắn sớm tại năm trước, lại đã điều động Đao Vương mấy người đi Đại Nguyên Vương Triều tìm hiểu tin tức. Vì vậy đối với Đại Nguyên Vương Triều, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nguyên Đế 60 tuổi thọ thần sinh nhật. Này cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ta biết, ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm lấy chuyện của mẹ ngươi, bởi vậy ta dự định phái ngươi tiến về Đại Nguyên Vương Triều, ngươi định như thế nào? Võ Đế mỉm cười mở miệng, hắn biết, việc này Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không cự tuyệt. Phu Hoàng, nhi thần nguyện ý đi sứ Đại Nguyên Vương Triều. Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho dù không có cơ hội này, hắn cũng dự định đi Đại Nguyên Vương Triều một chuyến. Ừm, ta tự biết, ngươi sẽ không cự tuyệt, bất quá chuyến này không phải cùng tiểu thế, ngươi đại biểu là ta Đại Võ Vương Triều, bởi vậy hành vi cử chỉ, phải có điều thu liễm, không thể thái qua tùy ý làm vậy. Võ Đế cười nhẹ, như cùng phụ thân căn dặn đi xa nhi tử. Loại cảm giác này để hắn rất là vui mừng. Nhi thần hiểu, có thể quang minh chính đại đi Đại Nguyên Vương Triều, Tiêu Trường Phong cầu còn không được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn như tùy ý làm vậy. Ha ha, Tiêu Trường Phong cũng không phải một cái thích trêu chọc thị phi người. Bất quá nếu là có người lấn đến cùng bên trên, hắn cũng sẽ không nén giận. Cái này một lần, đi sứ Đại Nguyên, ngươi cần bao nhiêu nhân thủ? Võ Đế uống một ngụm vũ di trà, hỏi thăm nói. Đi sứ nước khác, đặc biệt là cùng là đại quốc, đều sẽ có nhân số trên 100 đội nghi trượng, đại biểu cho quốc chi uy nghiêm. Bất quá Võ Đế biết được Tiêu Trường Phong tính cách, bởi vậy hỏi nhiều hơn hắn một câu. Nhi thần không cần muốn quá nhiều người, một người một xe đã đủ. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong lắc đầu cự tuyệt đội nghi trượng, lựa chọn nhẹ giả bộ lên đường. Người càng nhiều, tiểu dễ dàng xảy ra chuyện. Mà Tiêu Trường Phong cái này lần mục đích chủ yếu là vì điều tra du phương tăng người, không muốn sinh thêm sự cố. Ta đã sớm đoán được, bởi vậy đã đem hạ lễ toàn bộ chuẩn bị thỏa làm. Võ Đế mặt mỉm cười, đối với Tiêu Trường Phong quyết định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lấy ra một cái phỉ thúy ngọc điêu nhẫn chữ vật. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại phát hiện nó bên trong thỉnh phong lấy rất nhiều bảo vật chân quý. Những bảo vật này, cũng là thân làm hạ lễ, muốn tặng cho Nguyên Đế. Phu Hoàng yên tâm, nhi thần tự nhiên đưa đạt. Tiêu Trường Phong tiếp qua nhẫn chữ vật, đeo ở mình tay bên trên. Ta đối với năng lực của ngươi ngược lại là không lo lắng, bất quá cái này lần đi sứ Đại Nguyên, có một cái người, ngươi nhất định cần phải cẩn thận đối đãi. Võ Đế đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, một mặt trịnh trọng. Ngươi nào? Tiêu Trường Phong trong tâm nao nao. Đại Nguyên Vương Triều Quốc Sư. Võ Đế trong mắt tinh mang bạo trướng, Tiêu Trường Phong thậm chí thấy được một tia e ngại. Chương 241, Quốc Sư, Võ Trường Sinh. Quốc Sư. Cái này thế không phải một cái bình thường xưng hô, mà là đế vương đối với tông giáo tín đồ trong một chút cao nhân cái cho đặc thù xưng hào. Mặc dù không phải chức quan, nhưng lại tại chức quan bên trên. Siêu thoát tại triều đình bên ngoài, nhưng lại có được quyền lực cực lớn. Cái này liền tại quốc sư. Đại Võ Vương Triều bên trong cũng không có quốc sư. Mà Đại Nguyên Vương Triều, thì là có một vị danh dự toàn bộ đông vực quốc sư. Đại Nguyên Vương Triều quốc sư, tên là Võ Trường Sinh, lai lịch không cũng biết, nó niên kỷ không cũng biết, hắn thực lực không cũng biết. Liên tiếp ba cái không cũng biết, để Tiêu Trường Phong cũng là mắt lộ ra ngưng trọng. Dạng này một vị danh dự toàn bộ đông vực đại nhân vật, vậy mà như thế thần bí. Liên phụ hoàng đều thám thính không đến tin tức. Như thế xem ra, cái này xác thực là cái khó giải quyết nhân vật. Ngươi cũng biết, Đại Nguyên Vương Triều là như thế nào lập quốc. Võ Đế bỗng nhiên mở miệng, hỏi đến Tiêu Trường Phong. Đông vực phía trong, quốc gia san sát, chừng mấy chục cái. Thế mà nhất đại chỉ có Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều. Đại Võ Vương Triều mặc dù kiến quốc chỉ có hơn 500 năm, nhưng lúc trước, lại vẫn là một cái đại quốc, lịch sử lại thêm là chừng mấy ngàn năm. Bởi vậy văn hóa nội tình mới có thể thâm hậu hơn. Thế mà Đại Nguyên Vương Triều, bọn hắn sở tại địa thế ngã về Tây, từng lên là dân tộc du mục. Nguyên bản là với bộ lạc là chủ, từng cái bộ lạc trong đó chinh phạt không ngừng, văn hóa lạc hậu. Thế mà về sau, một cái tên là Đại Nguyên cỡ nhỏ bộ lạc, lực lượng mới xuất hiện. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, liền tại quét ngang những bộ lạc khác, thống nhất bốn phương. Thành lập nên không kém gì Đại Võ Vương Triều Đại Nguyên Vương Triều. Có thể nói là một cái truyền kỳ. Những tin tức này, sớm đã truyền khắp toàn bộ đông vực. Tiêu Trường Phong mặc dù từng lên bị khi nhục, nhưng thân làm hoàng tử, những chuyện này nên cũng biết. Chẳng lẽ Đại Nguyên Vương Triều lập quốc, cùng cái này quốc sư có quan hệ. Tiêu Trường Phong con mắt hơi sáng, mặt trên lộ ra một tia tò mò. Ừm. Võ đế sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, nhẹ gật đầu. Việc này bên ngoài người không biết, ta cũng là hao phí rất nhiều tinh lực, mới thám thính đến. 300 năm trước, quốc sư Võ Trưởng Sinh đột nhiên xuất hiện tại Đại Nguyên Bộ Lạc, không biết cùng ngay lúc đó Bộ Lạc thủ lĩnh đạt thành thỏa thuận gì, chỉ biết hắn về sau gia nhập Đại Nguyên Bộ Lạc, đồng thời địa vị cực cao. Năm đó Đại Nguyên Bộ Lạc, chỉ là một cái cỡ nhỏ bộ lạc, nhân khẩu bất quá ngàn người, thực lực thấp, nhưng từ khi Võ Trưởng Sinh đến về sau lại là cấp tốc phát triển. Cuối cùng nhất thống bốn phương, thành lập rộng lớn Đại Nguyên Vương Triều. Với lực lượng một người, trợ giúp một cái cỡ nhỏ bộ lạc thành lập được một cái to lớn Vương Triều. Chuyện thế này, đơn giản có thể xưng là thần tích. Nếu không phải Đại Nguyên Vương Triều ngày nay sừng sững ở bên, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. 300 năm trước đó, như thế nói vị này quốc sư, đã năm qua 300 tuổi. Tiêu Trường Phong đống nhiên bắt lấy mấu chốt. Võ giả với lực phá thương khung, thực lực càng mạnh võ giả, tuổi thọ cũng biết càng dài. Như thiên võ cảnh cường giả, lại thế có được 150 tuổi tuổi thọ. Hoàng võ cảnh, lại thêm là cũng có thể có được 300 tuổi tuổi thọ. Đế võ cảnh lại thêm là có thể đạt đến kinh khủng 500 tuổi. Nếu như nói 300 năm trước, thế gặp vị này quốc sư thực lực, tối thiểu tại đế võ cảnh trở lên. Cái này là thấp nhất, cụ thể bao nhiêu niên kỷ, ai cũng không rõ ràng, bởi vì hắn hiện tại bộ dáng cùng 300 năm, cơ hồ không có cái gì trên lệch bậc. Võ đế than nhẹ một tiếng. Đế võ cảnh cường giả mặc dù có 500 năm tuổi thọ, nhưng cũng không phải vẫn bảo trì dung mạo. Sẽ theo niên kỷ tăng đại mà biến hóa. Thế mà vị này Võ Trường Sinh, lại là vẫn duy trì đồng dạng dung mạo, cái này đủ với khiến người sợ hãi than. Trừ phi hắn phục dụng qua cùng loại định nhan đan đan dược. Nhưng loại vật này, tại Tiêu Trường Phong xuất hiện trước đó, hầu như không còn tại. Như thế nhìn tới, vị này quốc sư Võ Trường Sinh, tất nhiên tại đế võ cảnh bên trên. Bởi vì đại năng cảnh cường giả, có được 800 năm tuổi thọ. Mà thánh nhân cảnh, lại thêm là có thể đạt đến thiên niên bên trên. Chẳng lẽ hắn là đại năng cảnh võ giả? Cũng hoặc người là thánh nhân cảnh. Tiêu Trường Phong đem nghi ngờ của mình nói ra. Thế mà võ đế lại là lắc đầu. Thực lực của hắn không cũng biết, bởi vì chưa hề có người gặp hắn xuất thủ qua, hoặc người nói, hắn từ không trước mặt người khác xuất thủ, bởi vậy ai cũng không biết hắn thực lực chân thật. Chưa hề trước mặt người khác xuất thủ qua, tự nhiên cũng vô pháp thăm dò hắn thực cảnh giới. Nhưng từ trước đó manh mối trong phán đoán, tối thiểu cũng là đại năng cảnh cường giả. 300 năm, đột nhiên xuất hiện, lai lịch không cũng biết. 300 năm dung mạo bất biến, niên kỷ không cũng biết. Chưa hề trước mặt người khác xuất thủ qua, thực lực không cũng biết. Ba cái không cũng biết, lại thêm trên lực lượng một người kiến vương triều, đủ với chứng minh người này cường đại. Ta đại võ vương triều bên trong có chân võ thánh nhân, thế mà đại nguyên vương triều nhưng không có thánh nhân, nhưng 300 năm qua... Ta đại võ nhưng cũng không dám đối đại nguyên vương triều phát động chiến tranh toàn diện, liền tại bởi vì người này. Vô luận là ta, hay là châm phụ hoàng, đều kiêng kỵ lấy sức mạnh của người nọ. Võ đế mở miệng lần nữa, nói ra một đoạn cố sự. Đại nguyên vương triều lập quốc tại đại võ về sau. Thông thường nói, bên cạnh xuất hiện một cái cường đại đối thủ, vô luận như thế nào đều muốn làm đè xuống. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Thế mà bởi vì quốc sư Võ Trưởng Sinh tồn tại, lại là để đại võ vương triều chậm chạp không dám động thủ. Dạng này một cái người, có thể nào không cho người trọng xem? Có thể nào không cho còn nhỏ tâm? Có thể nào không cho người e ngại? Bởi vậy Tiêu Trường Phong đi sứ đại nguyên, võ đế cũng là nhất định cần trịnh trọng bàn giao. Phu hoàng, 12 năm trước du phương tăng người, phải chăng cùng vị này quốc sư có quan hệ? Tiêu Trường Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi thăm. 12 năm trước, cung bên trong đột phát quái bệnh. Một vị du phương tăng người đến, chưa khỏi quái bệnh. Nhưng mình mẫu thân cũng là tùy theo mất tích. Cuối cùng vị này du phương tăng người đi đại nguyên vương triều, biến mất không gặp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không được không nghi ngờ vị này du phương tăng người, cùng thần bí quốc sư Võ Trường Sinh, phải chăng có liên quan gì. Thậm chí nói, du phương tăng người, vốn là quốc sư Võ Trường Sinh bản nhân. Từng lên ta cũng như thế suy đoán qua, nhưng cuối cùng bác bỏ, nguyên nhân cùng mẫu thân ngươi có quan hệ, giữa chúng ta có lời quân tử, ngươi một năm ước hẹn chiến thắng. Ta mới có thể nói cho ngươi. Võ đế nhẹ nhàng lắc đầu, lại là phủ nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Bất quá Tiêu Trường Phong nhưng không có như vậy kết luận. Hắn luôn cảm thấy, vị này quốc sư Võ Trường Sinh, cùng này du phương tăng người, có chỗ liên quan. Quốc sư Võ Trường Sinh những năm gần đây cực ít lộ diện, thâm cư giảng ra, nhưng cái này thứ nguyên đế 60 tuổi đại thọ, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện, ngươi như muốn điều tra chuyện của mẹ ngươi, liền phải đối với hắn nhiều hơn đề phòng. Võ đế thận trọng giao phó. Cái này cũng là hắn đối với chuyến này nhất đại lo lắng. Phu hoàng yên tâm, nhi thần tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt Võ Đế hảo ý, nhẹ gật đầu. Không đa nghi trong lại là lanh ý hờ hững. Vô luận như thế nào, mẫu thân cũng là chính mình nghịch lân. Từng lên chính mình bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân mất tích. Nhưng ngày nay, hắn giác tỉnh tiên đế ký ức, trưởng khống lực lượng cường đại, lại có thể nào chịu đựng người khác khi dễ mẹ của mình. Ta mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần ngươi cùng mẫu thân mất tích có quan hệ, ta lại nhường ngươi sống không bằng chết. Chương 242, Ngọc Tỷ bí mật. Sự tình giao phó xong, Võ Đế cũng là không còn nhiều lời. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong, bởi vậy mới có thể bỏ mặc hắn đi làm. Nguyên Đế thọ thần sinh nhật còn có hơn 2 tháng, ngươi qua hết nguyên tiêu lại cử động thân đi. Ngay bây giờ là tháng riêng sơ cửu, còn có 6 thiên liền tại tháng riêng 15 Tết nguyên tiêu. Qua hết nguyên tiêu, mới tính qua hết năm. Vâng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Muốn đi trước Đại Nguyên Vương Triều, như thế có một số việc lại cần muốn an bài tốt. Thì như Lư Văn Kiệt, thì như Tô Khanh Liên. Đúng rồi, Phu Hoàng, có một việc, nhi thần vẫn muốn hỏi ngài. Đống nhiên Tiêu Trường Phong nghĩ đến chuyện nào đó. Phu Hoàng, ngươi thế còn nhớ rõ Tinh Đấu Thánh Địa. Tinh Đấu Thánh Địa, trung thổ thánh địa một trong. Cũng là Lâm Nhược Vũ gia tộc. Khoảng cách Lâm Nhược Vũ về nhà, đã qua mấy tháng. Tiêu Trường Phong cũng là tâm tâm niệm niệm. Nay đây nhớ tới cùng Lâm Nhược Vũ hôn ước, lại hỏi đến chính mình Phụ Hoàng. Tinh Đấu Thánh Địa. Ta nhớ lại, ngươi từ Âm Dương học cung mà ra, tự nhiên là gặp qua Lâm Nhược Vũ. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Võ Đế cũng là nghĩ tới. Đại Võ Vương Triều cùng Tinh Đấu Thánh Địa, quan hệ luôn luôn không sai. Cái này hay phải thuộc về kết tại Đại Võ Vương Triều khai quốc hoàng đế. Từng lên Đại Võ Vương Triều kiến quốc, bắt đầu thánh nhân đến giúp qua một chút. Khai quốc hoàng đế cùng bắt đầu thánh nhân quan hệ mạc nịch, bởi vậy những năm gần đây, Đại Võ Vương Triều cùng Tinh Đấu Thánh Địa quan hệ cũng hay không sai. Mà tại 16 năm trước, Tinh Đấu Thánh Địa tộc trưởng chủ động tìm đến Võ Đế, muốn thông gia. Làm đây chính vào Tiêu Trường Phong xuất sinh. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong lại là Võ Đế yêu nhất Hạ Thiền sở sinh. Bởi vậy cũng là định ra hôn ước. Ngày nay 16 năm qua đi, Tiêu Trường Phong đã trưởng thành. Mà làm đây hôn ước khác một phương, Lâm Nhược Vũ cũng là duyên dáng yêu kiều. Phu Hoàng, Nhi Thần cùng Nhược Vũ ở giữa hôn ước, là ngài quyết định sao? Tiêu Trường Phong muốn xác nhận việc này, bởi vì cái này liên quan đến hắn tình yêu. Ừm. Võ Đế nhẹ gật đầu. Việc này hoàn toàn chính xác là ta cùng mẫu thân ngươi đều đồng ý. Năm đó mẫu thân ngươi hay tặng một cái khăn tay, thân làm tín vật. Bất quá mấy năm trước nghe nói Lâm Nhược Vũ thiên sinh ám thật, đến Âm Dương học cùng tìm dược đế trợ giúp, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Lâm Nhược Vũ đến, Võ Đế tự nhiên là rõ ràng. Bất quá Lâm Nhược Vũ không có tới kinh đô, cũng không có tới tìm hắn, bởi vậy hắn cũng không hảo chủ động tìm kiếm. Nhược Vũ ám tật đã giải quyết, năm trước nàng thập ngũ thúc tới đón nàng, cũng là đưa nàng mang về trung thổ. Tiêu Trường Phong mở miệng, lại là không có nói xuất cụ thể tình huống. Các ngươi hai người phải chăng tình đầu ý hợp, tư định chung thân rồi. Nhìn đến Tiêu Trường Phong bình tĩnh như thế bộ dáng, Võ Đế cũng là có suy đoán. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không có dấu giếm, nhẹ gật đầu. Chính ngươi tình cảm sự tình, cần muốn chính ngươi đi xử lý, bất quá mặc kệ ngươi làm thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Võ Đế trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức. Phảng phất nghĩ đến năm đó chính mình cùng Hạ Thiền ở giữa ngọt ngào đây ánh sáng. Đáng tiếc chuyện cũ như vậy, lúc ban đầu đây quang đã một đi không trở lại. Phu Hoàng yên tâm, việc này nhi thần tự có định đoạt. Ước hẹn 3 năm, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không quên. Nhược Vũ, ngươi yên tâm, 3 năm về sau, ta nhất định làm đăng Tinh Đấu Thánh Địa đại môn, cưới ngươi làm vợ. Ai cũng ngăn cản không được. Ta cũng không để lại ngươi, phần này chúc thọ thư là ta thân bút viết, đến lúc đó ngươi cầm cuốn sách này, cùng Hạ Lễ cùng một chỗ giao cho Nguyên Đế là đủ. Võ Đế đứng dậy, đi đến bàn đọc sách trên, cầm lấy trước đó viết hảo thư. Nay đây hắn lấy qua một cái hộp gấm, từ trong lấy ra một viên cổ sơ đại khí ngọc ấn, lại muốn ấn xuống. Ngọc tỷ. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn không có quên ký, Liêu Y Y đến kinh đô nhiệm vụ, liền tại trộm lấy ngọc tỷ. Mặc dù việc này cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng này đây gặp đến Ngọc Tỷ, hắn cũng là nghĩ tới. Ngọc Tỷ, chính là Hoàng đế Ngọc Ấn, là quyền lực trí cao biểu tượng. Trước mắt khối Ngọc Tỷ này, trừng lớn trừng bàn tay, hiện lên tinh không thâm thúy lam sắc. Ngọc Tỷ trên, điêu khắc 9 con rồng, cùng kinh đô chỗ tại Cửu Long địa mạch không bàn mà hợp. Ngọc Tỷ phía dưới, thì là khắc dấu lấy ấn chữ. Đại Võ Vương Triều Ngọc Tỷ là 8 cái chữ thụ mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương. Ngọc Tỷ này phía trong, đến cùng ẩn chứa như thế nào bí mật, để Nam Cương Vu giáo cố chấp như thế, 20 năm trước về sâu y nguyên muốn phái người đến trộm lấy. Tiêu Trường Phong nghĩ đến 20 năm trước Lạc Hồng Y Y, cũng nghĩ đến gần nhất đến kinh đô Liêu Y Y. Nam Cương Vu giáo thế là thánh địa, có thể làm cho bọn hắn nhớ mãi không quên, tất nhiên không phải vật bình thường. Thần thức. Tiêu Trường Phong đồng khổng phía trong, thần thức bạo dũng. Đống nhiên đây chui vào ngọc tỷ phía trong. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Thì ra là thế. Tiêu Trường Phong rốt cuộc biết khối ngọc tỷ này bí mật. Cái này là cực kỳ hiếm thấy phong thủy mật ngọc, này ngọc cực kỳ đặc thù, không chỉ có thể khắc họa linh trận, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo, bất quá ở chỗ này, cái đó lại là thân làm phong thủy đại trận trung tâm. Phong thủy đại trận. Theo Lý Kinh Đô tuyên chỉ từng lên qua phong thủy đại sư điểm hóa, tọa lạc tại Cửu Long địa mạch trên, chính là đại võ vương triều bên trong linh khí nồng nặc nhất chi địa, một tòa kinh đô, trấn áp quốc vận. Cửu Liên Hoàng thất Cửu Long đế vương công, cũng là bởi vậy mà. Tại kinh đô bên trong tu luyện Cửu Long đế vương công, hấp thu Cửu Long địa mạch chi lực, làm ít công to. Phong thủy là một loại có khác với võ đạo, khác biệt với linh trận đặc thù tồn tại. Nó khái niệm 10 phần phức tạp, liên quan đến long mạch, minh đường, huyệt vị, dòng sông, phương hướng các loại. Cái đó còn có rất nhiều cấm kỵ, đối thời gian, phương vị, địa điểm đều có xem trọng. Tại Tiêu Trường Phong trong trí nhớ, tu tiên giới cũng có phong thủy chi thuật, bất quá bởi vì thái quá phức tạp, ngược lại không bằng trận pháp tới thuận tiện, bởi vậy cũng là bị người đào thái. Cầm trong tay khối ngọc tỷ này, có thể dẫn động Cửu Long địa mạch chi lực, có lẽ cái này liền tại cái gọi là quốc vận. Tiêu Trường Phong thần thức chui vào, có thể cảm thụ đến ngọc tỷ trong phong thủy chi lực, phảng phất nó bên trong có một cái bỏ túi loại kinh đô ảnh thu nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể mượn nhờ ngọc tỷ chi lực điều khiển Cửu Long địa mạch. Bất quá chiếm diện tích như thế đại phong thủy đại trận, có thể so đạo trận, tối thiểu cần muốn thánh nhân cảnh thực lực mới có thể thôi động, chẳng lẽ cái này là ta đại võ vương triều truyền thừa chi bảo. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong tâm đối với ngọc tỷ tác dụng cũng là minh xác. Trận pháp tổng cộng có linh, pháp, nói, tiên tứ loại cấp bậc. Đạo trận đã tính là tiên trận phía dưới mạnh nhất trận pháp. Cái này phong thủy đại trận, đủ với có thể so hạ phẩm đạo trận, không phải bình thường người có thể bố trí. Bất quá Nam Cương Vu giáo vì gì muốn khối ngọc tỷ này đây? Chẳng lẽ bọn hắn muốn điều khiển Cửu Long địa mạch? Nhưng từ Nam Cương đến nơi đây, cách nhau cực xa, cho dù đến ngọc tỷ, cũng không có tác dụng quá lớn hả? Mặc dù nhìn ra ngọc tỷ bí mật, nhưng Tiêu Trường Phong y nguyên trong tâm nghĩ hoặc, không rõ Nam Cương Vu giáo vì gì vẫn muốn trộm lấy ngọc tỷ. Có lẽ, cái này trong đó còn có hắn không biết bí mật. Tốt, vật này ngươi phải thận trọng đảm bảo. Võ đế phủ xuống ngọc tỷ đại ấn, sau đó đem chúc thọ thư đưa cho Tiêu Trường Phong. Một phần hạ lễ, một cái chúc thọ thư. Liên tại Tiêu Trường Phong đi sứ đại nguyên vương triều giấy thông hành. Chương 243, hôm nay, ta sẽ đại khai sát giới. Rời đi ngự thư phòng, Tiêu Trường Phong cũng không hồi đến Thanh Nguyên Cung, mà là hướng ngoài cung đi đến. Đã muốn đi sứ đại nguyên vương triều, Tiêu Trường Phong tự nhiên là muốn mang trên Lư Văn Kiệt. Mà lại Tô Khanh Liên cũng muốn an bài một chút, để nàng chuẩn bị nhân thủ, sẽ đan dược truyền bá đến đại nguyên vương triều. Chỉ cần sẽ đan dược tại đại nguyên vương triều cùng đại võ vương triều bên trong truyền bá ra, còn lại tiểu quốc tự nhiên cùng theo. Còn có 6 ngày, đầy đủ an bài. Tiêu Trường Phong lẳng lặng nghĩ đến. Rất nhanh, hắn liền tại rời đi hoàng cung, đi đến kinh đô Tây Phường Lư Phủ. Tiêu Trường Phong hung danh chấn nhiếp hoàng cung trong ngoài, bởi vậy cũng là không người dám cản. Ra hoàng cung, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được nơi xa chính tại mới xây phong ốc. Một đường trên, bốn phía dân chúng cũng ý nguyên đang bàn luận Tiêu Đại Sư. Đối với cái này, Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại đi tới kinh đô Tây Phường Lư Phủ. Lư Phủ thân làm trăm năm thế gia, cũng là có thật sâu dày nội tình. Không biết Lư lão gia tử hiện tại thân thể thế nào. Nhìn qua trước mắt Lư Phủ, Tiêu Trường Phong hơi hơi cảm thán nói. Lúc ban đầu, hắn bắt đầu từ nơi này, tiến vào Lư Phủ, cứu chữa Lư lão gia tử, vạch trần Lư Cẩn Đường âm mưu. Ngày nay lại lần tiến đến, cũng là không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước. Ừm. Không đúng, làm sao an tĩnh như vậy? Đồng nhiên, Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong tâm sinh ra một vệt bất an. Nhớ kỹ lần đầu tiên tới đến Lư Phủ đây, còn có thủ vệ gã sai vặt quát lớn. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong đã tới một hồi lâu. Lại là không có một người. Mà lại Lư Phủ đại môn gấp bế, vắng lặng một cách chết chóc. Có mùi máu tươi. Tiêu Trường Phong khíu giác gì đẳng nhạy cảm, đồng nhiên đã nhận ra không khí bên trong lưu động nhàn nhạt mùi máu tươi. Không cần muốn. Lư Phủ phía trong. Tất nhiên phát sinh cự đại biến cố. Tiêu Trường Phong chau mày, trợn ánh mắt bắn ra sát ý ngút trời. Thân ảnh lóe lên, liền tại vọt thẳng tiến vào Lư Phủ. Cùng nay đồng thời, Lư Phủ nội viện phía trong, một cỗ gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập một mảnh, từng cỗ thi thể, phơi thây tại chỗ. Tất cả Lư Phủ trong người, toàn bộ bị áp đến trong viện lạc, vươn cổ liền giết. Một đạo sắc mặt lãnh nhược băng xương thân ảnh, đứng ở sau lưng mọi người, bọn hắn từng cái thực lực cường đại, thần thái lạnh lùng, trong mắt lại thêm là mang theo sát ý. Mà tại Lư phủ trong người trước mặt, thì là đứng lấy bốn đạo thân ảnh. Đại bá Lư Cẩn Đường, nhị bá Lư Cẩn Lâm, đại bá Mẫu, với cùng Lư Văn Lễ. Toàn bộ Lư phủ trong người, chỉ có bọn hắn bốn người là đứng vững, mà lại chút nào vô thương thế. Cẩn Đường, ngươi tên xuất sinh này, ngươi vậy mà thực dự định đổ lục tộc nhân. Lư lão gia tử này đây bạch phát tán loạn, bị buộc quỳ trên mặt đất trên, mặt mũi tràn đầy bi ý, hai mắt tơ máu dữ tợn. Hắn nằm mơ đều nghĩ không đến, con của mình cũng dám khi sư diệt tổ, mang theo bên ngoài người, hủy diệt gia tộc, thực tại là đại nghịch bất đạo. Mà này đây Lư Văn Kiệt cũng bị bức quỳ trên mặt đất trên, hắn toàn thân cũng là tổn thương, bộ dáng thê thảm, máu nhuộm mặt đất. Lão bất tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc đầu trên một lần ngươi nên chết đi, kéo lấy bất tử làm gì, cái này Lư gia vốn là có lẽ là nhà ta Cẩn Đường làm chủ, ngươi đem cầm mấy chục năm, cũng nên buông tay. Đại bá Mẫu xì một tiếng khinh miệt, mặt mũi tràn đầy vẻ ác độc. Nàng đã nhịn Lư lão gia tử mấy thập niên, ngày nay cũng nhịn không được nữa, triệt để vạch mặt, căn bản không thèm để ý hắn người cách nhìn. Lão gia tử, muốn trách thì trách ngươi vẫn không chịu sẽ vị trí gia chủ truyền cho ta, không thì ta há lại sẽ bị buộc đến tuyệt cảnh, không sợ nói cho ngươi, trên một lần ngươi thở khò khè bệnh, tự là ta làm. Lư Cẩn Đường sắc mặt tâm trầm, khó coi không so, trong mắt ẩn chứa vặn vẹo phẫn nộ. Ngươi đơn giản là lang tâm cầu phế. Nghe đến Lư Cẩn Đường, nam sấp trên mặt đất trên Lư Văn Kiệt đột nhiên rẽ rủa mà lên, sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy huyết sắc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình đại bá, vậy mà tự tay mưu hại ra ra. Cái này thế là hắn cha ruột ta. Hắn làm sao có thể hạ thủ được. Nghiệt xúc, nào có ngươi nói chuyện phần. Nghe đến Lư Văn Kiệt, Lư Văn Lễ bỗng nhiên đầy mặt trên dữ tợn sắc lóe lên, bước dài ra. Giang giác. Một cước trực tiếp giẫm tại Lư Văn Kiệt đầu trên, đem hắn phịch một tiếng, nện tại kiên cố mặt đất bên trên. Văn Kiệt. Lư Văn Kiệt mẫu thân phát ra một tiếng kinh hô, liều mạng muốn đi qua bảo hộ Lư Văn Kiệt. Thế mà nàng đồng dạng bị trói, căn bản là không có cách động đậy, lệ trên mặt thủy lạch cạch nhỏ xuống. Xuất sinh A. Lư lão ra mục nhỏ khỏe mắt muốn nức, như muốn phát cuồng. Giờ khắc này, tâm hắn trong tràn đầy nồng đậm hối hận. Hắn hận chính mình không nên nhân từ nương tay, vẫn bỏ mặc Lư Cẩn Đường. Cho dù biết mình thở khò khẹ là Lư Cẩn Đường sở vi, y nguyên tưởng tượng lấy đối mới có thể có chỗ lương chi. Thế mà ngày nay xem ra, cái này là một đầu độc xà. Mà chính mình, liền tại dưỡng ra đầu này độc xà người. Tự gây người ta. Hảo đệ đệ của ta, trên một lần, ngươi cùng cái kia đáng chết cửu hoàng tử, tại tứ phương trai bên trong trước mặt mọi người nhục ta, sẽ ta đánh thành trọng thương, hay sẽ ta ném tại đường cái trên, phần ân tình này, ta thế là vẫn nhớ, hiện tại, liền để ca ca ta hảo hồi báo ngươi đi. Đối với Lư lão gia tử lời nói, Lư Văn Lễ mắt điếc tai ngơ. Chân hắn dẫm lên Lư Văn Kiệt ý thức, dùng sức giày xéo, để Lư Văn Kiệt ý thức tại mặt đất trên ma sát, tiên huyết như chú. Hắn muốn báo thủ, hắn muốn trả thù. Bây giờ ngày, liền tại thống khoái nhất thời gian. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Bị dẫm tại lòng bàn chân hạ Lư Văn Kiệt, này đây mặt mũi tràn đầy điên cuồng, tràn ngập nồng đậm hận ý. Nhưng hắn không có kêu thảm, tất cả đau đớn, toàn bộ gắt gao cắn nha nhịn xuống. Sát ta. Ha ha ha, ngươi còn không có nhận rõ hiện thực sao? Lư Văn Kiệt phảng phất nghe đến cái gì buồn cười cho cười, cười ha ha. Sau đó hắn đưa tay chỉ hướng này mười mấy tên sắc mặt lãnh nhược băng xương thân ảnh. Thấy không, những thứ này cũng là thiên võng đồng bài sát thủ, mỗi một cái cũng là địa võ cảnh thực lực. Phụ thân đại nhân bỏ ra dòng giã 300 vạn linh thạch, mới mời được bọn hắn, có bọn hắn tại, ngươi hay muốn giết ta. Trên một lần Lư Cẩn Đường đi mời ma linh đại sư, nhưng là thất bại. Ngày nay hắn lại lần không tiếc hao phí gia tài, thỉnh động 15 tên thiên vong sát thủ. Cũng chính bởi vì những thứ này thiên vong sát thủ, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay chế phục toàn bộ Lư phủ trong người. Cho dù Lư Văn Kiệt là tu tiên người, nhưng tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, hắn y nguyên ngăn cản không nổi. Còn như Lư lão gia tử, dù sao là lão, lại thêm trên Lư Cẩn Đường ám toán, lại thêm là chống đỡ không nổi. Tốt, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, mau chóng chém giết, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lư Cẩn Đường nhướng mày, cấp tốc mở miệng. Hừ, lão bất tử, ngươi cùng cháu của ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Vẫn không lên tiếng nhị bá Lư Cẩn Lâm nhẹ gật đầu, mắt quan sát khí lóe lên. Tay cầm trường đao, liền tại trực tiếp hướng về Lư lão gia tử chém tới. Ra ra. Lư Văn Kiệt hoảng sợ muốn tuyệt. Bốn phía chúng nhân cũng là hãi nhiên không lại. Chết đi. Lư Cẩn Lâm ánh mắt phía trong, lộ ra không so hung tàn, trường đao trong tay, hung hăng rơi xuống. Bạch. Hắn mang thẳng đến Lư lão gia tử cái cổ. Thế mà, tiêu ở đây đây, một cái phảng phất từ địa ngục trong truyền ra thanh âm, đống nhiên vang lên. Không bằng cầm thú đồ vật, hôm nay, ta sẽ đại khai sát giới. Chương 244, ra, chịu chết đi. Băng lãnh thanh âm ẩn chứa sát ý ngập trời, làm cho cả đỉnh viện cũng là đống nhiên phát lệnh. Cùng nay đồng thời, một cái thanh mang nhanh như thiểm điện, cấp tốc xuất hiện. Phốc phốc, nặng nề thanh âm vang lên, tiên huyết biểu tung tóe. Lư Cẩn Lâm toàn bộ người cảm giác cánh tay không còn, ngay sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, cánh tay của mình vậy mà tận gốc mà đứt. Toàn bộ cánh tay, liên đối trường đao, xinh xinh ném đi ra ngoài. Mãnh liệt tiên huyết, thuật trô của tay, cuồn phun ra. Á á á, một cỗ bảng bạc kịch liệt đau nhức, để Lư Cẩn Lâm hung hăng run lên, lập tức kêu lên thảm thiết. Hắn không cách nào tin, chính mình vậy mà không có chặt trong Lư lão gia tử, ngược lại cánh tay của mình bị người chặt đứt. Cái này, làm sao có thể? Lư Cẩn Lâm tranh thủ thời gian chuyển mắt hướng về cổng nhìn lại, mắt trong hiện ra không so oán độc cùng kinh hãi. Ai? Đến tột cùng là ai? Không chỉ có là Lư Cẩn Lâm, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều đồng loạt nhìn hướng cổng. Cốc cốc cốc. Mà tiểu tại chúng nhân ánh mắt phía trong, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Hiện tại mặc dù là ban ngày, thế mà đạo thân ảnh này, lại phảng phất là từ hắc ám trong đi ra. Mang theo khiến người dùng mình sắc ý, phảng phất là địa ngục trong đi ra ma vương. Để ngươi không rét mà run. Lão sư. Lư Văn Kiệt trước hết nhất kịp phản ứng, mắt lộ ra hãi nhiên, kinh hô mà ra. Cựu điện hạ. Lư lão gia tử cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân cũng là một mặt không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này. Tiêu Trường Phong vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà này đây, Lư Văn Lễ trước là sững sờ, ngay sau đó cuồng hỉ đến cực điểm. Hắc hắc. Ngươi tên phế vật này hoàng tử. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Lư Văn Lễ giờ khắc này, phấn khởi oán độc tới cực điểm. Trên một lần bị Tiêu Trường Phong đánh thành trọng thương, lại thêm là ném tại đường cái trên, khuất nhục đến cực điểm. Để hắn đối Tiêu Trường Phong sinh ra nồng đậm không so hận ý. Chỉ là Tiêu Trường Phong vẫn đợi tại Hoàng Cung bên trong, hắn không có cơ hội trả thù. Lại là không có nghĩ đến, cái này một lần vậy mà chính mình tới cửa. Đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Cựu hoàng tử. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà chính mình muốn chết. Lư Cẩn Đường cũng hơi hơi sững sờ, chợt mặt trên lộ ra vẻ oán hận. Chính mình kim bài ngự y yể, liền tại bởi vì Tiêu Trường Phong mà vứt bỏ. Mà chính mình phu nhân, cũng là bị hắn đánh một bàn tay. Chính mình ái tử, cũng bởi vì hắn mà trọng thương. Cái này tất cả đều để Lư Cẩn Đường đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương. A a a, ngươi cái này tiện nhân, lao ra, nhanh, đem hắn cũng bắt giữ, ta nhất định muốn báo thù. Đại bá mâu trong nháy mắt hai mắt xích hồng, nghĩ đến lần trước mình bị Tiêu Trường Phong quạt một bạt thai sự tình. Đại ca, báo thủ cho ta. Lư Cẩn Lâm che lấy chính mình tay cụt, mặt trên đoán độc đến cực điểm. T-E-Z-U-I-E-N V N cho ta trên, giết hắn. Lư Cẩn Đường vung tay lên, đối này 15 tên thiên vong sát thủ phân phó nói. Bạch, bạch, bạch. Theo Lư Cẩn Đường lời nói rơi xuống, đông nhiên đây, này một đạo lãnh nhược băng xương thân ảnh. Phảng phất như chớp giật, hướng về Tiêu Trường Phong bạo vọt mà đi. Bọn hắn là sát thủ chuyên nghiệp, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Cựu điện hạ, đi mau a, bọn hắn cũng là thiên vong sát thủ. Nhìn thấy một màn này, Lư lão gia tử nhịn không được lớn tiếng mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Thiên vong sát thủ, tại toàn bộ Đông vực bên trong cũng là thanh danh hiển hách. Mỗi một tên sát thủ đều cực kỳ cường đại, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Mà ở trong đó có 15 tên đồng bài sát thủ. Mỗi một cái cũng là địa võ cảnh thực lực. Mà Tiêu Trường Phong, bất quá linh võ cảnh thất trọng mà thôi. Cho dù đối cái trước, đều khó có thể đối phó, lại thêm nói cách khác 15 cái. Bởi vậy Lư lão gia tử cũng là nội tâm lo lắng không so. Chết! Tất cả thiên vong sát thủ, mắt quang băng lãnh, mang theo lạnh lùng sát ý, đồng loạt hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Đáng sợ sát ý, khiến cho bốn phía nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Như rớt vào hầm băng. Một màn này, để Lư lão gia tử sắc mặt đại biến. Từng viên lánh mồ hôi, thuận gương mặt của hắn chảy xuống, trong tâm là Tiêu Trường Phong mà lo lắng đến. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hai con mắt của hắn, ẩn chứa thao thiên sát khí. Thiên võng, cái này là các ngươi thứ hai lần trêu chọc ta. Nói hết, một cái kiếm ảnh từ nhẫn chữ vật bên trong phi ra, bị Tiêu Trường Phong ôm đồm nơi tay trong. Đúng vậy phong ảnh kiếm. Hưu, một kiếm nơi tay, cuồn cuộn linh khí chui vào phong ảnh kiếm bên trong. Đồng nhiên đây sắc bén hàn mang, bắn tung mà ra. Toàn bộ viện lạc, lãnh phong đột khởi. Sau một khắc, vô tận kiếm quang gào thét mà ra, hóa thành cuồng phong. Hả? Một màn này, để tất cả thiên vong sát thủ biến sắc. Không biết vì gì, một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát khí đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Cái loại cảm giác này phảng phất bước vào địa ngục, để mỗi một cái đầu người ra tóc nổ, lông tơ đứng đấy. Không được, mau lui lại. Từng cái thiên vong sát thủ sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn điên cuồng lui lại. Chỉ là tiểu tại cái này đây, Tiêu Trường Phong thân ảnh phảng phất như quỷ mị xuất hiện tại bảy người về sau. Ba ba bá, một đạo hàn mang lấp lóe ra. Nhanh, nhanh, nhanh. Những thứ này kiếm quang phảng phất lưu tinh, trong nháy mắt mà qua. Mà làm Tiêu Trường Phong thu kiếm một khắc này, chung quanh tất cả thiên vong sát thủ toàn bộ thân hình cứng ngắc. Hả? Một màn này để tất cả người ngây ngẩn cả người. Vô luận là Lư lão gia tử hay là Lư Cẩn Đường mấy người, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không nghĩ ra, vì gì thiên vong sát thủ toàn bộ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lạch cạch. Thế mà, tiểu tại cái này đây, một tên thiên vong sát thủ ngã xoạch xuống, hóa thành thi thể lạnh băng, sinh cơ toàn không. Mà cái này về sau, để tất cả người vĩnh thế khó quên một màn xuất hiện. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Tất cả thiên vong sát thủ toàn bộ ngã xuống, hóa thành thi thể. Trong nháy mắt, 15 tên thiên vong sát thủ toàn bộ biến thành một đống tử thi. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ viện lạc tĩnh mịch một mảnh. Tất cả nhìn xem này đầy đất tinh hồng, này thấm người chẳng cảnh, chỉ cảm thấy vong hồn cụ bốc lên. Chết. Đều đã chết. Cái này sao có thể? Vô luận là Lư lão gia tử hay là Lư Cẩn Đường mấy người, đều không thể tin được chính mình nhìn đến tất cả. Trước trước sau sau, trong điện quang hỏa thạch, 15 tên thiên vong sát thủ toàn diệt. Đây quả thực là khó có thể tin. Không. Không có khả năng, bọn hắn thế cũng là thiên vong sát thủ a, làm sao có thể nhanh như vậy liền chết? Lư Văn Lễ không thể nào tiếp thu được sự thật này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Cái này thế là 15 tên thiên vong đồng bài sát thủ, mỗi một cái cũng là địa võ cảnh thực lực. Mặc dù cao nhất chỉ có địa võ cảnh ngũ trọng, nhưng Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh mà thôi. Với linh võ cảnh vượt cấp chém giết địa võ cảnh, cái này là thiên tài. Mà linh võ cảnh vượt cấp chém giết 15 tên địa võ cảnh, này là yêu nghiệt. Cái này căn bản liền không phải bình thường người có thể làm đến sự tình. Thế mà bọn hắn lại là quên, tại võ đạo đại bỉ trên, Tiêu Trường Phong liền Tiềm Long bảng trên Đoan Mục Lôi đều có thể chém giết. Mà lại lúc ban đầu đấu giá hội về sâu gặp ám sát, Tiêu Trường Phong cũng là nhất nhân trảm sát thập 8 tên thiên vong sát thủ. Chỉ bất quá theo đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, Tiêu Trường Phong thực lực mạnh hơn. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong kiếm phong nhất chỉ. Ra, chịu chết đi. Chương 245, theo ta đi sát nhân. Và anh, Tiêu Trường Phong một câu, để Lư Cẩn Đường mấy người, sắc mặt xanh xám một mảnh. Bọn hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế phách lối. Bất quá địa trên này 15 cỗ thiên vong sát thủ thi thể, y nguyên để bọn hắn lòng còn sợ hãi, không dám luận động. Dù sao ở đây phía trong, chỉ có Lư Cẩn Đường thực lực mạnh nhất. Nhưng cũng bất quá địa võ cảnh ngũ trọng mà thôi. Mà Lư Cẩn Lâm chỉ có địa võ cảnh nhất trọng, còn bị Tiêu Trường Phong chặt đứt một cánh tay. Còn như đại bá mẫu cùng Lư Văn Lễ, lại thêm là có thể bỏ qua không tính. Đừng để ý tới hắn, trước hết giết lao bất tử, ta nhìn hắn có thể cứu ai. Đại bá mẫu đồng nhiên phúc linh tâm đến, gấp mở ra miệng. Đống nhiên đây Lư Cẩn Đường cùng Lư Văn Kiệt cũng là hai mắt tỏa sáng. Các ngươi cái này bầy xuất sinh. Lư lão gia tử nén giận hét lớn, muốn rách cả mí mắt, hận ý khó tiêu. Chấm nét. Đi địa ngục cùng Diêm Vương gia nói đi. Lư Cẩn Đường trong mắt bắn tung ra nồng đậm hàn ý. Hắn thể nội linh khí phun trào, linh khí ngoại phóng, hóa thành một cái lưỡi đao, liền tại trực tiếp hướng về Lư lão gia tử chém tới. Cùng ngay đồng thời, Lư Văn Lễ cũng là lấy ra một thanh sắc bén truy thủ. Đầy dây giữ tợn hướng về Lư Văn Kiệt tim đâm tới. Lư Cẩn Đường cùng Lư Văn Lễ đồng thời xuất thủ. Mà này đây Tiêu Trường Phong cách bọn họ còn có thập thước khoảng cách. Đại bá mẫu liền tại quyết định hắn tối đa chỉ có thể cứu một cái, bởi vậy mới muốn ra biện pháp này. Giờ khắc này, đại bá mẫu trong mắt lộ ra khoái ý chi sắc. Cứu A. Ngươi ngược lại là cứu A. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cứu ai. Chết đi, đều đi chết đi. Ngự kiếm thuật. Này đây Tiêu Trường Phong nhướng mày. Linh khí tràn vào phong ảnh kiếm bên trong, đồng nhiên đây phong ảnh kiếm hóa thành một cái thanh mang, tựa như tia chớp, cấp tốc hướng về Lư Cẩn Đường mà đi. Cùng nay đồng thời, Tiêu Trường Phong thủ trưởng một vệt, lấy ra Ngụy Ngũ Lôi Ấn. Lôi đến. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, thúc giục Ngụy Ngũ Lôi Ấn. Giang giác. Trong chốc lát, một cái to bằng ngón tay tử sắc lôi điện, tựa như nộ lòng, kích xạ mà ra. Mang theo chỉ sợ lực lượng hủy diệt, trực tiếp hướng về Lư Văn Lễ mà đi. phong ảnh kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, Lư Cẩn Đường linh khí lưỡi đao vừa mới xuống tại Lư lão gia tử cái cổ trên thời gian. Sắc bén kiếm quang, liền tại trực tiếp chém vỡ đao mang này. Đồng thời tốc độ không giảm, hướng về Lư Cẩn Đường chém tới. Không được. Lưỡi đao vỡ vụn, kiếm quang sắc bén, Lư Cẩn Đường trong tâm nguy cơ đại trướng. Hắn toàn thân linh khí phun trào, hai tay đột nhiên hướng về phía trước vỗ. Ầm ầm. Tiếng vang nổ tung, chỉ gặp Lư Cẩn Đường thân ảnh như cùng như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Đập vào tường bích trên, sẽ tường bích cũng làn lện ra một cái lỗ thủng. Hắn mặc dù là địa võ cảnh ngũ trọng võ giả, nhưng dù sao thân là ngự y, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chỉ là hư hữu cảnh giới mà thôi. Căn bản ngăn không được Tiêu Trường Phong một kiếm. A. Cùng nay đồng thời, một tiếng hét thảm cũng là từ một bên khác vang lên. Chỉ gặp Lư Văn Lễ truy thủ còn chưa đâm xuống, cả người liền là bị tử sắc lôi điện kích trong. Đống nhiên đây toàn thân tê liệt, trực tiếp ngã xuống địa bên trên. Nếu không phải hắn trên người một kiện phòng ngự đế khí, sợ rằng sẽ trực tiếp bị hoanh sát. Từ Lư Cẩn Đường cùng Lư Văn Lễ xuất thủ, đến hai người cùng nhau trọng thương. Bất quá 3 giây mà thôi. Thế mà liền tại cái này thời gian cực ngắn, Tiêu Trường Phong lại là liên tục xuất thủ, cứu Lư lão gia tử cùng Lư Văn Kiệt. Cái này sao có thể? Đại bá mẫu hai mắt trừng lớn, không dám tin. Nàng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại, lại có thể đồng thời đối phó hai người. Mà này đây, Lư lão gia tử thì là nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong trong tay ngụy ngũ lôi ấn, trong mắt kinh chấn không so. Cái này là lôi ấn. Chính nguyệt sơ lục ngày ấy, Lư lão gia tử cũng là ở đây. Hắn thấy tận mắt trận kia danh chấn kinh đô chiến đấu. Cũng là thân mắt gặp đến lôi đế vân đạp thiên vẫn diệt. Mà viên kia thanh danh hiển hách lôi ấn, cuối cùng bị thần bí Tiêu đại sư lấy đi. Làm sao lại tại cửu điện hạ trong tay? Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại nào đó có thể, với Lư lão gia tử lịch kinh phong vũ tâm cảnh, cũng là nhịn không được rung động. Bất quá này đây, càng thêm rung động thì là đại bá mẫu cùng Lư Cẩn Lâm. Bọn hắn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Đại bá mẫu một giới nữ lưu hạng người, này đây lại thêm là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giải. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, linh khí ngoại phóng, hóa thành kiếm quang, trực tiếp gào thét mà đi. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt cùng Lư lão gia tử mấy người trên người xiềng xích đều bị chặt đứt. Trung hoạch tự do. A, ta và ngươi liều mạng. Này đây Lư Cẩn Lâm đã sợ vỡ mật, trước khi chết bổ nhào về phía trước. 15 tên thiên vong sát thủ tử vong. Lư Cẩn Đường cùng Lư Văn Lễ thất bại. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong cường đại. Đã triệt để che mất tinh thần của hắn. Vâng. Lư Cẩn Lâm tốt xấu cũng là địa võ cảnh nhất trọng võ giả. Đồng nhiên đây linh khí bạo dũng. Cuồng bạo linh khí khiến cho không khí đều đang vằn mèo. Tay hắn trong một thanh trường đao nở rộ ra hào quang sáng chói. Bạch. Hắn thân ảnh khẽ động, bay thẳng lên, tay cầm trường đao, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng một bổ. Cái này nhất đao, cường tuyệt không so, giữa không trung trong kéo ra một cái dài 5 mét lưỡi đao. Ven đường chỗ qua, không ít cái bản cùng đồ sứ, trực tiếp bị lưỡi đao chi khí phá toái. Cẩn thận a. Lư Văn Kiệt mẫu thân chỗ nào gặp qua đáng sợ như vậy chiến đấu, lúc này kinh hô một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm. Đống nhiên đây linh khí ngoại phóng, hóa thành thanh sắc kiếm quang. 100 tích linh dịch ngưng tụ mà thành thanh sắc kiếm quang gì đẳng cường hãn. Giang giác. Kiếm quang giống như trong đêm tối thiểm điện, vạch phá bầu trời, trực tiếp đứng tại lưỡi đao bên trên. Chỉ gặp này dài 5 mét lưỡi đao từng khúc băng liệt, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà thanh sắc kiếm quang cũng không như vậy kết thúc, tại chạm phá lưỡi đao về sau, tiếp tục hướng về Lư Cẩn Lâm mà đi. Chạm. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, kiếm quang lóe lên. Lư Cẩn Lâm từ giữa không trung trong rơi xuống, nện tại mặt đất bên trên. Đỏ thắm tiên huyết trôi ra, máu nhuộm một mảnh. Lư Cẩn Lâm như vậy tử vong. A. Đại bá mâu trơ mắt nhìn Lư Cẩn Lâm chết ở trước mặt mình, đồng nhiên đây phát đựng đầy duệ tiếng gào. Toàn bộ người lại thêm là cấp tốc lui lại, run lẩy bẩy. Đến tận đây, Lư gia nguy cơ, triệt để giải trừ. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cũng không như vậy kết thúc. Hắn cấp tốc đến Lư Cẩn Đường bên cạnh. Nói, thiên vong ở đâu? Lần đầu tiên, thiên vong đồng bài sát thủ cùng ngân bài sát thủ ám sát chính mình. Thứ hai lần, thiên vong sát thủ kém chút hủy diệt Lư gia. Hai lần nguy cơ, để Tiêu Trường Phong trong tâm sát ý nghiêm nghị. Ta nói, Lư Cẩn Đường này đây đã sớm bị sợ vỡ mật, tại Tiêu Trường Phong uy hiếp phía dưới, rất nhanh liền tại nói ra thiên vong chỗ tại. Lư lão gia tử, cái này là chuyện nhà của các ngươi, bọn hắn lại giao cho ngươi xử trí, cái này một lần, thế đừng lại nhân từ nương tay. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn xuất thủ chém giết Lư Cẩn Đường ba người, mà là sẽ quyền xử trí giao cho Lư lão gia tử. Dù sao hắn chỉ là một cái bên ngoài người. Đa tạ cửu điện hạ cứu giúp. Lư lão gia tử một mặt bi thống, nhưng dù sao là kinh lịch rất nhiều phong vũ nhân vật, rất nhanh đôi mắt phía trong liền tại hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Văn Kiệt, theo ta đi một chuyến. Tiêu Trường Phong không còn đi quản Lư Cẩn Đường mấy người, ngược lại kêu gọi Lư Văn Kiệt. Lão sư, đi chỗ nào? Lư Văn Kiệt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo ta đi sát nhân. Tiêu Trường Phong bước dài ra, sát khí vô hạn. Hắn muốn đi đổ diệt Thiên Võng. Chương 246, ta sẽ đổ diệt nơi đây. Thiên Võng là một sát thủ bộ phận danh xưng, có thể xưng là tử thần đại danh tử. Chỉ cần bị nó chằm chằm trên, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Võng lai lịch cực kỳ thần bí, ai cũng không biết nó tổng bộ ở nơi nào. Cũng không người biết nói sau lưng của nó chủ nhân là ai. Nhưng lại trải rộng toàn bộ Đông Vực. Không chỉ có tại Đại Võ Vương Triều bên trong có phân bộ. Tại Đại Nguyên Vương Triều, tại cái khác trong tiểu quốc, cũng đều tồn tại. Thiên Võng thế lực cực lớn, nó bên trong tổng cộng có kim ngân đồng 3 loại cấp bậc sát thủ. Mà tại cái này 3 loại cấp bậc trên, còn có mạnh nhất vương bài sát thủ. Bất quá vương bài sát thủ chỉ nghe nó tên, lại là không người gặp qua. Nhưng cho dù là kim ngân đồng 3 loại cấp bậc sát thủ, lại đủ với khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Trong đó yếu nhất đồng bài sát thủ, cũng là địa võ cảnh thực lực. Mà ngân bài sát thủ, thì là thiên võ cảnh thực lực. Còn như kim bài sát thủ, thì vừa mịn chia làm hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh hai loại. Những sát thủ này cũng là thiên võng bộ phận kinh qua tỉ mỉ huấn luyện mà thành, không chỉ có ám sát thủ đoạn cao siêu, mà lại chuyên nghiệp tố dưỡng cũng là cực mạnh. Tin đồn thiên võng bộ phận sẽ từ các nơi mua, thu nạp hoặc người lấy phương thức của hắn đến 5 tuổi trở xuống đứa bé. Sau đó sẽ những thứ này đứa bé tiến hành tập trung lại, tiếp nhận nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất huấn luyện. Chỉ có huấn luyện hợp cách người, mới có thể trở thành một tên sát thủ. Nhưng cũng chỉ là bình thường nhất đồng bài sát thủ. Còn như ngân bài sát thủ cùng kim bài sát thủ. Không chỉ cần muốn tương ứng thực lực, còn cần phải hoàn thành tương ứng ám sát nhiệm vụ. Bởi vậy thiên vong bên trong mỗi một tên sát thủ, đều không thể coi thường được. Thiên vong thời gian tồn tại, chừng trên 100 năm. Tại cái này trên 100 năm trong, Đông Vực bên trong phát sinh mấy ngàn lần ám sát sự kiện, cơ hồ cũng là thiên vong sát thủ sở vi. Bất quá thiên vong môn cột cũng là cực cao. Phổ thông người căn bản tiếp xúc không đến. Chỉ có những cái kia có nhất định thân phận và địa vị người, mới có thể tiếp xúc đến thiên vong chỗ tại. Thế mà, bình thường người cũng sẽ không nghĩ đến. Thiên vong chỗ tại, cũng không tại thành thị phồn hoa trong, ngược lại tại sâu thẳm vắng vẻ chi địa. Tiêu Trường Phong mang theo Lư Văn Kiệt, rất nhanh liền tại rời đi kinh đô. Văn Kiệt, thương thế của ngươi như thế nào? Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì bận tâm Lư Văn Kiệt thương thế, cũng không có quá nhanh. Lão sư, thương thế của ta đã ổn định. Lư Văn Kiệt sắc mặt trắng bệnh, lộ ra có chút suy yếu. Bất quá hắn đã phục dụng đan dược, lại thêm trên địa ngục bồ đề kinh luyện hóa, cũng là khôi phục không ít. Vậy liền tốt, sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi chế tác một khối thông tin ngọc bài, như tái ngộ đến nguy hiểm, có thể dùng ngọc bài nói cho ta. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Bất quá chuyện hôm nay cũng là để tâm hắn sinh cảnh giác. Lư Văn Kiệt là đệ tử của mình. Nếu không phải mình vừa dự tính hay lắm tìm đến Lư Văn Kiệt, chỉ sợ bi kịch đã phát sinh. Cái này một lần chính mình chính hảo đuổi bên trên. Nhưng là xuống một lần đây. Mà lại không chỉ có là Lư Văn Kiệt, còn có Tô Khanh Liên, thậm chí là Tiêu Dư Dung. Chính mình phân thân vô thuật, không cách nào vẫn bồi tại bên cạnh của bọn hắn. Bởi vậy chế tác thông tin ngọc bài, bắt buộc phải làm. Loại này thông tin ngọc bội cũng không khó khăn chế tác. Theo Tiêu Trường Phong đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, rất nhiều phù chú cùng linh phù cũng là có thể thi triển đi ra. Bất quá những việc này, đều muốn người đạp diệt thiên vong phân bộ về sau lại làm. Khoảng cách kinh đô chừng 30 dặm địa phương, có một tòa không hiện ra mắt sơn cốc. Nơi này, liền tại thiên vong tại Đại Võ Vương Triều bên trong phân bộ. Thông qua Lư Cẩn Đường miêu tả, rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt liền tại thấy được thiên vong phân bộ. Chỉ gặp sơn cốc phía trong. Là một cái thôn xóm phía trong chừng hơn ngàn người. Nhìn rất phổ thông, cũng không có cái gì dị thường, chỉ là cái bình thường thôn xóm. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, cái này thôn lạc nho nhỏ, liền tại hung tên hiển hách thiên vong phân bộ. Không chỉ có thiên vong sát thủ, còn có một số linh võ cảnh cùng luyện thể cảnh người. Tiêu Trường Phong hai mắt bắn ra tinh mang, có thể nhìn đến thôn xóm trong một chút tình huống. Mặc dù trong thiên võng, chỉ có địa võ cảnh mới có thể trở thành đồng bài sát thủ. Nhưng trong đó không có khả năng toàn bộ cũng là địa võ cảnh với trên võ giả. Còn có rất nhiều linh võ cảnh cùng luyện thể cảnh hậu cần hoặc người sát thủ đội dự bị. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn qua này hơn ngàn người thôn xóm, Lư Văn Kiệt nhíu mày. Nơi này thế là thiên vong phân bộ. Trong đó cường giả đông đảo. Không chỉ có địa võ cảnh đồng bài sát thủ, cũng có thiên võ cảnh ngân bài sát thủ. Thậm chí liền hoàng võ cảnh kim bài sát thủ cũng có khả năng tồn tại. Trực tiếp sát đi vào. Tiểu Trưởng Phong đứng dậy, trực tiếp hướng về thôn xóm lối vào trô đi đến. Hả? Lư Văn Kiệt một mặt kinh chấn, không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà quang minh chính đại từ cửa chính sát đi vào. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong đã đi xa, hắn không do dự, rất nhanh liền tại đi theo. Vô luận như thế nào, chính mình đều muốn gắt gao đi theo lão sư. Cho dù là chết, chính mình cũng phải vì lão sư ngăn trở nguy hiểm chí mạng. Các ngươi là ai? Tiêu Trường Phong như thế quang minh chính đại đi tới, rất nhanh lại đưa tới thiên vong trong người chú ý. Này đây tại thôn xóm lối vào, có hai người tựa hồ là thủ vệ người, thấy Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, bỗng nhiên đây cảnh giác lên. Bạch! Tiêu Trường Phong lười nhác nói nhảm, chập ngón tay như kiếm, linh khí ngoại phóng. Bỗng nhiên đây một cái sáng chói thanh sắc kiếm quang, từ tay của hắn trong kình xạ mà ra. Kiếm quang tại bàng bạc linh khí thôi động hạ, trong nháy mắt bạo trướng, chật cấp tốc phi ra, hướng về này hai người mà đi. Phốc phốc! Cái này hai người bất quá linh võ cảnh tứ ngũ trọng thực lực, cũng không tính mạnh mẽ. Căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp bị kiếm quang chém giết, hóa thành thi thể, ngã xuống đất bên trên. Toái! Tiêu Trường Phong một bước bước ra, hai tay vung đẩy, đồng nhiên đây sẽ thôn xóm lối vào trực tiếp hủy đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn thôn xóm bên trong không ít người lực chú ý. Đồng nhiên đây từ tứ phía tám phương, vô số nhân ảnh hội tụ tới. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, quần áo không cùng. Nhưng mỗi một cái người trong mắt cũng là lạnh lùng như xương, hàn ý như nước thủy triều. Lão sư, gặp đến cái này một mảnh đen kịt mấy chục người, Lư Văn Kiệt chau mày, nhịn không được sinh ra một vệt ý sợ hãi. Chết! Tiêu Trường Phong từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra phong ảnh kiếm, đồng nhiên đây linh khí rót vào. Trong chốc lát tay cầm phong ảnh kiếm, trực tiếp một kiếm chạm ra. Thanh sắc kiếm quang, giữa không trung trong hoạch ra một cái dài 5 mét kiếm quang. Tiêu Trường Phong linh khí gì đẳng cô đọng, như cùng tinh cương. Này đây kiếm quang gào thét, trực tiếp chạm ra. Đinh đinh đương đang. Những thứ này thiên vong trong người chỉ là vòng ngoài, ngay cả sát thủ cũng không bằng. Bọn hắn mặc dù tay cầm vũ khí, nhưng căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. A a.